Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ hai người, này hai người nhưng thật ra thực ăn ý, có lẽ bọn họ chi gian hiểu lầm đã ở chậm rãi giải khai. Các ngươi yên tâm đi, ta là nói chơi, ta nếu là thật sự quyết tâm đi tầm bảo, nhất định cho các ngươi hai cái cho ta hộ giá hộ tống mới được, nhất định không phải ít của các ngươi. Bọn họ cũng đều có thể tỉnh, chúng ta cũng nên rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đồng dạng cười cùng bọn họ nói, nàng chẳng qua chính là một câu vui đùa, nàng không tin hai người kia không có nghe được tới, nhưng là bọn họ nói như thế nghiêm túc cùng khẳng định. Nàng biết đó là bọn họ tâm ý, nàng sẽ không vi phạm. Tuy rằng đã từng cùng bọn họ sự tình nàng đều quên mất, nhưng là nàng còn có thể cảm nhận được hai người kia là thật sự đối nàng hảo. Hảo, chúng ta rời đi. Quy Hải một khuyết nói lời này thời điểm, tay chỉ là ở trong sơn động nâng một chút, liền có thanh âm phát ra tới, đó là người nói mớ thanh. Nghe Thường tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Thượng quan Tuyết Nghiên trước hết chạy tới xem vẫn là Nghe Thường Vũ Y Y, nàng cùng Nghe Thường Vũ Y Y luôn có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Có lẽ là bởi vì nàng cùng nàng giống nhau có cộng đồng thân phận, nàng đã từng cũng là một cái quả phụ mang theo hài tử, nàng biết độc thân mang theo một cái hài tử lại muốn xử lý toàn bộ môn phái cùng đối mặt các loại đồn đãi vớ vẩn đó là một kiện rất khó sự tình, nếu nội tâm không đủ cường đại, căn bản là không tiếp thu được những cái đó ngôn ngữ đánh sâu vào. Thượng quan muội muội, ngươi như thế nào ở chỗ này, chạy nhanh rời đi, rất nguy hiểm. Nghe Thường Vũ Ý thì nàng thấy Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở nàng trước mặt, nàng phản ứng đầu tiên chính là làm Thượng quan Tuyết Nghiên chạy nhanh rời đi, nàng ký ức còn lưu tại xử sự phía trước. Nghe Thường tỷ tỷ không có việc gì, đều an toàn. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ nàng ngồi dậy, sau đó mới cùng nàng nói. Đều an toàn. Như Nhi đâu, cũng an toàn. Như Nhi. Nghe Thường Vũ Ý thì ở nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói lúc sau, liền ngồi trên mặt đất khắp nơi tìm kiếm. Nàng ở chính mình bên người thấy chính mình nữ nhi sốt ruột mà nhào qua đi kêu nàng, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng dịch đến các nàng mẹ con phía trước, giúp Nghe Thường Vũ Ý đỡ nàng nữ nhi. Nương, ta đây là làm sao vậy? Như Nhi, đều là nương hại ngươi, cũng may ngươi không có việc gì, bằng không nương chính là chết cũng không biết như thế nào đối mặt. Không có việc gì thì tốt rồi. Nghe Thường Vũ Ý gắt gao ôm nữ nhi nói chính mình trong lòng hối hận nói, nhưng là nàng nói còn chưa dứt lời nàng liền nói không nổi nữa. Đó là bởi vì nàng phía dưới không thích hợp lại nói, nếu là lại nói vậy nói ra hài tử cha ruột sự tình, đó là không thể đề cập sự tình. Kia chuyện chẳng những không thể nhắc tới nàng còn phải nhanh một chút quên mất mới được, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng không thể làm nữ nhi biết. Liên ở Nghe Thường Vũ Ý thì ôm nữ nhi may mắn các nàng đều tìm được đường sống trong chỗ chết thời điểm, những người khác cũng ở lục tục tỉnh lại, bọn họ đều ở may mắn đùa chết chạy trốn lúc sau, liền đứng dậy cùng Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nói lời cảm tạ. Phần 185. Tạ Thượng quan trưởng môn cùng Tiêu Giao đại công tử ân cứu mạng, về sau có chuyện gì các ngươi cứ việc nói chính là chúng ta nhất định làm theo. Đúng vậy, hôm nay nếu không phải các ngươi Tiêu Giao phái cùng Đàn Tông đã cứu chúng ta cũng không biết sẽ thế nào. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, này phân ân tình chúng ta nhớ kỹ là được. Cứu mạng người suốt đời khó quên, chúng ta sẽ báo đáp. Chư vị trưởng môn quá khách khí, các phái đồng khí liên tri, chúng ta như thế nào sẽ nhìn các ngươi có nguy hiểm mà không màng. Cảm tạ nhưng thật ra không cần, chúng ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Những lời này là Thượng quan Tuyết Nghiên nói, bởi vì hiện tại tiêu giao vi sinh cũng không phải nguyên lai Tiêu Giao vi sinh, hắn cũng hiện tại khinh thường với cùng những người này nói chuyện, còn có liên quân cùng những người này lại không quen biết, chỉ có Thượng quan Tuyết Nghiên thay mở miệng. Thượng quan trưởng môn nói rất đúng, chúng ta là hẳn là đồng khí liên tri, nhưng là ân cứu mạng lớn hơn thiên chúng ta cũng không thể quên mất. Như vậy chúng ta cùng xuất sinh có gì phân biệt? Cũng không biết vài vị là như thế nào biết chúng ta bị nhốt ở chỗ này, hơn nữa vừa tới cứu giúp. Trong đó một người hỏi, ở Tiêu Giao đại công tử phụng mệnh đưa chúng ta Đan Tông sẽ Đan Tông trên đường, gặp một cái lưu xa phái người, là từ hắn trong miệng biết đến. Cho nên chúng ta hai người liền nửa đường đuổi lại đây hy vọng tới kịp cứu trợ các ngươi, không nghĩ tới sẽ như vậy nguy hiểm. Đúng rồi, các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn chỉ nói cho chúng ta, các ngươi gặp được nguy hiểm cũng chưa kịp nói các ngươi vì cái gì tới nơi này, liền đã chết. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua người nọ nói nàng phía trước liền tưởng tốt sự tình, nàng tưởng người nọ đã chết vô đối chứng, hiện tại nàng không phải muốn nói cái gì chính là cái gì. Nàng không biết đây là người này hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì, là tại hoài nghi bọn họ cứu người mục đích, vẫn là tại hoài nghi bọn họ thông đồng một hơi chiếm hữu kỳ lân quả. Chính là nàng làm sao có thể làm hắn hỏi ra câu nói kia. Như vậy sẽ thực thương bọn họ chi gian điểm này tình cảm. Chúng ta cũng là nghe nói nơi này có một gốc cây thiên tài địa bảo, cho nên mới trở về, không nghĩ tới thế nhưng là cái bấy dập, cũng may chúng ta mệnh không nên tuyệt gặp các ngươi. người nọ đem kỳ lần quả sự tình cũng tỉnh lược chưa nói, chỉ là nói gặp thiên tài địa bảo, hắn che giấu Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi Sinh. Cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói chuyện người nọ rõ ràng lời nói, nhưng là những người khác lại giống không phát hiện giống nhau, không ai đi sửa đúng hắn nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ ở trong lòng nhạ báng, đây là bọn họ cái gọi là ân cứu mạng chắc chắn dũng tuyển tương báo, nguyên lai liền câu lời nói thật cũng không chịu cùng bọn họ nói, là sợ lấy bọn họ hai phái thực lực sẽ cùng bọn họ tranh đoạt kia thiếu chút nữa muốn bọn họ tánh mạng kỳ lân quả đi. Bọn họ còn không có nhìn thấy kỳ lân quả đúng như này, nếu muốn gặp tới rồi kia lại sẽ thế nào. Đáng tiếc, không thuộc về bọn họ đồ vật, chẳng sợ bọn họ bồi thượng tánh mạng cũng không chiếm được. Hiện tại nếu mọi người đều không có việc gì, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi, ta còn có cảng chuyện quan trọng đi làm. Quy Hải Một Khuyết rất là thời điểm mở miệng, đánh gãy bọn họ từng người tâm tư. Quy Hải Một Khuyết một mở miệng những người đó tất cả đều nhìn hắn, bọn họ phía trước cũng không có phát hiện Tiêu Giao Vi Sinh có cái gì bất đồng. Bởi vì hắn chỉ là đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình nhàn nhạt cùng trước kia rất giống, nhưng là này một mở miệng bọn họ liền phát hiện bất đồng. Người này thanh âm như cũ thực lạnh băng, nhưng là những lời này lại so với thường lui tới đều phải lãnh nhiều. Làm cho bọn họ tất cả đều đánh run lên, hơn nữa đối với lời hắn nói bọn họ theo bản năng đều muốn đi phục tùng. Đây là trước kia chưa từng xuất hiện quá sự tình, chẳng sợ đối mặt Tiêu Giao trưởng môn cũng chưa từng có quá. Nghe Thường tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này khoảng cách Đan Tông rất gần, ngươi cùng Như Nhi các nàng muốn ta đi trước đi vòng đi Đan Tông nghỉ ngơi một chút ở trở về núi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lời này không phải chỉ là khách khí, mà là thật sự muốn cho các nàng đi nghỉ ngơi lập tức lại đi, nàng tuy rằng không ở trên núi. Nhưng là có đan dịch ở cũng có thể chiêu đãi các nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên là hảo tâm, nhưng là nàng sẽ không lạn hảo tâm. Nàng cũng chỉ mời Nghe Thường phái người. Nàng muốn mượn cơ hội này Nghe Thường trưởng môn các nàng mẫu tử có lẽ có thể đi tế bái một chút đan hệ tử. Trước kia là không có cơ hội, nhưng là hiện tại nàng có thể cho các nàng một cái cơ hội. Nghe Thường Vũ Ý thì ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, như là từ nàng trong mắt minh bạch nàng ý tứ, trên mặt hiện lên yêu thương biểu tình. Nhưng là nàng thực mau điều chỉnh một chút. Ta còn là mang các nàng trở về đi, chúng ta rời đi lâu lắm, phái chung rất nhiều chuyện yêu cầu xử lý. Nếu lần sau có cơ hội ta nhất định lên núi quấy rầy, lúc này đây đa tạ Thượng Quan trưởng môn hảo ý. Nàng tuy rằng minh bạch Thượng Quan Tuyết Nghiên hảo ý, nàng tuy rằng cũng muốn đi, nhưng là nàng hiện tại lại không dũng khí đi. Nàng biết nàng đến Đan Tông gặp phải sẽ là cái gì, nguyên bản một cái sống sờ sờ người đã không có, chỉ chưa cho nàng một tòa lạnh lùng bài vị, nàng vẫn là không nhìn, coi như hắn còn ở giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên có lẽ là không nghĩ tới nàng sẽ như thế nào trả lời, nghe được Nghe Thường Vũ Y Y nói nàng trên mặt đầu tiên là không thể tưởng tượng, ở đâu lúc sau trên mặt lại có hiểu rõ nhiên biểu tình. Nếu nàng đã quyết định, nàng tôn trọng nàng lựa chọn, chờ nàng ngày nào đó nguyện ý đối mặt thời điểm, chỉ cần đi Đan Tông là được. Chương 190 trên mặt đất cùng ngầm bất đồng, người nọ là ai? Thượng Quan Tuyết Nghiên nếu đã biết nàng ý tưởng liền sẽ không nói thêm nữa một câu làm nàng đi Đan Tông sự tình. Mỗi người đều có mỗi người đối đãi đầu cùng chuyện phương pháp cùng phương thức, ở nàng xem ra là đúng phương thức nhưng là đối Nghe Thường Vũ Ý tới nói cũng nhất định chính là nàng yêu cầu. Kỳ thật Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng có thể hiểu biết nàng giờ phút này tâm tình, có đôi khi gặp nhau không bằng hoài niệm. Làm nàng đi gặp kia một cái không có bất luận cái gì độ ấm bài vị, không bằng khiến cho nàng nghĩ người nọ còn sống, chẳng qua bọn họ từ đây không hề gặp mặt. Liên bởi vì hiểu biết, cho nên nàng mới tôn trọng hắn lựa chọn. Ngày nào đó Nghe Thường tỷ tỷ rảnh rỗi nhưng đến trên núi một tự, muội muội ta chắc chắn quét chiếu đón chào. Nghe Thường tỷ tỷ vậy ngươi liền trước dẫn bọn hắn sẽ sơn đi, trên đường tiểu tâm một chút. Này đó đan dược đưa cho các ngươi lưu trữ trên đường dùng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp Nghe Thường Vũ Ý ghi một lọ đan dược, sau đó đỡ nàng đi ra ngoài. Cảm ơn Thượng Quan muội muội, ngày đó ngươi tốt không cũng có thể đi Nghe Thường phái xem xong tỷ tỷ. Đến lúc đó cũng làm tỷ tỷ mang ngươi nhìn xem chúng ta Nghe Thường phái phong cảnh. Thượng Quan tiền bối, ngươi tới thời điểm có thể không thể mang lên Thiển Mặc đệ đệ, ta đáp ứng dẫn hắn đi nhấm nháp dưới chân núi nông gia tiểu thái. Ở Nghe Thường Vũ Ý thì cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong không đợi đến nàng đáp lại thời điểm, Nghe Thường Như Nhi cũng liền mở miệng. Hảo nếu ta đi, nhất định dẫn hắn cùng đi. Như Nhi nhất định phải nghe mẫu thân nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười nhìn trước mắt hài tử. Nàng là đem nàng coi như hài tử, một cái thực hiểu chuyện hài tử. Ta biết đến Thượng Quan tiền bối. Nghe Thường Như Nhi gật đầu đáp ứng Thượng Quan Tuyết Nghiên. Thượng Quan Tuyết Nghiên nguyên bản là tưởng đưa nàng một chút cái gì, nhưng là hiện tại hắn phía sau đi theo người quá nhiều, thời cơ không đúng. Quy Hải Một Khuyết bọn họ đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau đi ra sơn động, bọn họ theo cái kia ám đạo đi, bọn họ nghĩ ra khẩu hẳn là chính là này ám đạo cuối. Bọn họ ba người tiến vào thời điểm là trực tiếp xuyên thấu đến ám đạo chúng tới, cũng không phải từ nhập khẩu tiến vào, cho nên đối với đường ra bọn họ cũng chỉ có thể chậm rãi tìm. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng đi ở phía trước, sau đó mặt khác những người đó đi theo phía sau bọn họ, hiện tại đối bọn họ tới nói đi theo hai người kia mới có thể tìm được đường ra. Rất dài hai đội người bọn họ tại ám đạo trung sờ soạng đi tới, bọn họ đi tới liền cảm thấy ám đạo dần dần có độ ấm, đã không có lúc ban đầu tiến vào khi rét lạnh. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, lại phát hiện ám đạo cũng càng ngày càng hẹp, cuối cùng chỉ có thể dung hạ một người đơn độc thông hành. Bọn họ từ hai đội người biến thành một đội người, đi tuất đàng trước mặt chính là Quy Hải một khuyết, hắn lúc sau là Thượng quan Tuyết Nghiên, lại lúc sau mới là Liên Quân. Bọn họ hai người đem Thượng quan Tuyết Nghiên bảo hộ ở bên trong. Những cái đó các phái người chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong tối vô thiên nhật trong thạch động hành tẩu, nàng tuy rằng không đi xem, nhưng là cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến độ ấm, nàng biết chính mình tay bị Quy Hải một khuyết nắm. Mới đầu nàng là tưởng rút về tới, nhưng là vô luận dùng như thế nào lực cũng không rút về tới, chỉ có thể bị hắn nắm đi tới. Bọn họ tại ám đạo chung cũng không biết đi rồi bao lâu, như cũng là hắc ám, chính là lại không phải không có cuối. Không biết đi rồi bao lâu, có cái gì chặn bọn họ đường đi, Quy Hải một khuyết tập trung nhìn vào tre ở bọn họ phía trước như là một bức tường. Hắn một trường đánh vào kia bức tường thượng, kia bức tường ngay sau đó vỡ vụn, có nhàn nhạt ánh sáng truyền tiến vào. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu thấy chính là mấy dải thềm đá loang lổ mà ngăm đen, như là bị trên mặt đất thẩm thấu tiến vào thủy ăn mòn giống nhau. Đây là xuất khẩu. Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng nói, bởi vì không ai biết thềm đá mặt trên sẽ là cái gì. Nay liên hẳn là, chúng ta đi lên nhìn xem sẽ biết. Liên quân các ngươi trước tiên ở phía dưới chờ một lát, chờ chúng ta xác định hay không an toàn các ngươi trở lên tới. Quy Hải một khuyết nắm chặt Thượng quan Tuyết Nghiên tay hơn nữa lôi kéo nàng đi lên những cái đó bậc thang, cũng chưa kịp cấp liên quân phản ứng thời gian. Thượng quan Tuyết Nghiên phản kháng không được, hắn chỉ có thể theo hắn lực đạo đi lên, có lẽ là nàng chính mình trong lòng cũng không giống tránh thoát đi. Nàng cũng quyến luyến kia chỉ bàn tay to mang cho nàng ấm áp, làm nàng hoài niệm. Bọn họ hai người đi lên bậc thang, kia ánh sáng càng ngày càng cường. Bọn họ ước chừng đi rồi có thập cấp bậc thang quải cái cong lúc sau liền xuất hiện ở trên mặt đất, cường quang đâm vào Thượng quan Tuyết dùng tay che đậy đôi mắt. Nơi này còn không phải là chúng ta từ trên không rơi xuống địa phương sao? Như thế nào cùng chúng ta phía trước nhìn đến hoàn toàn không giống nhau, những cái đó phần mộ cùng tấm bia đá lại ở nơi nào? Thượng quan Tuyết Nghiên ở thích hướng ánh sáng lúc sau lấy ra tay, nơi nơi nhìn một chút về sau hỏi. Nơi này hiện tại cỏ xanh mơn mởn phồn hoa tựa cẩm, nơi nào phía trước nơi nơi âm khí nặng nề. Mộ phần san sát. Nếu nói phía trước đó là âm thâm đáng sợ địa ngục chi huyền, hiện tại chính là mỗi người hướng tới mở mịt tiên cảnh. Bọn họ chỉ là ra ra vào vào, cư nhiên liền ở hai cái cực đoan trong thế giới, mặc dù tiếp thu năng lực rất mạnh Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại cũng có chút mơ hồ. Hiện tại nơi này chỉ sợ mới là Hồ Á Sơn nguyên bản bộ dáng, chúng ta phía trước nhìn đến đều là biểu hiện giả dối hoặc là nói bởi vì có hoa vô lỗi tồn tại mới có chúng ta phía trước nhìn đến này hết thảy, hiện tại hoa vô lỗi đã không có. Cùng hắn có quan hệ mà hết thể cũng đều biến mất, nơi này cũng liền khôi phục nó nguyên lai bộ dáng. Quy Hải một khuyết mở miệng cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói hắn có thể nghĩ đến nguyên nhân. Tỷ tỷ, các ngươi thế nào? Phía dưới truyền đến liên quân hỏi chuyện. Mặt trên thực an toàn, ngươi mang theo bọn họ đi lên đi. Thượng quan Tuyết Nghiên một bên trả lời liên quân, một bên ném ra Quy Hải một khuyết tay. Vừa rồi chỉ có bọn họ hai người bọn họ có thể tay trong tay, nhưng là chờ một lát làm những người khác lên đây thấy bọn họ hai cái tay trong tay. Vai sát vai đứng chung một chỗ, lại sẽ làm bọn họ như thế nào tưởng. Quy Hải một khuyết cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên tay mạnh mẽ ném ra hắn tay, cũng chỉ là cười nhìn nàng. Hắn biết Nghiên Nhi là không hảo ý hắn hiện tại có thể như nàng nguyện, nhưng là tổng hội có một ngày hắn sẽ quang minh chính đại nắm nàng tay đứng ở mọi người trước mặt, làm mọi người biết nàng là hắn thê, là hắn vĩnh sinh để ý người. Ở dưới liên quân nghe được mặt trên Thượng quan Tuyết Nghiên đáp lời nói một câu đi sau đó mang theo những người khác bước lên thềm đá. Chúng ta ra tới. Nhưng là chỉ là nơi đó. Đúng rồi, đây là nơi nào, như thế nào chưa từng gặp qua. Chúng ta tổng sẽ không xuyên qua Hồ Á Sơn đi vào một cái khác sơn cốc đi. Thiêu giao đại công tử ngươi có biết đây là nơi nào? Này, nơi này chúng ta giống như không từ gặp qua, khi nào cửu thiên đại lục thế nhưng có như vậy phong cảnh tú lệ địa phương, này quả thực chính là tiên cảnh cũng không quá. Là nha, chưa từng gặp qua. Những người đó có lẽ là bởi vì đều thoát ly nguy hiểm. Cho nên đến bây giờ nhìn đến này đó thế nhưng có tâm tư đi suy đoán nơi này là chỗ nào, cùng nơi nơi nhìn xem thưởng thức nơi này phong cảnh, trong lúc nhất thời quên mất suy nghĩ nơi này là không phải tồn tại nguy hiểm. Vẫn là bọn họ thật sự tín nhiệm Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nói không nguy hiểm liền không có nguy hiểm. Nơi này vẫn là Hồ Á Sơn chẳng qua các vị vừa rồi là dưới mặt đất mặt, hiện tại là trên mặt đất. Đến nỗi nơi này vì cái gì sẽ trở thành cái dạng này, chúng ta cũng không biết. Chúng ta tới thời điểm, nơi này rõ ràng là một mảnh mồ, có lẽ là bởi vì chúng ta giải quyết cái kia muốn chư vị tánh mạng đồ vật, giải trừ hết thể kết giới, nơi này mới có thể thành như vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nơi xa nhàn nhạt mở miệng cùng bọn họ giải thích. Giống như cũng chỉ có thể là nguyên nhân này, này có phải hay không nói chúng ta đại gia hiện tại đều hoàn toàn an toàn? Có phải hay không chúng ta có thể rời đi? Có người đột nhiên nói một câu. Nghĩ đến là, chúng ta còn có chuyện muốn nội. Chư vị cũng đều mau rời khỏi nơi này đi, nơi này hết thảy đều còn đều thực khác thường, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút thì tốt hơn. Thượng quan Tuyết Nghiên lại một lần mở miệng, chỉ là lúc này đây ngự khí tựa hồ không có phía trước hảo. Phần 186. Nguyên lai những người này không có quên bọn họ thân ở nơi nào, chẳng qua bị trong mắt tham niệm sở che lấp, khắp nơi tìm kiếm ánh mắt bọn họ là tưởng tiếp tục nơi này tìm chút cái gì. Chẳng lẽ là còn không có từ bỏ kỳ lân quả, vậy tại đây tiếp tục tìm đi, bọn họ là sẽ không tìm được kỳ lân quả. Bởi vì bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được kỳ lân quả hiện tại liền đứng ở bọn họ trước mắt, chính là bọn họ lại không ai nhận được kỳ lân quả. Đúng rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Thượng quan trưởng môn gặp lại. Gặp lại. Chúng ta đi thôi. Đi thôi, về sau không bao giờ tới nơi này, quá nguy hiểm. Sư phụ ta vỗ về ngài. Những người đó có cái thứ nhất nói rời đi, liền có cái thứ hai tưởng rời đi, bọn họ đều nhất nhất cùng Thượng quan Tuyết Nghiên mấy người bọn họ từ biệt. Mà Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chỉ là đều hơi hơi gật gật đầu, nhìn bọn họ rời đi. Cũng không có cùng bọn họ nói thêm cái gì, cũng không để ý bọn họ hay không thật sự rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên trước mắt đưa Nghe Thường phái người rời khỏi sau xoay người cùng mấy người bọn họ nói. Bọn họ đã chậm trễ 2 ngày thời gian, cũng không biết nhi tử bọn họ hiện tại thế nào. Hảo, chúng ta đi. Quy Hải một khuyết nhìn Đế Đô phương hướng nói. Hắn cũng đã lâu không nhìn thấy nhi tử, đặc biệt là thiếu tuyển. Hắn chỉ là ở hắn sinh ra ngày đó làm hoàng xuống dưới nhìn hắn một lần, hơn nữa bảo đảm hắn có thể bình yên vô sự. Hắn lúc ấy tuy rằng không thể nhìn hắn sinh ra, nhưng là lại là biết hắn nào một ngày sinh ra. Kỳ thật ngay cả hắn chuyển thế đều là hắn an bài, chính là bởi vì Nghiên Nhi đời trước thực thích đứa nhỏ này đối bọn họ cũng thực dụng tâm. Hắn nguyện ý cho hắn một lần cơ hội làm hắn trở thành bọn họ vĩnh cửu người nhà, nhưng là hắn cũng cần thiết có chính mình kiếp nạn yêu cầu đi trải qua. Hắn tuy rằng có thể một tay che trời, nhưng là rất nhiều chuyện hắn không muốn đi làm như vậy. Cho dù là Mặc Nhi hắn cũng hy vọng hắn có thể làm từng bước đi, chỉ có trải qua quá các loại kiếp nạn, bọn họ mới có thể cường đại nội tâm. Nơi đó là thật sự cường giả sinh tồn địa phương, đương nhiên cũng không cần cái gì vô tri người. Đi thôi, Mặc Nhi bọn họ so sánh với cũng sốt ruột chờ. Thượng quan Tuyết Nghiên phi thân dựng lên, nàng tưởng mau chóng đuổi kịp tiểu thất bọn họ, sau đó gia tăng lên đường. Bọn họ ở chỗ này ai biết Đế Đô có thể hay không có cái gì biến cố, nàng vẫn là đại ở bọn họ trước mặt mới yên tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng phía sau Quy Hải một khuyết cùng liên quân cũng đi theo mà đi. Thần, hắn ở tiêu giao trên núi tái xuất hiện thời điểm, ngươi có phải hay không cũng đã biết thân phận của hắn. Nhưng lại nhưng vẫn không cùng ta nói, trách không được ta mấy ngày nay vẫn luôn liên hệ không thượng ngươi. Ngươi nguyên lai là ở cố ý trốn tránh ta. Thượng quan Tuyết Nghiên đi tuốt đàng trước mặt, nàng trên vai đứng thần, nàng là dùng bọn họ chi gian liên hệ phương thức hỏi thần, cho nên cho dù kia 2 người ở hắn phía sau, cũng không biết. Ta mới đầu cũng không biết, chỉ là cảm thấy hắn rất giống chủ nhân. Nhưng là tiêu giao vi sinh cho ta cảm giác vẫn luôn đều rất giống chủ nhân, ta sở dĩ không xuất hiện chính là ở quan sát hắn rốt cuộc có phải hay không chủ nhân. Không nghĩ tới ta còn không có xác định hắn có phải hay không chủ nhân thời điểm, hắn cũng đã bị ngươi phát hiện. Thẳng đến chủ nhân cùng ngươi nói những cái đó thời điểm ta mới biết được hắn chính là chủ nhân. Thần liếc liếc mắt một cái Thượng quan Tuyết Nghiên cùng phía sau cái kia cao lớn thân ảnh mới cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Thật sự, Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được thần giải thích hợp lý, nàng không phát hiện thần lời nói có cái gì sơ hở, nhưng là nàng vẫn là nghi hoặc hỏi. Bởi vì thần biến mất quá là lúc, ở nàng muốn hỏi nó đi theo bên người nàng người là ai thời điểm, có thể hay không chính là hắn đã từng phu quân thời điểm, thế nhưng liên hệ không thượng thần. Chẳng sợ nàng chính là đi vào trong không gian cũng tìm không thấy nó. Nàng thẳng đến tìm khắp sở hữu nàng có thể tìm địa phương cũng chưa tìm được, nàng mới xác định thần đó là ở cố ý trốn tránh nàng. Thần tuy rằng ở trốn tránh nàng, làm nàng tìm không thấy nó. Nhưng là nàng lại không có sinh thần khí, nó biết vô luận thần làm cái dạng gì quyết định, đều sẽ không thương tổn nàng. Đương nhiên là như thế này, nhiều năm như vậy tới ta khi nào đã lừa gạt ngươi, này ngươi không thể so ai đều rõ ràng sao. Thần thực kiên định nói. Ngươi hình như là không đã lừa gạt ta nhưng là có quan hệ ta thân phận thời điểm, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không biết sao, ngươi cũng không biết, chẳng lẽ trước nay không tò mò quá sao. ta là đã từng tò mò quá cũng muốn hỏi, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là cái gì cũng không biết. Hỏi ngươi còn không bằng hỏi ta chính mình. Thần thực thực không khách khí mở miệng. Nguyên lai ngươi hoài nghi quá, vậy ngươi lại là vì cái gì hoài nghi ta thân phận? Đối với ngươi chủ nhân hiện tại trong miệng người kia ngươi có phải hay không biết, có thể cùng ta nói một chút sao? Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp tục truy vấn thần. Ta biết hiện tại cho dù nàng đi hỏi phía sau hai người bọn họ cũng sẽ không nói cho nàng, nàng không bằng hỏi thần thử một chút. Ngươi có nhớ hay không ngươi lần đầu tiên thấy Tiểu Kỳ thời điểm, Tiểu Kỳ nhìn đến ngươi buột miệng thốt ra kia thanh chủ mâu đó chính là ngày đó khởi ta mới hoài nghi thân phận của ngươi. Thân phận của ngươi, bởi vì chỉ có Tiểu Kỳ mới thấy qua nàng. Kia có lẽ chính là ở ngươi mô một đời chuyển thế thời điểm, chủ nhân cam nguyện lấy bình phàm người thân phận làm bạn ngươi cả đời, liền ở kia một đời Tiểu Kỳ gặp qua ngươi. Chúng ta này đó đi theo chủ nhân thú, cũng đều chỉ là nghe nói qua ngươi, lại chưa từng gặp qua. Chúng ta đi theo chủ nhân thời điểm, hắn thê tử đã không còn nữa, chúng ta chỉ biết có cái nữ chủ nhân, nhưng là lại không biết là ai, người nọ đã thành quân thiên cung cấm kỵ. Ta cùng hắn nhận thức sẽ ở các ngươi đi theo hắn phía trước sao. Đáng tiếc ta là cái gì đều quên mất. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết vì cái gì nghĩ đến có rất nhiều về bọn họ chi gian thời điểm bị nàng quên mất, nàng thế nhưng cảm giác được từ sâu trong nội tâm truyền đến một trận nắm đau. Nghiên nhi, ngươi làm sao vậy? Quy Hải một khuyết không biết khi nào đã cùng nói cho Tuyết Nghiên sóng vai mà đi, đương phát hiện nàng nhíu lại đỉnh mày là, lập tức sốt ruột hỏi. Quy Hải một khuyết cho rằng nàng là có cái gì nội thương, còn cố ý cho nàng đắp một chút mạch. Hắn tuy rằng không phải y y giả, nhưng là đơn giản nhất đắp mạch hắn vẫn là biết đến. Ta không có gì sự tình ngươi không cần lo lắng, chỉ là đột nhiên nhớ tới một việc. Các phái người trên người có thể hay không có tử vong cổ. Chúng ta vừa rồi giống như đã quên xem xét. Nếu bọn họ trên người không có tử vong cổ, kia lưu xa phái người kia trên người tử vong cổ lại là nơi nào? Còn có hoa vô lỗi hồn phách thật sự có thể hạ tử vong cổ sao? Còn có hoa vô lỗi có thể hay không tử vong cổ? Kia tử vong cổ nghe tên liền không nên là chính đạo người sẽ. Các ngươi nói hắn bị phụ thân hắn bảo hộ thực hảo. Nghĩ đến không nên sẽ tiếp xúc này đó tùy ý tà đạo đồ vật, nói cách khác hắn có khả năng sẽ không tử vong cổ, hoặc là có thể khẳng định nói hắn chính là sẽ không tử vong cổ. Nếu là ở như vậy vấn đề lại về tới lúc ban đầu, lưu xa phái người kia vì cái gì sẽ trúng tử vong cổ. Vừa rồi chúng ta cứu những người đó chung cũng không có một cái là lưu xa phái người. Các ngươi tin tưởng muốn đoạt lấy kỳ lân quả như vậy quan trọng đồ vật lưu xa phái sẽ chỉ phái một người tới sao? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên dừng lại nói. Nàng nguyên bản chỉ là muốn tìm một cái cơ không nghĩ làm Quy Hải một khuyết biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng đột nhiên liền nghĩ đến cái kia tử vong cổ cùng lưu xa phái người, nhưng là nàng càng nói liền càng cảm thấy người kia xuất hiện có vấn đề, vì cái gì người kia chỉ cần liền xuất hiện bọn họ trước mặt, thật là trùng hợp sao. Tỷ tỷ ngươi là nói, đây là có người cố ý dẫn chúng ta đi cái kia sơn động cứu người, chính là mục đích của hắn ở đâu. Hắn hao hết chắc trở bắt những người đó chẳng lẽ chính là làm chúng ta đi cứu người sao? Nhưng là hoa vô lỗi không phải nói những việc này đều là hắn làm sao. Liên quân ở bọn họ phía sau hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi thấy thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời không được liên quân, nàng chính mình đều còn ở mê mang đâu. Nàng mở miệng hỏi đứng ở bên người người. Những người khác trên người ta tra xét, không có tử vong cổ. Ngay cả kia thật trong sơn động đều không có tử vong cổ tồn tại. Tử vong cổ giống như trước nay cũng chưa dưới mặt đất ám đạo trung xuất hiện quá. Quy Hải một khuyết nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói những cái đó cũng dừng lại cùng nàng nói, hắn tuy rằng không có nói rõ sự tình có kỳ quặc, nhưng là lời nói cũng có cái kêu ý tứ. Ngươi phía trước liền nghĩ đến sự tình vì cái gì bất hòa ta chưa nói. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng lời nói là có điểm tức giận. Nàng không phải ở sinh Quy Hải một khuyết khí, mà là cảm thấy năng lực quả nhiên vẫn là không đủ, nàng nếu là năng lực cùng hắn giống nhau, nàng cũng sẽ không hiện tại mới phát hiện mấy vấn đề này. Bất luận sự tình có phải hay không có người ở phía sau thúc đẩy, mục đích của hắn lại như thế nào, chúng ta chỉ cần đối mặt là được, một ngày nào đó chúng ta sẽ biết. Chúng ta chuyến này mục đích chính là cứu người, những người đó đều đã an toàn đi trở về, chúng ta mục đích đạt tới. Đến nỗi chuyện khác đều không có chúng ta đi đế đô thấy Mặc Nhi bọn họ tới quan trọng. Quy Hải một khuyết hắn đem chuyện này đã sớm nghĩ đến thực thấu triệt, bọn họ hiện tại lại không biết người nọ là ai, chỉ có thể chờ đối phương chính mình đứng ra. Nếu đối phương mục đích là bọn họ, sớm muộn gì có một ngày sẽ làm bọn họ nhìn thấy gương mặt thật, bọn họ hiện tại cần phải làm là lấy bất biến ứng vạn biến. Ngươi nói cũng có lý, chúng ta trước mặc kệ này đó. Đi, đi đế đô. Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ sâu xa một chút Quy Hải một khuyết nói, bọn họ hiện tại cũng không biết có phải hay không có cái kia phía sau màn người tồn tại. Cho dù đã biết, bọn họ hiện tại lại không biết hắn là ai, bọn họ cũng chính là cái gì đều không thể làm. Chỉ có thể chờ người nọ ở xuất hiện thời điểm, bọn họ mới có thể dựa vào dấu vết để lại đi tìm hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ba người ở một lần ngự kiếm phi hành, thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở hướng đế đô trên đường, các nàng lại không biết hiện tại Huyền Nhất Hàn chính ở vào sinh tử bên cạnh. Chương 191 sinh tử chưa biết, khổ nhục kế. Đế đô nguyên bản an tĩnh Trung Hoa lâu hậu viện, hiện tại lại là người đến người đi, các màu người vội vàng đi nhanh, lại còn có cùng với tiểu hài tử tiếng khóc cùng có người lớn tiếng quát lớn thanh, hết thảy đều có vẻ thực ồn ào. Nhanh lên, lại đổ máu. Bố, bố. Thuốc bột ở nơi nào? Ấn, ấn. Các ngươi ai cầm phương thuốc vô bốc thuốc, nhanh sát thuốc. Một cái giản mùa thanh ấm kêu. Ta đi, ta đi. Bên trong như là tại tiến hành cái gì cứu mạng sự tình giống nhau, có người vội vàng cầm một trương giấy chạy đi ra ngoài. Đại ca, ta đại ca như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương? Là ai bị thương hắn? Ảnh, ngươi không phải ở bảo hộ đại thiếu gia sao? Kia đại thiếu gia vì cái gì sẽ bị thương? Ngươi liền cá nhân đều bảo hộ không được muốn ngươi có ích lợi gì. Thiền Mặc mang theo nước mắt nước nở mở miệng, hắn như là thực tức giận bộ dáng ở gian dạy ảnh. Hắn không nghĩ tới đại ca chỉ là đi ra ngoài trong chốc lát trở về liền thành cái dạng này, sinh tử không biết. Nhìn đến đại ca cái dạng này, hắn lại như thế nào không nóng nảy không khổ sở. Sớm biết rằng hắn hẳn là đi theo đại ca cùng nhau mới đi ra ngoài là. Tuy rằng ở đại ca tiến vào phía trước hắn cũng đã đem quá mạch, biết đại ca còn thành trụ, vì không bại lộ bọn họ. Cho nên hắn chỉ có thể đứng ở vừa thấy nhìn cái kia dâu bạc lão nhân cứu người. Nhị thiếu gia là thuộc hạ vô dụng không có ngăn cản trụ đại thiếu gia làm người chắn đao, thỉnh thiếu gia trách phạt ảnh quỳ một gối trên mặt đất đáp lại Thiền Mặc lửa giận điện hạ, Huyền thiếu gia như là cố ý cấp người nọ chắn một đao, hắn hẳn là có hắn dụng ý nơi. Điện hạ, Huyền thiếu gia sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm ta đã uy quá nó đan dược. Mặt sau này một câu là ảnh ở không tiếng động cùng Thiền Mặc nói. Ngươi nói đây là đại ca khổ nhục kế. Thiền Mặc nghe được về sau như là ngắn ngủi sửng sốt một chút thần, sau đó hắn thực mau liền nghĩ thông suốt sự tình nơi. Hắn phía trước chỉ là nhất thời sốt ruột quên tới rồi lấy đại ca thân thủ tại đây thế tục gian, nếu không phải hắn tưởng bị thương có thể thương người của hắn chỉ sợ không nhiều lắm, huống chi vẫn là thương đến như thế trọng nông nỗi đó là quả thực không có khả năng. Đại ca là cái võ giả nguy hiểm tiến đến thời điểm hắn trước hết phải làm thời điểm chính là bảo vệ tốt chính mình quan trọng nhất địa phương, sẽ không cấp địa phương lưu lại chính mình chí mạng yếu hại. Cho nên đại ca sẽ bị thương cũng chỉ có thể là chính hắn tưởng bị thương, như vậy hôm nay là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn đại ca thế nhưng nguyện ý lấy mệnh tương bác, xem ra hết thể đều phải chờ hắn thanh tỉnh lúc sau chính mình mới có thể hỏi cái minh bạch. Ta nếu là hiện tại trách phạt đại ca ngươi hắn liền tỉnh tỉnh lại sao? Ngươi trước đứng lên đi, nhưng là ngươi hôm nay làm việc bất lợi sự tỉnh tưởng nhớ kỹ, chờ trở lại trong phủ ta sẽ cùng phụ thân nói. Thiền Mặc hút cái mùi nắm Huyền Nhất Hàn tay, xem cũng chưa xem một cái ảnh khiến cho hắn nhớ tới. Cho dù hắn biết chẳng sợ hôm nay cũng ảnh chính là không có bảo vệ tốt đại ca, hắn cũng sẽ không đối ảnh thế nào, ở hắn xem ra, ảnh cũng chỉ là trên danh nghĩa hạ nhân. Tuy rằng hắn là phụ thân làm lại đây bảo hộ người của hắn, nhưng là ảnh chân chính thân phận lại là cao cao tại thượng giới thần thú, cũng là có chính mình tôn nghiêm. Chỉ cần đại ca bất tử hắn không thể bởi vì điểm này việc nhỏ đi trách cứ hắn, còn có hắn hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận nếu không phải đặc thù tình huống hắn sẽ không nhìn đại ca có nguy hiểm mà không cứu. Phần 187. Tạ nhị thiếu gia. Ảnh đứng dậy đứng ở một bên, lại như là bóng dáng giống nhau đứng thẳng. Đại phu, ta đại ca thế nào, có không nguy hiểm? Hắn khi nào có thể tỉnh? Thiền Mặc lôi kéo cái kia cấp Huyền Nhất Hàn xem bệnh đại phu hỏi một chuỗi vấn đề. Hắn thế nào? Vương kinh nghiệm cũng mở miệng hỏi. Vị này tiểu thiếu gia, người trước buông ta ra. Vương điện hạ người này thương thực trọng, thích khách kia một đao bị thương hắn phế phủ, đã nguy cơ tới rồi tánh mạng của hắn. Có thể hay không cứu trở về tánh mạng, liền xem thiên ý bất quá vị này thiếu niên đấy không tồi, nghĩ đến trước kia cũng là ăn qua không ít vừa vặn đồ vật, có lẽ có thể tỉnh lại, vi thần tận lực là được. Cái kia bị Thiền Mặc lôi kéo dâu bạc lão nhân đầu tiên là từ Thiền Mặc trong tay lấy về chính mình vạt áo, sau đó mới cong eo trả lời ông kinh nghiệm nói. Hắn tuy rằng không biết trên giường nằm người kia là ai, nhưng là nếu là ông điện hạ làm hắn tới cứu người vậy thuyết minh người này ông điện hạ hẳn là rất coi trọng mới là. Cho nên hắn trả lời thời điểm nói chuyện xác thật là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ vạn nhất nơi nào nói sai rồi lời nói, chính mình chọc cái gì phiền toái. Nhất định phải đem hết toàn lực cứu hắn, vô luận dùng cái gì dược đều được, ngươi chỉ lo cứu người những cái đó dược liệu ta suy nghĩ biện pháp. Nếu là các ngươi cứu không được hắn tất cả đều để đầu tới gặp. Vương kinh nghiệm nhìn nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp người cùng thái y để nói. Vương kinh nghiệm nhìn trên giường người nọ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chết được còn có rất nhiều sự tình muốn ngươi vì ta đi làm. Là, vi thần tuân mệnh. Kia thái y y bình thường một tiếng quỳ trên mặt đất ngày sơ phục chấm đất trả lời. Thiền Mặc lỏng kia thái y y và táo lúc sau liền vẫn luôn đứng ở một bên, bọn họ lời nói hắn đều nghe vào trong tai, đương nhiên Uông kinh nghiệm phản ứng hắn cũng xem ở trong mắt. Nhưng là hắn túi đầu chi gian khinh thường nhìn lại đó là không người xem thấy, hắn tưởng hắn minh bạch Uông kinh nghiệm toàn lực cứu trị đại ca nguyên nhân, nghe nói trong khoảng thời gian này bởi vì đại ca mấy cái chú ý hắn ở hắn ra ra trước mặt được đến không ít coi trọng, cũng làm hắn ở kia một chúng con cháu trung gian hoàn toàn mà trổ hết tài năng. Hắn nghĩ chờ cứu hảo đại ca là có thể tiếp tục vì hắn bày mưu tính kế, đại ca tuy rằng là một giới thư sinh tay trói gà không chặt không thể vì hắn khai cương thác thổ, nhưng là đại ca có cái khôn khéo đầu óc có thể vì hắn ở phía sau màn ra chủ ý đương quân sư. Hắn nhưng thật ra đáng đánh chủ ý, nhưng là đại ca cũng sẽ không vì hắn sử dụng, bọn họ chi gian cũng coi như là sinh tử kẻ thù. Dâu bạc ra ra ngươi nói yêu cầu cái gì dược. Ngươi nói cho ta, ta đây liền viết thư trở về làm ta phụ thân đi tìm. Ta đại ca ta chính mình sẽ cứu không cho người ngoài nhúng tay. Ta đại ca cũng không cho ngươi cứu, ngươi có phải hay không tính toán ở cứu hảo ta đại ca về sau, còn làm hắn lần sau cho ngươi tiếp tục chắn đao. Ta nói cho ngươi không có khả năng, ta đây liền viết thư làm phụ thân tới đón chúng ta về nhà đi. Thiển Mặc đối với kia dâu bạc thái y y lời nói thực thành khẩn, nhưng là đổi thành ông kinh nghiệm đó là ở hắn trên người xô đẩy làm hắn rời đi. Lớn tiếng tiếp tục trách cứ hắn làm đại ca bị thương, một bộ mười phần tiểu hài tử bộ dáng. Tiểu hài tử ngươi. Vương kinh nghiệm bên người một cái thị vệ tiến lên một bước rôi tay liền phải đi bắt Thiền Mặc, nhưng là bị Vương kinh nghiệm quát lớn. Trở về. Vương kinh nghiệm. Trở về. Vương kinh nghiệm hắn tuy rằng sinh khí Thiền Mặc hành động, nhưng là hắn biết hiện tại không thể phát hỏa. Chính là người dù sao cũng là vì hắn mà thương, hắn nếu là tại đây nhân sinh chết không biết thời điểm liền lại trừng phạt hắn đệ đệ. Này muốn lan truyền đi ra ngoài hắn chính là sẽ là cái vong ân phụ nghĩa tên tuổi, này đối hắn thực bất lợi. Lui một vạn bước nói, người này nếu là mệnh không nên tuyệt tình, biết chính mình từng gần đối hắn đệ đệ không tốt, hắn còn hồi giúp hắn sao? Thông qua này ngắn ngủn một đoạn thời gian ở chung hắn biết hắn là có bao nhiêu yêu thương hắn đệ đệ, đã tới rồi không hề nguyên tắc nông nỗi. Cho nên hắn không thể thương chính là hắn đệ đệ, nhưng là nếu có một ngày người nọ không thể vì hắn sử dụng, kia hắn cũng biết hắn uy hiếp ở nơi nào. Cho nên hiện tại vô luận xuất phát từ cái nào phương diện hắn đều không thể động đứa nhỏ này, lại còn có muốn cùng hắn ăn nói nhỏ nhẹ nói chuyện. Vương thiếu gia còn thỉnh ngươi thứ lỗi, nhìn chính mình huynh trưởng sinh tử chưa biết tiểu hài tử khó chịu là không thể tránh được, cho nên mới sẽ trong khoảng thời gian ngắn không lựa lời còn thỉnh ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Bất quá chúng ta là nên làm cậu tới đón chúng ta đi trở về, biểu đệ thương thành như vậy, ta không biết cùng cậu như thế nào mở miệng. Hy vọng biểu đệ có thể vượt qua này cửa ải khó khăn độ. Nếu độ bất quá chúng ta hẳn là làm hắn hồn về quê cũ. Tiêu Giao Vi Trần ở cái kia thị vệ mở miệng thời điểm hắn ngăn ở Thiển Mặc trước người cũng đã mở miệng. Hắn đem sự tình nói rất nghiêm trọng, còn cấp Thiển Mặc sinh khí tìm một hợp lý giải thích. Tiêu Giao Vi Trần nói, làm ông kinh nghiệm trong lòng thoải mái rất nhiều, tiểu đệ đệ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ làm người kiệt lực cứu trị đại ca ngươi, hắn là vì ta thương, ta nhất định sẽ cứu hắn. Lại nói tại đây đế đô ta còn là có thể nói thượng lời nói. Vương kinh nghiệm thu liễm trong mắt lệ khí khom lưng cùng Thiển Mặc nói. Thật sự, ngươi nói chính là thật sự. Chúng ta ở đế đô cũng không quen biết người nào hiện tại có thể giúp đại ca cũng chỉ có ngươi. Vương thiếu gia ngươi nhất định phải cứu ta đại ca, ta sẽ làm ta phụ thân báo đáp ngươi, ta phụ thân rất có tiền. Thiển Mặc nâng đầu mở to hắn kia đại đại đôi mắt nhìn hắn, trong mắt hàm chứa nước mắt, tựa hồ là chỉ cần Vương kinh nghiệm nói một câu không cứu, hắn liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Thái độ của hắn chuyển biến thực mau. Nhưng là như vậy cũng phụ họa một cái hài tử thái độ, không có gì chủ kiến. Đương nhiên là thật sự, đại ca ngươi chính là bằng hữu của ta. Hảo, ta tạm thời tin ngươi chính là. Biểu ca, đại ca sẽ không có việc gì có phải hay không? Thiền Mặc nghe được ông kinh nghiệm nói, đột nhiên cười. Sẽ không có việc gì. Thiêu Giao Vi Trần thực khẳng định cùng Thiền Mặc nói. Kỳ thật hắn hiện tại ở trong lòng phun tảo Thiền Mặc ngươi liền trăng đi, hắn có thể hay không có việc ngươi không thể so ta rõ ràng hơn. Lấy ngươi y y thuật chỉ cần hắn còn có một hơi ngươi là cứu có thể hắn trở về sao? Không đúng, chính là người đã chết lấy các ngươi mẫu tử tính cách cũng nhất định sẽ sấm Diêm Vương điện cứu người trở về. Đại ca ngươi nhất định phải tỉnh lại, ngươi nói muốn dạy ta đọc sách. Ta tưởng về nhà, chờ ngươi tỉnh chúng ta liền về nhà được không? Đại ca Thiển Mặc đứng ở mép giường bắt đầu rồi chính mình toái niệm, nhưng là phần lớn đều là tiểu hài tử lời nói. Vương thiếu gia ta biểu đệ nhất thời nửa khắc cũng tỉnh không đứng dậy. Ngươi vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Hôm nay việc này ta tưởng ngươi hẳn là điều tra rõ ràng, bằng không là cái họa lớn. Đến nỗi ta biểu đệ nơi này có nhiều như vậy đại phu cùng chúng ta thủ là được. Tiêu Giao Vi Trần mở miệng thực khách khí cùng ông kinh nghiệm nói, nhưng là kia cũng là vì tống cổ hắn rời đi. Hắn thế nhưng không biết trên giường người nọ rốt cuộc thương có bao nhiêu trọng, hắn tưởng chỉ có những người này đi rồi Thiển Mặc mới có thể thi cứu. Bọn họ ở cái này thời gian càng lâu trì hoãn liền càng lâu, cũng liền càng đối Huyền Nhất Hàn bất lợi. Vị thiếu gia này nói có lý, điện hạ chúng ta vẫn là đi trước điều tra rõ là ai ngờ đối ngài bất lợi. Lại là ông kinh nghiệm bên người cái kia thị vệ khai khẩu, nghĩ đến hắn ở ông kinh nghiệm bên người vẫn là có thể nói thượng lời nói. Các ngươi nói cũng là, kia hắn hiện tại liền giao cho các ngươi chiếu cố, ta muốn đuổi theo cha hung thủ, ta nhất định phải truy tra đến hung thủ vì hắn báo thủ. Ông kinh nghiệm nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Huyền Nhất Hàn cùng Tiêu Giao Vi Sinh bọn họ nói. Ta đây thế biểu đệ cảm ơn ông thiếu gia, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Tiêu Giao Vi Trần tay bãi một cái thỉnh tư thế mang theo ông kinh nghiệm đi ra ngoài. Ở Tiêu Giao Vi Trần mang theo những người đó rời khỏi sau, Thiển Mặc phất tay khiến cho trong phòng những cái đó thái y hề ngất đi, nháy mắt làm thay đổi dung mạo Huyền Tranh thủ đi cửa thủ, hắn lập tức nâng dậy Huyền Nhất Hàn làm tốt, cho hắn chữa thương. Thiển Mặc khoanh chân ngồi ở hắn phía sau, hắn một tay đỡ Huyền Nhất Hàn vai, một tay kia dùng linh lực vì hắn chữa thương. Đại ca thương tựa như cái kia thái y hề nói giống nhau đích xác thương tới rồi phế phủ. Cũng may đại ca vẫn luôn thân mình đáy hảo, ở hơn nữa trong khoảng thời gian này mẫu thân cho hắn ở Tiêu Giao trên núi điều trị một chút, trước đó chính hắn cũng ăn xong bảo mệnh thuốc viên, cho nên kỳ thật này một đao sẽ không muốn hắn mệnh. Đây là bọn họ biết đến tình huống nhưng là ông kinh nghiệm cũng không biết hắn cũng sẽ không cùng bọn họ nói rõ, cho dù đại ca thương không nguy hiểm đến tính mạng hắn cũng muốn mau chóng cứu trị, chậm trễ lâu rồi luôn là sẽ không tốt. Kỳ thật chỉ cần cấp đại ca một viên đan dược thì tốt rồi, nhưng là hắn còn tưởng cùng ổn thỏa một ít. Thiền Mặc y di thuật đến từ Thượng Quan Tuyết Nghiên, mà chính hắn cũng là trải qua quá vài thập niên kinh nghiệm tích lũy, cho nên cứu người hắn lựa chọn nhanh nhất nhất hữu hiệu phương pháp. Thực mau nguyên bản sinh tử không biết Huyền Nhất Hàn liền phát ra một tiếng rên rỉ. Đại ca ngươi tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Thiền Mặc khoảng cách Huyền Nhất Hàn gần nhất, cho nên hắn cũng là cái thứ nhất nghe được hắn phát ra âm thanh người. Nhị đệ, có ngươi ở đại ca có thể có chuyện gì? Đại ca không có việc gì. Hắn đi rồi sao? Huyền Nhất Hàn che lại chính mình ngực dựa vào vách tường ngồi, tái nhợt trên mặt mang theo thẹn thùng ý cười nhìn Thiển Mặc nói. Đại ca không nghĩ tới hiện tại ngươi cũng sẽ gạt ta làm việc, ngươi có phải hay không nghĩ đến nếu ta biết ngươi tính toán dùng khổ nhục kế, ta sẽ ngăn cả ngươi. Cho nên ngươi mới cái gì đều bất hòa ta nói, chính mình lại dùng như vậy mạo hiểm phương pháp. Đại ca lấy được hắn tín nhiệm phương pháp rất nhiều, ngươi vì cái gì muốn tuyển này một loại. Ngươi biết vừa rồi ảnh mang theo cả người là huyết ngươi trở về, ta đều mau hủ chết. Thiền Mặc đỡ hắn sau khi làm xong, chính mình nhảy xuống giường đoàn quá một cái ly tới rồi một chút linh dịch cho hắn làm hắn ăn vào, sau đó đứng trên mặt đất nhìn hắn hỏi. Những việc này hắn phía trước không biết đột nhiên thấy đại ca cả người là huyết xuất hiện, hắn đương nhiên là có điểm sợ hãi. Hắn thật sợ hãi. Hắn thật sự cho rằng đại ca đã xảy ra chuyện, hảo hắn còn không có mất đi lý trí. Không phải ta không nói cho ngươi, là thật sự không kịp. Ta cùng bọn họ ở vùng ngoại ô thời điểm. Ta trong lúc vô tình nghe thấy có người ở cùng ông kinh nghiệm nói ta thân phận khả nghi, hy vọng ông kinh nghiệm có thể hảo hảo tra tra ta thân phận. Nhưng là mặc dù ông kinh nghiệm nói hắn đã tra rõ ta chi tiết, nhưng là người kia còn nói ta cùng mỗ một người rất giống, tuy rằng ta không biết hắn nói người kia là ai, cũng biết hắn có khả năng là hắn cố ý chửi bới ta. Chính là ta không thể làm ông kinh nghiệm đối ta khởi một chút lòng nghi ngờ, sự tình cũng coi như là trùng hợp đi, không nghĩ tới sẽ có người ở nơi đó lại một lần ở ám sát hắn. Ta lúc ấy liền đứng ở hắn phía trước, cho nên mới sẽ đột nhiên nảy lòng tham, thế hắn chắn kia một đao. Bất quá ta ở thế hắn chắn đao xoay người trong nháy mắt kia, ta cũng đã ăn xong mẫu thân cấp đan dược. Ta biết nếu Nga xảy ra chuyện gì ảnh trước tiên đem ta đưa về nơi này, có ngươi ở ta sẽ không có sự tình gì. Ngươi xem ta này không phải không có gì sự sao. Huyền Nhất Hàn mang theo suy yếu cười lấy lòng nhìn Thiển Mặc. Nguyên lai hết thể đều ở đại ca kế hoạch bên trong, chính là cái kia hung thủ xuất đao lực độ. Công phu như thế nào này đó ngươi cũng không biết. Ngươi liền dám lấy chính mình tánh mạng đi đánh cuộc, nếu là ngươi. Ngươi làm ta cùng cha mẹ như thế nào đi nói, mẫu thân làm ta đi theo ngươi chính là vì bảo hộ ngươi. Thiền Mặc ngồi ở nhìn hắn vẫn là vẻ mặt không tán đồng thần sắc. Thiền Mặc, đại ca ngươi nghĩ đến cũng là bất đắc dĩ, hắn nếu là thân phận đột nhiên bại lộ, chúng ta đây phía trước nỗ lực đều uổng phí, cũng may là hữu kinh vô hiểm. Hắn hiện tại thực tín nhiệm đại ca ngươi. Đi phía trước còn nói muốn yêu cầu cái gì dược liệu cùng hắn nói là được. Tiêu Giao Vi Trần từ bên ngoài đi vào tới nói, sự tình đã xảy ra Thiển Mặc lại nói cũng không có ý nghĩa. Hắn không phải tín nhiệm đại ca, ta tưởng hơn phân nửa vẫn là luyến tiếp thiếu đại ca ở phía sau vì hắn mưu hoa ra chủ ý đi. Thiển Mặc tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Giao Vi Trần liếc mắt một cái, đây cũng là một cái tâm tư đơn giản người. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng là hiện tại vô luận hắn là xuất phát từ cái gì mục đích nói ngắn lại, chỉ cần đại ca ngươi có thể ngốc tại hắn bên người là được, như vậy chúng ta mới có thể tiến hành chuyện của chúng ta. Tiêu Giao Vi Trần tiến vào ở một cái ghế trên ngồi xuống, Tiêu Chân không thèm để ý nói. Ngươi nói chính là đơn giản, chẳng lẽ mỗi một lần có người châm ngòi đại ca cùng hắn quan hệ thời điểm đều phải đại ca đi dùng loại này biện pháp là kéo dài, đi chứng minh sao? Nhị đệ, không cần sinh khí. Ta hôm nay nghe được một tin tức, ta nghe bọn hắn nói cái gì có cái gì thịnh hội muốn trước tiên cử hành. Nhưng là bọn họ trong miệng về cái này thịnh hội tên không có người nói thẳng, đều là dùng cái nào thay thế. Xem bọn họ cẩn thận như vậy, kia thịnh hội giống như rất quan trọng giống nhau. Trong đó còn có nhân tài chúc mừng ông kinh nghiệm, nói là chờ kia thịnh hội lúc sau, ông kinh nghiệm liền có thể di chuyển phủ đệ, hy vọng đến lúc đó bọn họ cũng có thể tới kiến thức một chút. Ta hiện tại trong khoảng thời gian ngắn còn nghĩ không ra bọn họ nói này thịnh hội rốt cuộc là cái gì. Ngươi nói bọn họ có phải hay không đem Tết Nguyên Tiêu phải làm kia chuyện nhắc tới phía trước tới. Đại ca ngươi đoán cũng có khả năng là trong đó một loại. Bọn họ nói ông kinh nghiệm muốn di chuyển phủ đệ, có lẽ là ông người nhà muốn trước tiên đăng cơ, như vậy bọn họ là đều phải di chuyển phủ đệ. Ông kinh nghiệm không phải tiến vào đến trong cung đi trụ, đó chính là muốn ở tại thái tử trong phủ. Này hai nơi vô luận nói như thế nào cũng đều không phải trước kia hắn có thể tùy ý tiến vào, cho nên những người đó mới nói muốn kiến thức kiến thức. Ở đâu phía trước bọn họ chỉ có trước tiên xử quyết hiện tại hoàng đế cùng bọn họ, như vậy bọn họ lúc sau làm sự tình mới có thể là danh chính ngôn thuận. Vì cái gì đột nhiên bọn họ thay đổi nguyên bản định thời gian, có thể hay không là bọn họ chi gian phát sinh sự tình gì, chẳng lẽ chỉ là ông người nhà chờ không kịp tưởng xưng đế. Còn có một loại khả năng đó chính là bọn họ ở kế hoạch chúng ta không biết sự tình. Thiền Mặc nghe được lúc sau chỉ là cúi đầu trầm tư một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi. Phần 188. Thiền Mặc ý tưởng cũng là những người khác ý tưởng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đều không thể tưởng được đáp án. Đại ca hiện tại thương thành bộ dáng này, yêu cầu tĩnh dưỡng rất dài một đoạn thời gian, ta tưởng hắn nếu có yêu cầu trở về tìm ngươi, đến nào thời điểm đại ca ngươi có thể nói bóng nói gió hỏi một chút. Ta buổi tối ở đi một chuyến hoàng cung xem một chút có thể hay không từ đế hậu nơi nào được đến cái gì tin tức. Ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Thiền Mặc mở miệng nói ra tính toán của chính mình. Hắn tưởng nếu đối phương có cái gì động tác, có lẽ trong cung hai người sẽ biết một chút. Nếu kia cái gì quý phi thích tra tấn hoàng hậu, nàng đương nhiên sẽ dùng hoàng hậu nhất sợ hãi sự tình đi tra tấn nàng. Chương 192 phát lệnh tỉnh lại, thượng quan láo ra. Có khả năng ở ông quý phi xem ra đem hoàng hậu từ cao cao ở thượng một quốc gia quốc mẫu chi vị kéo xuống tới, là nhất thống khoái sự tình. Ngươi tưởng từ một quốc gia quốc mẫu lưu lạc đến cùng tầm thường ba tánh giống nhau đứng ở trên đường cái đám người chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn muốn gặp lớn hơn nữa vũ nhục, không có so với kia cái càng làm cho nàng giải hận sự tình. Nàng nhất định sẽ ở phía trước đi châm chọc hoàng hậu đi nói móc hoàng hậu, nàng muốn ở hoàng hậu chết phía trước đi tra tấn nàng, nàng muốn nhìn nàng chật vật nhất bộ dáng tới sao trương hiển chính mình mới là cuối cùng người thắng. Hắn hiện tại tưởng chính là một cái không cam lòng với bình thường nhưng là lại bị người áp chế nữ nhân bình thường ý tưởng. Đến nỗi ông quý phi có phải hay không như vậy tưởng hắn cũng không xác định, cho nên hắn mới quyết định lại lần nữa mạo hiểm tiến cung một chuyến, có lẽ sẽ có cái gì không thể tưởng được thu hoạch. Nhị đệ trong cung vẫn là rất nguy hiểm, ngươi tiểu tâm một chút. Làm ảnh cùng ngươi cùng đi. Huyền Nhất Hàn không nói gì thêm ngăn cản Thiền Mặc nói, chỉ là nói làm ảnh cùng hắn cùng đi. Huyền Nhất Hàn đương hắn khi nghĩ đến sẽ là cái nào khả năng tính thời điểm, hắn lo lắng cũng là trong cung phụ hoàng cùng mẫu hậu, hắn đương nhiên cũng tưởng tiến cung xem một chút. Nhưng là hắn biết lấy năng lực của hắn hoàng cung hắn căn bản vào không được, kịp thời đi vào kia cũng bại lộ hắn ở đế đô tung tích. Nơi này có thể đi vào cũng chỉ có nhị đệ cùng ảnh, hắn cũng chỉ có thể làm nhị đệ ở mạo hiểm một lần. Bằng không hắn thật sự không yên tâm bên trong kia hai người. Không cần, làm ảnh lưu lại bảo hộ ngươi, ta cùng tiểu kỳ cùng đi, chúng ta hai cái cùng nhau vô luận là gặp được người hoặc là thú cũng không có vấn đề gì, yên tâm đi. Thiền Mặc hắn có tính toán của chính mình, lại nói hắn có tự bảo vệ mình năng lực. Hắn hiện tại tu vi tuyệt không phải giống nhau người có thể so, tiểu kỳ cũng không phải lúc ban đầu cái kia tiểu kỳ. Nhị đệ, ngươi vì ta mạo hiểm tiến cung, ta đã cảm thấy thực áy náy. Làm sao có thể làm ảnh còn lưu tại ta bên người, ta hiện tại đều đã là cái dạng này, còn có ai sẽ đem ta một cái nửa chết nửa sống người để vào mắt. Nói nữa hôm nay ta tuy rằng bị thương, nhưng là kia thích khách không thể là đối với ta tới, ta an toàn thực. Nhị đệ, ngươi liền mang theo ảnh tiến cung đi, liền tính là vì làm ta an tâm. Huyền Nhất Hàn hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy nói cái gì cũng không cho ảnh cùng hắn lưu tại khách điếm, hắn vẫn luôn cường điệu hắn không cần người bảo hộ. Hắn biết ảnh không phải giống nhau thị vệ, nhị đệ nói là phụ thân cố ý làm hắn xuống dưới bảo hộ nhị đệ, hắn làm sao có thể tùy ý lưu dụng. lại nói hắn bên người có người, chính hắn cũng không phải tay trói gà không chặt người, còn có bọn họ đưa hộ thân pháp bảo, hắn an toàn kỳ thật vẫn luôn đều thực hảo. Đại ca, ngươi mau nằm xuống, ảnh ta mang đi là được. Kia sự tình chúng ta cứ như vậy trước nói hảo, ngươi trước đem cái này dược ăn xong đi. Ăn xong cái này dược lúc sau ngươi sẽ tiếp tục lâm vào hôn mê, mạch đập sẽ cùng phía trước giống nhau. Yên tâm đi, này đó lang băm là chẩn bệnh không ra. Thiền Mặc nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi hắn mang đi ảnh. Thiền Mặc đỡ Huyền Nhất Hàn ngồi xuống lúc sau cho hắn một viên màu trắng thuốc viên, làm nó nuốt vào, hắn còn muốn tiếp tục trang trọng thương người. Vậy các ngươi huynh đệ hai cái sự tình nói định rồi, ta đây làm cái gì? Thiêu Giao Vi Trần đứng ở bên người mở miệng hỏi. Bọn họ đây là có xem nhẹ hắn sao, hắn ở bọn họ hai người phía trước liền như vậy không có tồn tại cảm. Ngươi lưu lại diễn kịch, đại ca nơi này cho hắn trị thương thái ý thì hôm nay buổi tối khẳng định đều phải lưu lại. Ta rời đi cũng không thể làm cho bọn họ biết, bằng không chúng ta phía trước nỗ lực đều uổng phí, đại ca này một đao càng là bạch ăn. Ta là cái tiểu hài tử mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi đó là đương nhiên, nhưng là cũng ngươi là chúng ta huynh trưởng, chỉ là ta đi nghỉ ngơi, ngươi tổng cũng muốn thủ ngươi biểu đệ mới là. Lại nói nào có chính mình biểu đệ sinh tử chưa biết biểu huynh chính là đi ngủ, cho nên đêm nay liền từ ngươi lưu lại nơi này mê hoặc những cái đó các thái ý đi. Ta liền phải đi nghỉ ngơi. Thiền Mặc phiên một chút hai mắt của mình, người này nhưng thật ra thực sẽ tìm tồn tại cảm, nếu như vậy chính mình liền cho hắn tìm tồn tại cảm cơ hội. Này liền ngươi nói diễn kịch. Rất đơn giản sao, giao cho ta là được, ta nhất định đem này đó thái y y chơi căn bị không có cơ hội đi chú ý ngươi hay không đi nghỉ ngơi. Tiêu Giao Vi Trần loạn choạng chính mình trong tay quạt xếp hảo không chút nào để ý nói. Hắn nói xong lúc sau đột nhiên ngồi dậy thân mình, hắn cảm thấy hắn hôm nay buổi tối nhiệm vụ hảo trọng. Hắn một chút phải hảo hảo mà làm. Bằng không này hai người tiểu tử khinh thường hắn. Bọn họ hết thể đều thương nghị hảo lúc sau Huyền Nhất Hàn nuốt vào Thiện Mặc cho hắn thuốc viên lại nằm đi xuống. Thiện Mặc chờ hắn nằm hảo lúc sau, lại vung tay lên liền giải trừ hắn thi triển những cái đó pháp thuật, những cái đó thái y lại đều tỉnh lại. Những cái đó thái y tỉnh lại lúc sau cũng không phát hiện chính mình kỳ thật đã ngủ một giấc, bọn họ còn như cũ bận rộn chính mình sự tình. Dược chiên hảo không có, người bị thương chờ sử dụng đâu. Cái kia dâu bạc thái y kia đối với bên ngoài liền lớn tiếng hô một tiếng. Tới, tới. Cái kia thái y thì thanh âm lúc sau, từ bên ngoài liền truyền đến cấp tốc tiếng bước chân cùng đáp lại thanh. Mau mau, cho hắn rót hết, một chút muốn cho hắn uống xong đi. Đây chính là cầm máu. Kia thái y kia nhìn bưng dược tiến vào người hắn đầu tiên là ngốc lăng một chút, sau đó khiến cho người cấp nằm ở trên giường Huyền Nhất Hàn uy dược. Cái kia thái y kia cũng suy nghĩ khi nào sắc thuốc yêu cầu như thế nào đoạn canh giờ. Hắn hỏi kia dược hảo không có ra chỉ là đột nhiên hứng khởi, nhưng là không nghĩ tới dược sẽ thật sự chiên hảo. Này Trung Hoa trong lâu chẳng lẽ sẽ đã sớm bị hảo dược không thành, bọn họ có là dùng cái gì sắc thuốc? Vẫn là kia dược bọn họ chỉ là tùy ý chiên một chút liền bưng tới, như vậy dược hiệu liền sẽ không tốt. Lúc ấy hiện tại không phải truy cứu những cái đó thời điểm, hắn vẫn là tưởng cứu người mới là. Hảo, hảo. Đưa dược tới người ta nói muốn đi tiến lên uy dược. Vẫn là ta đến đây đi. Ảnh ở được đến Thiền Mặc ý bảo lúc sau, duỗi tay tiếp nhận tiến vào người nọ trong tay cái kia chén, hắn đi đến mép giường, dùng tay nhéo Huyền Nhất Hàn miệng, đem dược cấp rót đi xuống. Người ở bên ngoài xem ra kia dược là rót đi xuống, chỉ có Thiền Mặc bọn họ biết kỳ thật kia dược sớm đã bị ảnh cấp thu đi rồi, đây là Thiền Mặc làm ảnh uy dược nguyên nhân. Đại ca thương đã không có gì sự tình này đó dược vẫn là đừng làm hắn uống lên đi. Tránh ra, ta nhìn xem. Kia thái y thấy dược bị uy đi xuống, liền tiến lên nhìn xem. Chính là hắn lại phát hiện kia dược uy đi xuống lúc sau, huyết thế nhưng thực mau liền ngừng. Hắn khai dược chính hắn minh bạch, nếu là hắn khai dược sẽ không có hiệu quả tốt như vậy, này dược. Hiệu quả tốt như vậy, này dược nhất định gia nhập mặt khác đồ vật. Các ngươi tại đây dược thêm cái gì mặt khác đồ vật? Kia thái y thì thực bình tĩnh hỏi, hắn chỉ muốn biết là cái gì dược liệu cầm máu như thế nào mau. Mặt khác đồ vật. Thiền Mặc ngẩng đầu nhìn kia thái y thì liếc mắt một cái, hắn như thế nào không phát hiện này dược có mặt khác đồ vật. Này chén dược đều là bình thường nhất cầm máu dược liệu, hắn nghe một chút sẽ biết, muốn nói tốt dược liệu, kia hẳn là bên trong có điểm thượng niên đại tam thất. Này dược có không ở phương thuốc thượng dược? Kia thái y thì thực khẳng định nói, lúc ấy hắn lại không lời gì để nói kia dược liệu sẽ khởi đến cái gì tác dụng. Bỏ thêm cái gì đi vào, mau nói. Tiêu Giao Vi Trần tiến lên một bước hỏi cái kia đoan dược người, hắn tưởng có người muốn mượn cơ thương tổn Huyền Nhất Hàn ở dược động tay động chân. Ta không thêm cái gì. Chính là ở bốc thuốc thời điểm tiệm thuốc dược đồng nói hắn không cẩn thận bắt một chút tam thất đi vào. Cái này ta phía trước cũng không biết, chờ ta đem dược mau chiên tốt thời điểm tiệm thuốc dược đồng chạy tới nói cho ta, chính là lúc ấy trưởng quầy lại thuốc dục dược, ta ngay cả thả tam thất nước thuốc cùng nhau bưng tới. Ta thật sự không phải cố ý, thiếu gia tha mạng nha kia đưa dược người đột nhiên quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ nói xong những lời này, nói xong này đó lúc sau, hắn trên người đều đã ở ra mồ hôi. Tam thất, ngươi như thế nào? Tiêu Giao Vi Trần nghe được dược quả nhiên bỏ thêm mặt khác dược liệu, vừa mới chuẩn bị phát hỏa thời điểm, Thiển Mặc mở miệng. Ngươi đi ra ngoài đi, tìm các ngươi trưởng quầy khấu một tháng tiền tiêu vặt nhớ kỹ lần này giao hấn. Cũng may này tam thất đại ca cầm máu dùng đến, bằng không ngươi hôm nay sơ ý liền không ngừng khấu tiền công đơn giản như vậy sự tình. Đi xuống đi. Vị này tiểu thiếu gia ngươi hiểu được dược. Kia thái ý ở người bị Thiển Mặc tống cổ lúc sau nghi hoặc hỏi Thiển Mặc. Hắn tưởng đứa nhỏ này nếu không phải hiểu dược, liền sẽ không biết tam thất là dùng để cầm máu dùng. Gia phụ chính là làm dược liệu sinh ý ta hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một chút, thái ý ta huynh trưởng khi nào có thể tỉnh lại. Còn cần cái gì dược liệu ngươi cùng ta nói, ta đây liền trở về làm phụ thân phái người tìm kiếm hơn nữa đưa lại đây. Thiền Mặc vì rời đi thái ý ghi lực chú ý liền hỏi hắn người khác, hắn giống như nói nhiều một câu. Nguyên lai tiểu thiếu gia gia là làm dược liệu sinh ý trách không được hiểu được tam thất hiệu dụng, lệnh huynh nếu khôi phục bình thường nói 3 ngày lúc sau có thể tỉnh. Đến nỗi yêu cầu cái gì dược liệu ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, chờ nhìn xem lệnh huynh thương thế đang nói. Vậy đa tạ thái y y, ngươi nhất định phải liền tỉnh ta đại ca. Thiền Mặc cùng thái y y một hỏi một đáp thật sự thực không giống một cái hài tử sẽ làm sự tình, nhưng là lúc này không có người có thời gian đi hoài nghi Thiền Mặc có cái gì không đúng vấn đề, phòng trong mọi người tâm tư đều đặt ở trên giường Huyền Nhất Hàn trên người. Huyền Nhất Hàn quả nhiên ở cái kia thái y y kết luận 3 ngày lúc sau ngày thứ 3 tỉnh lại. Hắn tỉnh lại thời điểm bên người đứng rất nhiều người nhìn hắn. Đại ca ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi thế nào? Có hay không nơi nào không tốt? Ta cấp phụ thân viết thư thư từ, nghĩ đến phụ thân đã ở tới trên đường, chúng ta về nhà được không, không ở nơi này nốc. Ta không bao giờ muốn tới đế đô. Thiền Mặc thấy tỉnh lại đại ca thực mau nhào vào hắn trên người, kỳ thật hắn chỉ là ghé vào mép giường nhìn hắn giống như sợ lộng tới đại ca miệng vết thương giống nhau. Nhị đệ chớ khóc, đại ca không có việc gì. Ta chỉ là bị một chút tiểu thương dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, ngươi làm sao khổ làm phụ thân lo lắng mệt nhọc hắn chạy này một chuyến. Vạn nhất ngươi nói nếu là mẫu thân cũng đi theo lại đây kia nhưng làm sao bây giờ. Ngươi, đại biểu đệ tính, nhị biểu đệ cũng là lo lắng ngươi, mấy ngày nay hắn chỉ cần có thời gian liền ở thủ ngươi, hắn đây là trưởng thành. Lại nói thương thế của ngươi cũng không phải là ngươi nói vô cùng đơn giản nói mấy ngày thì tốt rồi, ngươi đây là ở sinh tử bên cạnh đi rồi một chuyến. Cũng may ông thiếu gia cho ngươi tìm tới tốt dược liệu, ngươi mới có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Chúng ta vẫn là muốn đa tạ một chút ông thiếu gia mới là. Tiêu Giao Vi Trần cũng tiến lên một bước nói, hắn nói thời điểm còn cố ý sần khai thân làm Huyền Nhất Hàn xem gian đứng ở hắn phía sau ông kinh nghiệm. Đa tạ ông thiếu gia ân cứu mạng, thượng quan vô lự. Chúng ta nói như thế nào cũng coi như là tri kỷ bằng hữu, ngươi cần gì phải cùng ta khách khí như vậy. Lại nói ngươi này một đao cũng là vì ta chắn ta nếu không cứu ngươi. Ta đây còn có cái gì mặt mũi tại đây đế đô đãi đi xuống. Ngươi có thể tỉnh liền hảo, thương thế của ngươi còn cần tiếp tục tĩnh dưỡng. Còn có thích khách ta đã bắt được, bất quá thích khách ta, nói đến cũng đều trách ta, nếu không phải ta được đến ra ra trọng dụng, ta những cái đó huynh đệ cũng sẽ không ngông kinh nghiệm cũng đi lên trước trên cao nhìn xuống nhìn Huyền Nhất Hàn nói thực thiệt tình, nhưng là có vài phần thiệt tình cũng chỉ có chính hắn biết. Ngông kinh nghiệm nói xử trí như thế nào những cái đó thích khách thời điểm có điểm khó xử. Kia thích khách đương nhiên là có ông thiếu gia xử trí, chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng ta không có gì quan hệ. Huyền Nhất Hàn nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, vì thế cũng suy yếu mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, ta có việc trước rời đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày hôm qua An Hoa bọn họ còn hỏi ngươi thế nào. Ông thiếu gia có việc liền đi vội đi, thay ta giống An thiếu gia bọn họ nói thanh tạ, đa tạ bọn họ nhớ mong. Chờ ta hảo. Ta đã biết, bọn họ cũng đều đang đợi ngươi, ngươi hiện tại vẫn là an tâm dưỡng thương đi. Biểu ca thay ta đưa ông thiếu gia. Chờ ông kinh nghiệm rời khỏi sau, trong phòng chỉ còn lại có Thiển Mặc bọn họ thời điểm, Huyền Nhất Hàn từ trên giường ngồi dậy, nhị đệ hôm nay bên ngoài nhưng có cái gì tin tức? Hắn hỏi thực sốt ruột. Từ hôm nay sáng sớm bắt đầu đế đô trên đường phố cũng đã xuất hiện rất nhiều binh lính, bọn họ cũng đem cửa thành kiểm tra càng thêm nghiêm mật, ta tưởng bọn họ là tính toán hành động. Đại ca ngươi xem dùng không cần ta đi vào trước đem đế hậu cứu ra. Thiển Mặc ngồi trên giường chân treo ở mép giường. Nghiêng đầu hỏi Huyền Nhất Hàn. Phần 189. Hắn ngày đó buổi tối tiến cung lúc sau, cũng không có nhìn thấy đế hậu, mà là ở bên ngoài liền nghe được Vương Quý Phi đi tìm bọn họ phiền thoái. Vương Hoàng Quý Phi luôn mồm bọn họ đã sống không được bao nhiêu thời gian. Nàng rốt cuộc chờ đến ngày này, chờ bọn họ hai người đã chết lúc sau nàng liền có thể rời đi cái này nhà giam giống nhau địa phương, bên ngoài thiên địa thực quảng, nàng muốn đi nơi nào liền đi nơi nào lại nói cũng có người bồi nàng. Nay chỉ là đứng ở bên ngoài nghe, trải qua hoàng đế cùng hoàng hậu chèn ép, vương quý. Chèn ép, vương quý phi rốt cuộc nói lỡ miệng. Nàng thực tiêu ngạo nói cho đế hậu không cần vọng tưởng có người tới cứu bọn họ, bởi vì bọn họ hai người vài ngày sau liền phải bị xử quyết, còn nói bọn họ đã bắt được gần vào đế đô Huyền Nhất Hàn, chờ bọn họ thượng đoạn đầu đài kia một ngày sẽ làm bọn họ nhìn thấy Huyền Nhất Hàn. Nguyên bản còn ở cường căng hoàng hậu nghe được nàng câu nói kia thời điểm hoàn toàn hỏng mất, la to hoàn toàn đã quên nên có lễ nghi, thế nhưng nguyền rủa này vương quý phi không chết tử tế được, nhưng là vương quý phi ở thưởng thức xong nàng chật vật lúc sau liền mang theo mỗi người rời đi. Hắn ở nghe được chính mình nghĩ đến được đến tin tức lúc sau cũng rời đi cũng không có đi vào thấy đế hậu, hắn biết hắn đi vào cùng bọn họ nói rõ ràng có thể giảm bớt bọn họ bi thống, nhưng là vạn nhất làm cho bọn họ đã biết tình hình thực tế lẩu hãm làm sao bây giờ. Hắn tưởng chỉ có thể lại ủy khuất bọn họ mấy ngày rồi, đương nhiên việc này hắn trở về lúc sau cũng không cùng đại ca toàn nói, hắn sợ đại ca sẽ lo lắng bọn họ. Như vậy xem ra bọn họ là tính toán tại đây mấy ngày động thủ, chính là chúng ta hiện tại lại không có đầu mối. Chúng ta đây phía trước sở làm hết thể lại có tác dụng gì? Huyền Nhất Hàn dùng sức đấm đánh ván giường nói. Hắn ở ông kinh nghiệm bên người dài đến hơn nửa tháng thời gian, thế nhưng không được đến một chút tin tức, hiện tại mắt thấy phụ hoàng mẫu hậu chịu khổ hắn lại cái gì đều không làm. Chúng ta lúc ấy ẩn nút ở hắn bên người cũng là tưởng có khả năng sẽ được đến cái gì hữu dụng manh mối, hiện tại không chiếm được cũng coi như, thật sự không được chỉ có cùng ngày chúng ta trực tiếp động thủ thì tốt rồi. Đại ca đến lúc đó cứu người sự giao cho ngươi cùng ngươi những người đó. Đến nỗi chúng ta mấy người liền phải đối phó kia chỉ miêu yêu cùng vị nào cái gì thần sử hiểu rõ. Ta tưởng chỉ cần có thể bắt lấy bọn họ, đến lúc đó ông ra người cũng liền không có gì nhưng để ở trong lòng. Chúng ta hiện tại chỉ có thể làm như vậy, ta làm Đỗ Phi âm thầm điều nhập lại đây. Dư lại liền giao cho nhị đệ các ngươi, bất quá ngươi vẫn là phải chú ý an toàn. Đại ca ta đã biết, có lẽ ở đâu phía trước mẫu thân có lẽ nên tới rồi, mẫu thân biết đại ca ngươi bị thương tin tức nhất định sẽ bằng mau phương thức chạy tới. Thiên Mặc mỉm cười cùng hắn nói. Hắn cùng đại ca nói vẫn luôn là thật sự, cũng không phải vì ở vùng kinh nghiệm trước mắt diễn kịch. Hắn là thật sự đem đại ca bị thương tin tức nói cho mẫu thân, lấy mẫu thân đối bọn họ hai cái coi trọng trình độ được đến tin tức nhất định sẽ thực mau liền chạy tới. Cũng không biết bọn họ phụ thân có thể hay không tới, mẫu thân cho bọn hắn tìm phụ thân lại là ai. Nhị đệ, ngươi không phải ở diễn kịch. Huyền Nhất Hàn cũng vẫn luôn cho rằng Thiên Mặc là ở diễn kịch mới có thể như vậy nói, nguyên lai không phải nha. Đại ca. Việc này không cần thiết giấu giếm mẫu thân. Lại nói sớm muộn gì sẽ làm mẫu thân biết đến. Sớm biết rằng cùng vãn biết là giống nhau. Lại làm mẫu thân vì ta nhọc lòng, ta thật là không nên. Xem ra về sau ta không thể lại lỗ mãng hành sự, ta không phải lẻ loi một mình. Huyền Nhất Hàn thở dài nói. Thiên Mặc hắn hiểu biết đại ca lúc này tâm tình, đại ca như cũng là hắn cái kia đại ca, như cũng là cái kia làm cha mẹ nhất yên tâm cái kia đại ca. Này có lẽ chính là bởi vì như vậy. Phụ thân cùng mẫu thân cũng rất thương yêu đại ca đem hắn đương thân sinh nhi tử đối đãi, bọn họ chi gian thân tình vẫn luôn là lẫn nhau. Huyền Nhất Hàn bởi vì bị thương cũng chỉ có thể đãi ở Trung Hoa trong lâu dưỡng thương, Thiển Mặc luôn cho rằng đại ca tìm ăn ngon vì lý do đi ra ngoài tìm hiểu các loại tin tức. Trong lúc này ông kinh nghiệm cũng lại đây xem qua Huyền Nhất Hàn, nhưng là hắn mỗi lần tới đều là vội vàng mà đi, như là rất bận rộn giống nhau. Sau lại có mấy ngày thế nhưng đều không được, ông kinh nghiệm bận rộn làm Thiển Mặc biết kia chuyện đã sắp cử hành. Bọn họ cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Ngày nay sáng sớm, Thiển Mặc cùng Huyền Nhất Hàn bọn họ huynh đệ ở hậu viện thương nghị sự tình, Trung Hoa lâu cửa tiệm dừng một chiếc thực dẫn nhân chú mục xe ngựa. Từ trại nuôi ngựa trên dưới tới hai nam một nữ, đi vào Trung Hoa lâu. Trường quay, xin hỏi có phải hay không có một đôi tin thượng quan huynh đệ ở nơi này? Một cái xa phu trang điểm người đi vào trong tiệm tiến lên hỏi ý hỏi Đỗ Phi. Không biết, các ngươi là, tìm chúng ta bọn họ chuyện gì? Đang ở tính sổ Đỗ Phi ngẩng đầu hỏi, hắn hỏi rất cẩn thận, bởi vì thiếu gia nói qua trong khoảng thời gian này sẽ có người tới đế đô tìm bọn họ. Lao ra nhà ta họ thượng quan, hắn là nhận được nhị thiếu gia thư từ biết được đại thiếu gia bị thương, mới từ nơi khác chạy tới. Người kia đúng sự thật trả lời. Thượng quan, tiểu nhân không biết là chủ nhân vượt lên trên, còn xin thứ cho tội. Chủ nhân thỉnh, hai vị thiếu gia liền ở hậu viện. Đỗ Phi nghe được người kia nói, thực mau từ sau quầy đi ra. Khiêm tốn nhìn mới vừa đi tiến vào vài người. Chương 193 gặp nhau, là phụ thân vẫn là ca ca. Đỗ Phi nghĩ đến tới chính là ai, một chút cũng không nên chậm trễ. Hắn phía trước chỉ là nghe đại thiếu gia nói qua trong khoảng thời gian này sẽ có người tới tìm hắn, nhưng là chưa nói là người nào. Không nghĩ tới thế nhưng là đại thiếu gia cha mẹ, nhưng là hắn tưởng tượng lại không đúng. Đại thiếu gia là hoàng trưởng tử thân phận hắn là biết đến, bọn họ cha mẹ còn không phải là hiện tại bị cầm tù ở trong cung hoàng đế cùng hoàng hậu, không có khả năng tới nơi này. Cho nên tới người không phải là đại thiếu gia cha mẹ, vậy có thể là đại thiếu gia cái kia nghĩa đệ cha mẹ, cái kia mới là chân chính thượng quan thiếu gia, cho nên phụ thân hắn mới có thể là thượng quan lao gia. Đại thiếu gia phân phó nếu tới người là tìm hắn, vậy một chút phải hảo hảo đối đãi, cho dù hắn không ở cũng muốn giống nhau cung kính đối đãi. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết xuống xe ngựa cũng không để ý người ngoài như thế nào đối đãi bọn họ phu thê hai người, trực tiếp nắm tay đi vào. Bọn họ đã sớm không để bụng những người khác ánh mắt, hơn nữa bọn họ hai người cũng đều ở tương đối mở ra hiện đại ngốc quá, cho nên rất nhiều chuyện bọn họ cũng xem tương đối khai. Hắn nhưng thật ra có tâm đem Trung Hoa lâu đều chạy đến nơi này tới, chúng ta đây là phía trước chính là cái gì cũng không biết cũng không đi tra xét, chỉ cần chúng ta vào thượng kinh chỉ bằng cái này chiêu bài. Chúng ta nói vậy cũng có thể thực mau liền tìm đến bọn họ. Nhìn bên trong trang trí cũng cùng trước kia giống nhau như lúc, đứa nhỏ này cuối cùng không có làm chúng ta uổng phí tâm tư, hắn vẫn là niệm chúng ta. Mấy năm nay nhưng thật ra khổ hắn, ở cái gì cũng không biết dưới tình huống còn đang chờ chúng ta xuất hiện. Bọn họ tiến vào lúc sau tiểu thất đi hướng quầy, thượng quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết liền ở cửa nơi nơi đánh giá, bọn họ ở trong tiệm nhìn một vòng, Quy Hải một khuyết nhàn nhạt mở miệng. Hắn câu này nói thực bình đạm không có một chút phập phồng. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn trong lòng kỳ thật là thực vừa lòng đứa nhỏ này cách làm. Nàng hiện tại đã biết Huyền Nhất Hàn vì cái gì sẽ mang theo ký ức xuất hiện ở chỗ này, nguyên lai đều là bởi vì hắn công lao. Kỳ thật đừng nói là hắn thực vừa lòng Thiếu Tuyền, kỳ thật nàng chính mình cũng rất vừa lòng Thiếu Tuyền cách làm. Nàng vừa rồi đi vào nơi này có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, như là về tới bọn họ đã từng đời trước, khi đó bọn họ người một nhà quá rất khá. Đời trước bọn họ tính lên người ở bên ngoài xem ra là trọng tổ gia đình, mà nàng lại là một cái vô pháp sinh dục kế vương phi, kia hai đứa nhỏ đều cùng nàng không có gì quan hệ, rất nhiều người đều cho rằng bọn họ vương phủ sẽ có rất nhiều phân tranh. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới người ở bên ngoài xem ra vấn đề rất nhiều đệ nhất vương phủ lại có so tầm thường bá tánh còn muốn hài hòa gia đình. Phụ tư tử hiếu, cùng kế vương phi không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ nhi tử lại là nàng thương yêu nhất hai đứa nhỏ, mỗi người đối nàng lời nói gì nghe nấy. Nàng cũng nơi trốn giữ gìn kia hai đứa nhỏ, coi như thân tử. Bọn họ người một nhà hài hòa hạnh phúc đánh vỡ rất nhiều người cái nhìn, cũng làm một ít chế giễu người không đến chê cười nhưng xem. Người giáo dục hài tử đương nhiên là tốt nhất, vẫn luôn là. Quy Hải một khuyết nắm thượng quan Tuyết Nghiên tay, đứng ở cửa cười nói. Hài tử thật là Nghiên Nhi giáo dục tương đối nhiều, bởi vì hài tử đều tương đối dính nàng, cũng đều tương đối nghe nàng. Nàng sùng ái hài tử, nàng so bất luận kẻ nào đều đau hài tử. Nhưng là nàng cũng sẽ không đi cưng chiều hài tử, nên làm cho bọn họ hiểu được đạo lý nàng rất sớm liền sẽ giáo. Cho nên nàng hài tử vẫn luôn là tốt nhất, vô luận là bọn họ sinh hoạt chính là ở thời đại nào, bọn họ hài tử vẫn luôn là xuất sắc. Là chính bọn họ hiểu chuyện ta mới có thể giáo hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên đạm cười nói xong nàng bung ra Quy Hải một khuyết tay liền nhấc chân hướng trong đi, nàng tưởng nhi tử. Nàng phía trước thu được Mặc Nhi truyền tin nói phát lệnh bị thương nàng liền rất sốt ruột lại đây. Tuy rằng nàng biết bọn họ hai anh em người đều sẽ y thuật hẳn là rất nhiều thương đối bọn họ tới nói không có vấn đề, hơn nữa có nàng cấp đan dược, nàng tưởng phát lệnh thương bọn họ nhất định sẽ chữa khỏi. Nhưng là nàng vẫn là sốt ruột lo lắng, cho nên bọn họ mới có thể thu được tin ở trong thời gian rất ngắn xuất hiện ở chỗ này. Lại còn có ở buổi tối thời điểm sử dụng phi hành công cụ, bằng không bọn họ cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đến. Lúc này tiểu thất ứng kinh mang theo cái kia đố bay đi lại đây. Lao ra, phu nhân. Hắn nói hai vị thiếu gia ở hậu viện. Tiểu thất đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cách đó không xa đáp lời. Chủ nhân, phu nhân mời theo tiểu nhân tới hai vị thiếu gia ở phía sau. Đỗ Phi hắn nói lời này thời điểm cố ý hướng cửa nhìn một chút không biết có phải hay không ở lo lắng có người giám thị. Hắn còn cảnh giác chỉ hô chủ nhân cũng không có kêu xa lạ thượng quan lao ra. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết cho nhau nhìn giống nhau. Xem ra kia hai huynh đệ biết bọn họ muốn tới trước đó đều đã công đạo rõ ràng. Người này cũng có phải hay không cái ngu dốt, phát lệnh tìm người cũng không tệ lắm. Đi. Quy Hải một khuyết lạnh lùng mở miệng, hắn cũng chỉ là nói một cái đơn giản tự. Quy Hải một khuyết lời nói lạnh lùng, cũng là thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đã sớm đã thói quen ngữ khí. Quy Hải một khuyết mở miệng nói chuyện, liên quân còn nhìn hắn giống nhau, hắn không nghĩ tới Quy Hải một khuyết sẽ cùng một phàm nhân nói chuyện. Nhưng là ở Đỗ Phi nghe tới cả người đánh một cái giật mình, hắn thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn đứng ở chủ nhân bên người. Chủ nhân cho hắn ở cảm giác như là một tòa núi lớn đè ở trên người hắn giống nhau làm hắn không thở nổi. Hơn nữa kia Quy Hải một khuyết lạnh lùng thanh âm, hắn suy nghĩ chủ nhân là không hài lòng bọn họ không chiếu cố hảo hai vị thiếu gia. cho nên trong khoảng thời gian ngắn bởi vì Quy Hải một khuyết một câu thượng quan Đỗ Phi liền suy nghĩ rất nhiều sự tình. Đỗ Phi bị Quy Hải một khuyết phát ra khí chàng trấn trụ, quên mất dẫn đường. Mà thượng quan Tuyết Nghiên các nàng lại vòng qua hắn đi hướng hậu viện, nơi này cùng đã từng Trung Hoa lâu sở hữu bố trí cùng bài trí đều là giống nhau, bọn họ hai người muốn tìm hậu viện kỳ thật không khó, chỉ cần ấn trong trí nhớ đường đi là được. Liên quân cũng đi theo bọn họ hai người mặt sau đi đến, mà kia tiểu thất lại tự động lưu lại khách điếm phía trước cùng hắn nhị ca đi an bài chuyện khác. Ai, trưởng quay. Chuồng ngựa ở nơi nào chúng ta có mấy chiếc xe ngựa yêu cầu bỏ vào đi. Tiểu thất từ cửa đi vào tới chụp một chút còn đứng tại chỗ Đỗ Phi hỏi. Nga, đi. Thượng quan lão gia thỉnh Đỗ Phi phản ứng đi qua liền túi đầu không lưng thỉnh Quy Hải một khuyết cùng thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi hậu viện. Trưởng quay cái gì thượng quan lão gia, ta là đang hỏi ngươi chuồng ngựa ở nơi nào, chúng ta muốn đỗ xe ngựa. Nói nữa lão gia nhà ta cùng phu nhân đã sớm đã đi vào, bọn họ không cần ngươi dẫn đường. A, đi vào. Nga vậy ngươi cùng. A, đi vào. Nga vậy ngươi đi theo ta, chúng ta còn có một cái khác tiểu viện tử chính là có thể đơn độc gửi xe ngựa, các ngươi cũng có thể lại đây liền ở cái kia trong viện trụ. Đỗ Phi đầu tiên là ngốc lăng một chút, sau đó ngẩng đầu đi thông hậu viện cái kia cửa nhìn một chút, sau đó mới trả lời tiểu thất nói. Vì cái gì bọn họ sẽ biết đi thông hậu viện lộ ở nơi nào? Bởi vì đó là ở một cái chỗ ngoặc chỗ, tới trong tiệm khách nhân rất ít sẽ nghĩ đến đó là đi thông hậu viện lộ. Vậy ngươi dẫn đường đi. Tiểu thất không khách khí nói, hắn thậm chí cảm thấy người này có điểm là ngốc tử giống nhau, ngây ngốc. Hắn lần đầu tiên thấy thời điểm cũng cảm thấy cô gia thực dọa người, nhưng là lâu rồi thì tốt rồi. Nhưng là hắn cảm thấy giống bọn họ cô gia như vậy có khí chất, như vậy có phong độ người rất ít. Bất quá cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể xứng đôi bọn họ tiểu thư. Bọn họ ở thượng quan Tuyết Tuyết Nghiên thả bọn họ một mạng còn cho bọn hắn một phần tiền đồ thời điểm, bọn họ liền từ kia bắt đầu liền đem thượng quan Tuyết Nghiên nhận làm bọn họ tiểu thư, thượng quan Tuyết Nghiên cũng chỉ là bọn họ tiểu thư, không phải mặt khác người nào. Là bọn họ tôn trọng cùng hắn muốn báo đáp người. Đi thôi. Đỗ Phi lại một lần nhìn một chút cái kia nhập khẩu, mang theo tiểu thất bọn họ hướng một cái khác phương hướng mà đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ấn bọn họ đã từng trong trí nhớ đường đi về phía sau viện, nơi này hết thảy bố cục bọn họ cũng là quen thuộc. Cùng trước kia hoàn toàn giống nhau, toàn bộ giống như là đem đã từng Trung Hoa lâu phục chế lại đây giống nhau. Phần 190. Bọn họ ở tới trên đường cũng đã phát hiện, kỳ thật Cửu Thiên Đại Lục phòng ốc bộ dáng cùng bọn họ đời trước sinh hoạt địa phương không quá giống nhau. Cho nên thượng quan Tuyết Nghiên tưởng Trung Hoa lâu xuất hiện thượng kinh, nó không giống người thường hẳn là cũng gặp không ít phê bình. Nhưng là kia hài tử lại vẫn là bảo lưu lại tới hắn trong lòng bộ dáng, nói vậy cũng là phí một phen công phu. Bọn họ hẳn là ở nơi nào hoặc là vẫn là nơi nào. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào cách đó không xa hai gian nhà ở nói. Nơi này hết thể cũng chưa biến còn giống như trước đây, như vậy bọn họ nguyên lai trụ địa phương cũng sẽ không thay đổi. Nàng vừa rồi chỉ kia hai cái địa phương chính là bọn họ huynh đệ hai cái đã từng phòng ngủ. Bọn họ nếu ở hậu viện, hiện tại trong viện không có thấy bọn họ, kia bọn họ nên ở trong phòng ngủ. Quy Hải một khuyết cười lại lần nữa duỗi tay dắt quá thượng quan Tuyết Nghiên. Hướng về nàng vừa rồi chỉ vào trong đó một gian phòng ngủ mà đi. Bởi vì hắn biết thượng quan Tuyết Nghiên suy đoán là đúng, bọn họ hai người xác thật là ở trong đó một gian, kỳ thật chuẩn bị một chút nói hai người hiện tại hẳn là đại ở phát lệnh trong phòng ngủ, rốt cuộc hắn hiện tại là cái người bị thương yêu cầu dưỡng thương đại ở trong phòng ngủ tới mới tương đối hợp lý, hắn không xuất hiện cũng sẽ không bại lộ thân phận. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nghĩ đến kia hai cái nhi tử sẽ đại ở nơi nào, cho nên đến không phản bác hắn hành động. Có người tới. Đang ở bên trong thương lượng sự tình Thiển Mặc đột nhiên đứng lên nói, hắn sắc mặt thần sắc thật không tốt, thậm chí tay đều đã sờ đến bên hông Ngọc Tiêu. Hắn nói lời này thời điểm nhìn thoáng qua ảnh, bởi vì phía trước hắn không phát hiện có người vào Trung Hoa lâu thẳng đến đối phương đi vào hậu viện hắn mới phát hiện có người vào được. Cái này làm cho hắn không thể không giật mình, này thuyết minh người nọ tu vi ở hắn phía trên, kia sẽ là ai? Cửu thiên trên đại lục còn có ai tu vi ở hắn phía trên? Hơn nữa người tới là hữu là địch hắn đều không rõ ràng lắm. Hắn xem ảnh là tưởng do hỏi vì cái gì ảnh cũng không phản ứng. Cho dù hắn không phát hiện ảnh cũng không có khả năng không có phát hiện cái gì. Nếu là liền ảnh cũng cái gì cũng chưa phát hiện kia vấn đề liền nghiêm trọng, kia tới người nhất định là bọn họ sợ không thể đối phó. Nhìn Thiển Mặc biểu tình, ngồi ở trên giường Huyền Nhất Hàn cũng theo bản năng cảnh giác nhìn cửa. Bàn tay chống ở ván giường thượng, tùy thời tính toán chiến đấu. Là các ngươi chờ người tới. Ảnh nhìn đến Thiển Mặc xem hắn ánh mắt, chỉ là nói như vậy một câu. Hắn giống như cảm ứng được chủ nhân hơi thở, hắn tưởng có lẽ bên ngoài tới chính là chủ nhân đi. Nhưng là hắn lại không có cùng bọn họ nói rõ. Cho bọn hắn một kinh hỉ hoặc là kinh hách. Mẫu thân tới. Thiền Mặc nghe được ảnh nói cũng chỉ là ngốc lăng một chút, thực mau liền phản ứng lại đây, đứng lên liền ra bên ngoài chạy. Thiền Mặc chạy đến cửa từ bên trong dùng sức kéo ra cửa phòng, hắn thấy cửa đứng ba người thực kích động mở miệng, mẫu thân. Thiền Mặc hắn chỉ là hô một tiếng liền đứng ở cửa nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ, hắn nguyên bản tưởng phát gục Thượng Quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực. Nhưng là hắn biết hắn không phải chân chính hài tử, cái kia hành động hắn hiện tại tới làm đã thực lỗi thời, chính hắn ngượng ngùng ở làm. Mặc Nhi. Thượng Quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn hắn, đem hắn ủng trong ngực chung, hài tử vô luận bao lớn ở nàng trong mắt đều là hài tử. Thấy Thiền Mặc nho nhỏ thân mình, nàng cũng đem hắn coi như Thiền Mặc khi còn nhỏ. Đại ca ngươi đâu? Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm tiểu nhi tử trong chốc lát đứng dậy hỏi, nàng không có quên đại nhi tử, hơn nữa đại nhi tử hiện tại hẳn là vẫn là bị trọng thương. Mẫu thân, là nhi tử bất hiếu, mệt nhọc ngài lại tàu xe mệt nhọc. Mẫu thân mau ngồi uống chén nước nghỉ ngơi một chút. Huyền Nhất Hàn không biết là khi nào hạ giường, đứng ở Thiền Mặc phía sau trong tay bưng ly nước. Chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi đến hắn thời điểm hắn mới mở miệng. Phát lệnh, thương thế của ngươi thế nào? Mau nằm sẽ tới trên giường đi, mẫu thân cho ngươi xem một chút. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe thấy thanh âm vượt qua Thiền Mặc đi đến Huyền Nhất Hàn phía trước, thân thiết nói. Mẫu thân ta không có việc gì, ta ở thương đều là nhị đệ tự mình trị liệu, dùng dược cũng đều là ngài cấp. Ta sở dĩ không xuống giường là vì diễn kịch cấp những người đó xem. Huyền Nhất Hàn nhìn kia đã lại cho chính mình xem mạch người, hắn mỉm cười nói. Mẫu thân vẫn là trước sau như một yêu thương hắn, hơn nữa vẫn là xuất phát từ chân tâm. Ân, là không có gì sự. Ai ngươi xem ta này tuổi lớn, lo lắng liền nhiều. Đi, đều đi vào ngồi đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên một tay nắm một cái nhi tử nhấc chân đi vào phòng trong. Quy Hải một khuyết hắn đứng ở cửa nhìn kia mẫu tử ba người, đây là chuyện cũ tái diễn đi. Chuyện như vậy giống như đã từng phát sinh quá rất nhiều lần. Mỗi lần đều là bọn họ mẫu tử ba người đi ở phía trước, mà hắn chỉ là ở phía sau nhìn bọn họ bóng dáng. Nghiên Nhi chỉ cần nhìn đến hài tử liền giúp đỡ hắn tồn tại. Quy Hải một khuyết đứng ở mặt sau dùng sức ho khan một chút, cường điệu chính mình tồn tại. Hơi sinh ca ca ngươi như thế nào không đi theo tiến vào, ngươi như thế nào cũng tới. Là tới xem chúng ta sao, vẫn là Tiêu Giao trưởng môn không yên tâm hạt bụi ca ca làm ngươi tới nhìn hắn. Thiền Mặc nghe được ho khan thượng mới phát hiện. Thấu thượng mới phát hiện cửa còn đứng một người. Vì thế hắn dừng lại mở miệng hỏi hắn. Đúng rồi, sư minh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đang bế quan sao? Như thế nào hiện tại ra tới? Sẽ không thật là sư phụ làm ngươi tới nhìn ta đi. Ta lại không phải tiểu hài tử, có một số việc ta chính mình có thể làm đến. Ngươi nói sư phụ cũng đúng vậy, biết rõ sư minh ngươi đang bế quan. Cố tình còn muốn kêu ngươi ra tới, nếu là đánh sư minh ngươi bế quan nhiều không tốt. Tiêu Giao Vi Trần đi lên trước cùng cửa người nọ nói. Hắn hiện tại tương đối thiên hướng với Thiền Mặc nói cái loại này nguyên nhân. Hắn luôn miệng nói là lo lắng ảnh hưởng sư huynh bế quan, kỳ thật là ở trách cứ sư huynh không nên tới giám thị hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc này đã muốn chạy tới phòng trong ngồi xuống, nàng cùng Liên Quân ngồi xuống lúc sau buồn cười nhìn Quy Hải một khuyết. Xem hắn hẳn là như thế nào đối mặt bọn họ hai người hỏi chuyện. Mặc Nhi, ta là ngươi phụ thân. Quy Hải một khuyết túi đầu rỗi tay vướt nhi tử đầu nói. Hắn cũng có một đoạn thời gian chưa thấy được nhi tử. Kỳ thật hắn cũng rất tưởng hắn. Đứa con trai này kỳ thật với hắn mà nói là được đến không dễ, hắn vẫn luôn đều thực quý trọng, lúc ấy vì hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hắn cũng chỉ có thể đem hắn cùng hắn mẫu thân giống nhau đưa vào luân hồi, nhưng là cần thiết chuyển thế vì bọn họ hài tử. Chỉ có bọn họ hai người trải qua lần này chuyển thế một lần nữa dựng dục hắn, hắn mới có thể trưởng thành. Này cũng chính là năm đó hắn vì cái gì sẽ cam nguyện đi theo bọn họ như luân hồi nguyên nhân chí nhất. Năm đó hỏa quạ thượng kia chàng hỏa thế, nếu không phải hắn ở Nghiên Nhi trong bụng, Nghiên Nhi có lẽ liền chờ không kịp hắn tìm liền phi hôi yên diệt. Lúc ấy vừa mới thành hình hắn tuy rằng bảo hộ chính mình mẫu thân, nhưng là cũng bị thương hắn thai thể, năm đó tình huống cũng là cực kỳ vì nguy hiểm. Chính là bởi vì lúc ấy tình huống thập phần khẩn cấp, hắn lại minh bạch một cái hài tử đối với Nghiên Nhi này ý nghĩa cái gì, nếu là có một ngày Nghiên Nhi tỉnh lại biết chính mình từng gần mất đi một cái hài tử, nàng sẽ nổi điên. Cho nên hắn mới lựa chọn nguy hiểm nhất phương pháp. Làm cho bọn họ mẫu tử bảo mệnh. Cũng may hắn năm đó nhịn đau hạ quyết định, hiện tại với hắn mà nói đều là lựa chọn tốt nhất. Các nàng mẫu tử tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở hắn trước mặt. Phụ thân, hơi sinh ca ca nguyên lai sắm vai chúng ta phụ thân chính là ngươi nha. Các ngươi tới phía trước ta còn đang suy nghĩ nói mẫu thân sẽ làm ai sắm vai chúng ta phụ thân. Không nghĩ tới sẽ là làm ngươi tới sắm vai phụ thân ta, thật đúng là không tồi. Liền ngươi cùng ta lớn lên có vài phần tương tự, mặt đi ra ngoài cũng không ai không tin ngươi là của ta phụ thân. Ngươi tu vi cùng mẫu thân không trên giới hạn, cũng coi như là chắc vá. Kỳ thật nói thật, ngươi là ta nhận thức bên trong người chung nhất đủ tư cách một cái. Chính là ta vẫn luôn kêu ngươi hơi sinh ca ca, sau đó hiện tại đột nhiên liền kêu phụ thân ngươi, ta giống như không mở miệng được làm sao bây giờ. Thiền Mặc đi đến Quy Hải một khuyết bên người tiến lên đánh giá một chút, sau đó gật đầu nói, như là thực vừa lòng giống nhau. Mặc nhi, ta là ngươi phụ thân. Quy Hải một khuyết như là không nghe được Thiền Mặc nói những lời này đó giống nhau lại lần nữa nói cùng phía trước giống nhau câu nói kia. Quy Hải một khuyết nói lời này thời điểm lúc này đây hắn tăng thêm nói chuyện ngữ khí, hắn là ở cố ý cường điệu này một câu. Hắn lúc này lại bỗng nhiên cảm thấy nhi tử có điểm buồn buồn, thế nhưng không phát hiện hắn. Hơi sinh ca ca, ta đã biết. Ta tận lực kêu thời điểm không làm lỗi là được. Thiền Mặc cho rằng Tiêu Giao Vi sinh ý tứ là hắn hiện tại nên kêu phụ thân hắn, mà không phải hẳn là tiếp tục kêu hắn hơi sinh ca ca. Sư huynh không nghĩ tới ngươi không phải tới tìm ta, ngươi cư nhiên là tới sắm vai phụ thân hắn. Xong rồi, ngươi nếu là phụ thân hắn kia không phải không duyên cớ cao ta một cái bối phận. Ta chính là bọn họ biểu huynh, vậy ngươi chẳng phải là ta cứu cứu. Cái này xong rồi đừng nói Thiền Mặc sẽ kêu đan sen ngươi, ta đều sợ gọi sai ngươi. Từ nhỏ đến lớn ta đều hâu ngươi thời gian dài như vậy sư huynh, đột nhiên làm ta kêu ngươi một tiếng cứu cứu ta cũng không mở miệng được, làm sao bây giờ nha. Ta muốn lòi, làm không hảo chuyện này sư phụ chịu làm ta đãi ở trên núi vĩnh viễn không cần xuống núi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Sư huynh, ngươi như thế nào trước đó bất hòa ta nói một tiếng. Như vậy ta khiến cho bọn họ kêu ta thúc thúc biết Quý Hải một khuyết cũng chính là Tiêu Giao Vi sinh sắm vai Thiền Mặc phụ thân, hỏng mất không phải Thiền Mặc mà là Tiêu Giao Vi Trần. Hắn cảm thấy chính mình này mệ tan lớn, quá lớn. Cũng cảm thấy chính mình tiền đồ xa vời, cho nên vẫn luôn ở toái niệm. Nhưng là vô luận Tiêu Giao Vi Trần như thế nào kêu gào, hắn sư huynh liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, đừng nói là trả lời hắn hỏi chuyện. Quy Hải một khuyết đầu tiên là nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, sau đó lại lần nữa cúi đầu nhìn Thiền Mặc. Mặc nhi ngươi nhìn kỹ xem vi phụ rốt cuộc là ai, ta là ngươi chân chính phụ thân, ta có thời gian có thể tạm thời bồi các ngươi mẫu tử. Chương 194 trả ta sư huynh. Quy Hải một khuyết thật sự không muốn nghe hai người tiếp tục nói tiếp, bọn họ nếu là lại tiếp tục đi xuống hắn không biết hắn có thể hay không trực tiếp định trụ bọn họ. Hắn nghe bọn hắn hai người nói lời này đều thiếu chút nữa muốn hoài nghi chính mình là ai, rốt cuộc là Cửu Thiên Thượng Thần Quy Hải một khuyết vẫn là Cửu Thiên Đại Lục bình thường người tu chân Tiêu Giao Vi sinh. Tuy rằng hắn biết bọn họ kỳ thật chính là một người, nhưng là những người khác không biết, ngay cả Tiêu Giao Vi sinh hắn cũng không biết. Nhi tử trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới không ở trạng thái hắn còn có thể lý giải, rốt cuộc chúng ta xuất hiện thực đột nhiên, nhi tử yêu cầu khả năng không nghĩ tới hắn như thế nào mau liền xuống dưới. Chính là kia cắm vào người nọ là có ý tứ gì, còn ở luôn mồm kêu hắn sư huynh chính là hắn lại phân không rõ trước mắt người là ai. Hắn mặc dù không quen biết cũng có thể nghĩ kỹ người này là ai, là chính là hắn thân thể này nguyên chủ sư đệ. Cái này thế thân các phương diện đều cũng không tệ lắm, không có uổng phí hắn một phen dụng tâm. Nhưng là hắn cái này từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên sư đệ như thế nào sẽ là cái dạng này, người có điểm ngu si, còn thực rong dài. Hắn chẳng lẽ không phát hiện đứng ở hắn trước mắt hắn cùng hắn ngày xưa sư huynh không giống nhau sao, liền này cũng dám nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, này tâm muốn bao lớn mới có thể ở chỗ này cùng hắn đàm luận này đó vô dụng. Quy Hải một khuyết nói xong lúc sau, hắn cúi đầu nhìn Thiền Mặc, chờ hắn lại lần nữa cho hắn một cái phản ứng. Hắn tưởng nhi tử cái này hẳn là có thể nhận ra hắn là ai đi. Rốt cuộc lời nói hắn đã nói thực minh bạch. Phụ thân, ngươi là phụ thân. Mẫu thân. Thiền Mặc ở nghe được Quy Hải một khuyết phía trước câu nói kia vẫn là có điểm nghi hoặc, hơi sinh ca ca ở cùng hắn giải thích cái gì. Nhưng là nói mặt sau thời điểm hắn cũng đã minh bạch. Nếu là nghe được mặt sau câu nói kia, hắn lại không rõ hắn liền chân chính choáng váng. Kia lời nói cũng chỉ có phụ thân sẽ nói, Thiền Mặc hắn tuy rằng đoán được trước mắt người này là chính mình phụ thân nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại không xác định. Bởi vì này rõ ràng là hơi sinh ca ca mặt. Lại nói phụ thân này sẽ như thế nào mau liền tới rồi sao? Hắn không phải nói không thể làm mẫu thân biết những cái đó sự tình sao, bằng không mẫu thân sẽ có nguy hiểm. Chính là vì cái gì phụ thân sẽ đột nhiên xuất hiện vẫn là cùng mẫu thân cùng nhau, kia mẫu thân có biết hay không? Thiền Mặc tuy rằng nghĩ tới, nhưng là hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là đi hỏi mẫu thân, bọn họ là cùng nhau đi vào, trước mắt người kia là ai, mẫu thân hẳn là nhất rõ ràng. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy nhi tử dò hỏi ánh mắt, nàng cũng chỉ là đơn giản gật đầu một cái, làm một cái khẳng định động tác. Nàng kỳ thật cũng có rất nhiều sự tình muốn hỏi nhi tử nhưng là cũng không biết nhi tử có thể hay không cùng nàng nói. Phụ thân, ta không nghĩ tới ngài như thế nào mau liền tới rồi, hơn nữa vì cái gì phía trước không có cho ta biết, làm hại ta vừa rồi đều hiểu lầm ngươi. Đúng rồi, phụ thân ngươi như thế nào cùng hơi sinh ca ca lớn lên giống nhau như lúc. Chính là này cùng ngươi nguyên lai dung mạo có điểm khác biệt nha. Thiền Mặc đi ra phía trước hỏi. hắn thực nghi hoặc vì cái gì phụ thân sẽ lựa chọn cùng hơi sinh ca ca giống nhau bộ dạng, không cần chính hắn vốn dĩ bộ mặt xuất hiện. Phụ thân nguyên bản bộ dạng chính là bọn họ đều quen thuộc bộ dáng, cũng là không tồi. Vì giảm bớt các ngươi nguy hiểm, ta hiện tại dùng chính là thân thể hắn. Cũng liền nói cái gì này, một cái thân thể hiện tại là có bất đồng linh hồn tồn tại. Quy Hải một khuyết cũng không có giấu giếm chính mình nhi tử sự tình chân tướng, hắn tuy rằng không thể toàn bộ nói cho hắn, nhưng là có chút hắn cũng sẽ cùng hắn nói. Phần 191. Cùng cái thân thể, vậy ngươi phụ thân ngươi chiếm cứ thân thể này, kia hơi sinh ca ca không có gì sự tình đi. Thiền Mặc vừa nghe liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại không có hỏi phụ thân những cái đó nguyên nhân, hắn lại hỏi mặt khác một việc. Mặc nhi, ngươi giống như thực thích người nọ. Quy Hải một khuyết hắn nghe được nhi tử hỏi chuyện trong mắt hiện lên một tia cảm xúc, hắn cũng hỏi ra chính mình nghi hoặc. Hắn dùng người kia thay thế Tiêu Giao Vi Sinh. Ta là thực thích hơi sinh ca ca, ta vẫn luôn cảm thấy hơi sinh ca ca rất giống phụ thân ngài, hơn nữa ta cùng hắn lớn lên cũng có vài phần giống nhau, cho nên hắn xem như ta một cái tương đối cảm giác thân thiết bằng hữu. Thiền Mặc không hề nghĩ ngợi đến trả lời Quy Hải một khuyết. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Chỉ cần ta rời đi hắn liền có thể xuất hiện. Quy Hải một khuyết nghe được nhi tử trả lời, trong mắt lại một lần hiện lên cảm xúc, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, kia cũng nói được thông. Bọn họ hai cái vốn chính là nhất thể, có Tiêu Giao Vi Sinh Quy Hải một khuyết mới là hoàn chỉnh, chính là bởi vì có Quy Hải một khuyết mới có Tiêu Giao Vi Sinh tồn tại. Ta đây cũng liền an tâm rồi, nhưng là phụ thân ngươi. Thiền Mặc hắn biết Tiêu Giao Vi Sinh sẽ không có sự tình gì, hắn cũng liền không có gì để lo lắng, liền ở hắn đang muốn hỏi phụ thân vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện thời điểm. Hắn nói bị người đánh gãy. Từ từ, ta có phải hay không nghe lầm? Ngươi cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người, hiện tại dùng chính là ta sư huynh thân thể. Mà ta sư huynh lại không biết bị ngươi đưa đi nơi nào. Lớn mật cuồng đồ còn không mau nói đem ta sư huynh đưa đi nơi nào, bằng không ta đối với ngươi nhưng không khách khí. Ta chính là Tiêu Giao nhị công tử. Đứng ở một bên Tiêu Giao Vi Trần cuối cùng không có bệnh nghe, hắn vẫn là nghe ra bọn họ phụ tử hai người chi gian đối thoại ý tứ. Chính là bởi vì nghe ra tới cho nên hắn mới có thể không muốn, hắn đi lên trước triển khai một bộ chỉ cần Quy Hải một khuyết không giao ra sư huynh liền tính toán cùng hắn không dứt tư thế. Trước mắt người từ vào cửa bắt đầu hắn vẫn luôn tưởng hắn cái kia lạnh như núi băng sư huynh, hắn trừ bỏ cảm thấy trước mắt sư huynh so tựa hồ so dĩ vãng lạnh hơn không có mặt khác không giống nhau. Mỗi lần sư huynh bế quan ra tới tổng hội hàn khí bức người, hắn sớm đã thành thói quen. Cho nên lần này cũng không nghĩ nhiều cái gì. Nhưng là không nghĩ tới trước mắt người thế nhưng không phải sư huynh. Hắn chiếm hữu sư huynh thân thể, kia sư huynh lại đi ở nơi nào? Hơn nữa trước mắt người kia là ai? Thiền Mặc phụ thân hắn lại là ai? Vì cái gì hắn chưa từng nghe nói qua có như thế nào một người? Không phải Cửu Thiên Đại Lục người luôn là mặt trên xuống dưới đi. Nhưng là vô luận hắn là ai, chính là từ phía trên xuống dưới lại như thế nào, đều cần thiết giao ra hắn sư huynh mới được. Những cái đó đều cùng hắn không có quan hệ, hắn để ý chỉ là sư huynh. Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Quy Hải một khuyết đối với Tiêu Giao Vi Trần hỏi chuyện trả lời chẳng những ngắn gọn lại còn có làm người sợ không được đầu óc. Bọn họ rõ ràng chính là hai người sao có thể sẽ là một người. Ở đây người thực hảo có người biết hắn những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, bao gồm Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng giống nhau không biết hắn đang nói cái gì. Nhưng là Thượng Quan. Hắn đang nói cái gì? Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng hắn nói như thế nào tổng hội là có nguyên nhân. Hắn hiện tại chưa nói có lẽ là có không thể nói lý do. Hắn không nói nàng tạm thời cũng sẽ không đi hỏi, nàng tưởng một ngày nào đó nàng sẽ tất cả đều biết. Quy Hải một khuyết những lời này có lẽ cũng chỉ có Liên Quân mới biết được là có ý tứ gì, nhưng là Liên Quân hắn chỉ là ngồi ở một bên uống trà, cái gì cũng chưa nói. Ngươi lời này có ý tứ gì? Nói, ta là sư huynh rốt cuộc ở nơi nào, ngươi nói hay không ta thật sự không khách khí. Tiêu Giao Vi Trần hắn huy trong tay quạt xếp đối với Quy Hải một khuyết nói. Hắn là thật sự muốn động thủ, nhưng là lại sợ không cẩn thận thượng sư huynh thân thể làm sao bây giờ. Quy Hải một khuyết nhìn thẳng chỉ hắn giữa mày quạt xếp hắn khỏe miệng hạ cong, hắn hiện tại đối người này tràn ngập một chút tò mò, hắn đối người nọ sư huynh đệ tình nghĩa làm hắn có điểm khó hiểu còn có điểm động dung. Hắn không biết sống bao lâu bên người người rất nhiều, có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ người kỳ thật không có. Phần lớn nhận đều là sợ hãi thân phận của hắn, hắn tuy rằng trưởng quản thế gian này hết thảy, nhưng là hắn kỳ thật vẫn luôn là tương đối cô độc. Lúc ban đầu thời điểm còn có Nghiên Nhi bồi hắn, sau lại có thần chúng nó những cái đó thú nhi. Chính là theo thế gian di chuyển, hắn bên người người cùng thú đều ở chậm rãi từ hắn bên người rời đi. Tới rồi lần này trở về, toàn bộ quân thiên cung cũng chỉ có hắn một người, thậm chí hai cái người nói chuyện đều không có. Ngươi sẽ như thế nào đối ta không khách khí, ngươi có thể thử một chút. Còn có ta có thể cho ngươi thấy hắn, nhưng là ngươi cần thiết làm ta vừa lòng mới được. Quy Hải một khuyết chọn mi hồn không thèm để ý cùng Tiêu Giao Vi Trần nói, hắn muốn nhìn người này vì hắn sư huynh có thể làm được tình trạng gì. Lời này có thể ngươi nói, kia cần phải chú ý. Tiêu Giao Vi Trần như là chỉ nghe được Quy Hải một khuyết mặt sau câu nói kia, không nghe được phía trước kia một câu. Hắn hoàn toàn quên mất hỏi Quy Hải một khuyết câu kia làm hắn vừa lòng lại là có ý tứ gì. Tiêu Giao Vi Trần ở nghe được Quy Hải một khuyết nói sau liền trực tiếp ra tay. Hắn đem này quạt xếp chuyển động một chút liền đẩy tặng đi ra ngoài, theo sau lại là mang theo chân khí một trường. Hắn công kích liên tiếp thực nối liền. Tiêu Giao Vi Trần như là vì sư huynh đã phát huy vượt qua hắn ngày thường trình độ công lực. Nhưng là hắn công kích trả lại Hải một khuyết trước mặt đều như châu đất xuống biển, chút nào khởi không đến một chút gọn sóng. Bất luận chiêu thức của hắn có bao nhiêu lợi hại, nhiều tàn nhẫn, nhưng là đều bị Quy Hải một khuyết một cái đơn giản phất tay tay liền cấp hóa giải. Tiêu Giao Vi Trần thấy chính mình công kích hoàn toàn không có tác dụng, hắn càng đánh càng sốt ruột, đôi mắt đều thành màu đỏ tươi. Hắn tưởng hắn nếu là đánh không lại người này liền vô pháp đoạt lại sư huynh đối câu này thân thể, hắn hiện tại không biết sư huynh có phải hay không bị người này cấp ám hại. Cho dù sư huynh không còn nữa lại như thế nào, đây là sư huynh thân thể, vì cái gì hiện tại sư huynh không thể dùng lại phải bị làm đi chiếm cứ, hắn chẳng sợ chính là đáp thượng chính mình tánh mạng cũng muốn cấp sư huynh đoạt lại thân thể này. Chỉ cần sư huynh hồn phách không tiêu tan, sư phụ liền nhất định có biện pháp liền sẽ sư huynh. Tiêu Giao Vi Trần đôi mắt màu đỏ tươi, như là muốn nhập ma giống nhau. Cùng hắn đánh nhau Quy Hải một khuyết đương nhiên cũng phát hiện, kỳ thật ở hắn biến hóa chiêu thức thời điểm hắn cũng đã phát hiện người này tình huống không đúng, như là ở cùng hắn liều mạng giống nhau. Sắc thực nói hắn là ở lấy chính mình sinh mệnh cùng hắn giao tranh, nay không phải hắn ước nguyện ban đầu. Giao cho ngươi, hắn chỉ cần thấy ngươi mới có thể đình chỉ đi. Quy Hải một khuyết đột nhiên ở trong lòng nói như vậy một câu, hắn đem thân thể sử dụng quyền giao cho một cái khác hồn phách. Sư đệ, ta từng cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần này thuộc về cấm thuật không thể tùy ý thi triển, ngươi như thế nào luôn không nhớ được. Xem ra là nên làm sư phụ đem ngươi nhốt ở trên núi, hảo hảo bình tĩnh tính tình mới là. Liên ở Tiêu Giao Vi Trần mang theo tức giận kia một trưởng lại lần nữa công tới thời điểm, hắn đối diện người đột nhiên mở miệng. Đó là hắn nhất quen thuộc thanh âm, nhất quen thuộc lời nói. Chính là đang ở lâm vào một lòng chỉ nghĩ vi sư huynh đoạt lại thân thể Tiêu Giao Vi Trần như là không có phát hiện giống nhau, tiếp tục công kích. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn sư đệ bộ dáng, hắn thực lo lắng sư đệ. Sư đệ này như thế nào có điểm như là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, là vì hắn sao? Hắn vẫn luôn đều cho rằng hai vị sư đệ chung này nhị sư đệ là cái vô tâm không phổi người, cả ngày nhạc hì hì, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như thế quan tâm hắn, vì hắn thế nhưng không tiếc thương tổn chính mình dùng cấm thuật. Hắn đem trước mắt sư đệ cùng đã từng sư đệ liên hệ đến cùng nhau này quả thực là khác nhau như hai người, xem ra hắn ngày thường vẫn là quan tâm sư đệ quá ít, về sau muốn nhiều quan tâm một chút. Nhưng là hắn hiện tại không có thời gian đi suy xét mặt khác, hắn muốn cứu người. Hắn dùng cấm thuật. Ta giống như không thể khống chế được hắn, ngươi có thể hay không cứu hắn? Tiêu Giao Vi Sinh một bên cùng bạo tẩu Tiêu Giao Vi Trần tương chống cự, bên kia mở miệng hỏi Quy Hải một khuyết. Có thể, ngươi tránh ra. Thấy ngươi phân thượng tính, nhưng thật ra tiện nghi hắn. Quy Hải một khuyết thanh âm ở hắn hỏi chuyện lúc sau vang lên. Quy Hải một khuyết một lần nữa lấy về thân thể, hắn cũng chỉ là giơ tay ở Tiêu Giao Vi Trần giữa mày điểm một chút, Tiêu Giao Vi Trần liền dừng sở hữu động tác. Chờ Tiêu Giao Vi Trần dừng lại lúc sau. Quy Hải một khuyết trên tay mang theo một đạo màu tím quang rót vào hắn giữa mày. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ liền nhìn đến kia nói màu tím quang Tiêu Giao Vi Trần từ giữa mày vui vẻ ở Tiêu Giao Vi Trần trên người khắp nơi du tẩu, như là ở thủy giống nhau lưu động cuối cùng hội tụ ở hắn dưới chân biến mất không thấy. Nguyên bản đôi mắt màu đỏ tươi Tiêu Giao Vi Trần cũng đột nhiên khôi phục vốn dĩ bộ dáng, hắn mở mắt ra đầu tiên là mê mang nhìn bốn phía, chờ hắn nhìn đến trước mắt chạm người thời điểm lại một lần giơ lên quạt xếp, xem chiêu. Sư đệ, ngươi làm gì vậy? Ai làm ngươi vừa rồi tự mình sử dụng cấm thuật, ngươi không biết sư phụ không phải đã nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, cấm môn hạ đệ tử sử dụng cấm thuật, ngươi có phải hay không lại tưởng bị sư phụ nhốt lại? Lại nói ngươi biết sử dụng cấm thuật sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa liền, sư đệ ta hy vọng ngươi nhớ kỹ lần này giáo huấn về sau không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống đều không cần ở sử dụng cấm thuật. Đối diện Tiêu Giao Vi Sinh, hắn cũng không có cùng hắn động thủ, mà là mở miệng răn dạy lên. Sư huynh, ngươi là ta sư huynh, thật là ta sư huynh. Ta còn tưởng rằng sư huynh ngươi bị người nọ cấp. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Tiêu Giao Vi Trần bị hắn quen thuộc ngữ khí chấn nói qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, sau đó liền vui vẻ nhảy dựng lên hỏi. Sư huynh nguyên lai không chết, thật tốt quá. Sư đệ làm ngươi lo lắng, ta không có việc gì. Ta không có bị ai thương tổn. Ta cùng hắn chi gian là có hiệp nghị chúng ta cộng. nghĩ chúng ta xài chung một cái thân thể, hắn làm ta đi xem minh bạch một chút sự tình. Tiêu Giao Vi Sinh nói lời này thời điểm lại cúi đầu nhìn thoáng qua Thượng Quan Tuyết Nghiên phương hướng. Hắn tuy rằng là ở trong thân thể, nhưng là chỉ cần người nọ không cố ý thi pháp che đậy, bên ngoài phát sinh sự tình hắn đều biết, đương nhiên bọn họ phát sinh hết thể hắn đều thấy trong mắt. Sư Minh, thật sự không phải hắn cưỡng bách người, người nọ là ai, giống như rất lợi hại giống nhau. Tiêu Giao Vi Trần nhỏ giọng hỏi Tiêu Giao Vi Sinh. Là ta tự nguyện. Về sau nhìn đến hắn không cần dễ dàng đi trêu chọc, hắn là Thiển Mặc phụ thân. Sư Minh hắn là Thiển Mặc phụ thân, chính là hắn giống như không phải cửu thiên trên đại lục người, từ nơi đó xuống dưới. Tiêu Giao Vi Trần chỉ vào nóc nhà phương hướng hỏi một câu. Ta là nơi nào người sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ biết, hiện tại vẫn là cái gì đều đừng hỏi hảo, bằng không đối với ngươi cùng sư phụ ngươi hoặc là ngươi môn phái đều không có chỗ tốt. Trả lời Tiêu Giao Vi Trần lại là một cái khác thanh âm, không hề là hắn quen thuộc cái kia thanh âm. Ngươi đem ta sư huynh trả lại cho ta, ta còn có rất nhiều sự tình không hỏi rõ ràng. Nghe thanh âm Tiêu Giao Vi Trần liền biết này đã là một người khác, hắn chỉ có thể chỉ vào hắn sinh khí lần này lại sẽ không làm cái gì. Hảo ngươi trước đừng náo loạn, chúng ta có càng chuyện quan trọng đi làm. Mặc Nhi, Thiếu Tuyển các ngươi sự tình tiến hành thế nào? Quy Hải một khuyết giơ tay như là huy đuổi rồi bỏ giống nhau huy đi Tiêu Giao Vi Trần, sau đó đi đến hai cái nhi tử bên người hỏi bọn hắn nói. Phụ thân, chúng ta Huyền Nhất Hàn nghe được cái kia quen thuộc tên, hắn nước mắt thực không biết cố gắng giữ lại. Hắn vẫn luôn đứng ở chỗ này là cái gì đều nói. Đó là bởi vì hắn vẫn luôn ở vào ngốc lăng dưới tình huống. Hắn phía trước cũng cùng bọn họ tưởng giống nhau, chỉ là cho rằng trước mắt người là Tiêu Giao đại công tử. Nhưng là vừa mới nhị đệ cùng hắn đối thoại, làm hắn minh bạch người này là phụ thân hắn. Là hắn nhất kính trọng nhất kính ngưỡng phụ thân. Tuy rằng nhị đệ vẫn luôn đang nói phụ thân sẽ tìm đến bọn họ, nhưng là hắn vẫn luôn chưa thấy được phụ thân, đến nỗi phụ thân nào một ngày trở về, nhị đệ chính mình cũng nói không rõ. Hắn cho rằng hắn sẽ chờ thật lâu, lâu đến sẽ là yêu cầu lại một cái mười mấy năm. Hắn đã cho chính mình làm tốt chuẩn bị, chính là hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ như thế nào mau liền nhìn đến phụ thân. Cho nên hắn kích động, cho nên hắn nhịn không được khóc, bọn họ người một nhà lúc này xem như hoàn toàn đoàn tụ, hắn phiêu bạc mười mấy năm này trái tim rốt cuộc có định sở. Thiếu Tuyền, không đối ứng nên là phát lệnh. Như thế nào? Thấy vi phụ đây là không quen biết. Quy Hải một khuyết lấy ra chính mình cho rằng nhất hòa ái thanh âm cùng tươi cười đối với Huyền Nhất Hàn, hơn nữa cho hắn lau đi nước mắt. Không phải, không phải. Ngài chính là phụ thân, ta Huyền Nhất Hàn đã cũng không biết như thế nào nói chuyện. Phụ thân ngươi biết rõ đại ca là vui vẻ vì cái gì còn muốn đậu hắn. Thiền Mặc ở phía sau thế Huyền Nhất Hàn mở miệng. Phát lệnh, phụ thân đều minh bạch, mấy năm nay chính là khổ ngươi. Về sau sẽ không. Là hắn lúc ấy thiếu suy xét chuyển thế thời điểm quên phong bế hắn ký ức. Phụ thân, đại ca chúng ta về sau đều sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Chúng ta hiện tại vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình. Thiền Mặc tiến lên một bước lôi kéo huynh trưởng ngồi xuống. Thiền Mặc hắn lý giải huynh trưởng tâm tình, muốn ôn chuyện bọn họ về sau có rất nhiều thời gian. Hắn không biết lần này phụ thân xuống dưới có thể cùng bọn họ ở bên nhau bao lâu, cho nên vẫn là phải làm bọn họ hiện tại chuyện quan trọng nhất. Phần 192. Huyền Nhất Hàn thu liễm chính mình cảm xúc, gật đầu nhận đồng Thiền Mặc nói. Có hắn mở miệng đem bọn họ tới rồi đế đô chuyện sau đó, bao gồm bọn họ phát hiện sự tình. Đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói một bên đương nhiên còn có bọn họ kế tiếp tính toán. Phụ thân, mẫu thân chúng ta đại khái ý tứ chính là này đó, các ngươi xem còn cần cái gì muốn công đạo. Huyền Nhất Hàn nói xong lúc sau nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ hỏi. Cha mẹ ở, hắn trong lòng càng thêm yên ổn, cũng thật sự không sợ bông ra cái gì. Thực hảo, liền ấn các ngươi tưởng tới. Đối phó bông ra sự tình giao cho các ngươi, trong cung sự tình có ta và các ngươi mẫu thân nhìn đâu. Quy Hải một khuyết nhìn thoáng qua Thượng Quan Tuyết Nghiên cuối cùng mở miệng. Liên ấn các ngươi phụ thân nói ngồi đi, chúng ta tới rồi không biết cái kia bông thiếu gia biết chúng ta tới có thể hay không xuất hiện. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua cửa phương hướng, sau đó ý vị không do nói. Chương 195 đột nhiên biến cố. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng không biết đối phương có phải hay không sẽ đối bọn họ phu thê đã đến cảm thấy hứng thú đặc chạy tới xem bọn họ một chút, có lẽ ở người nọ trong lòng bọn họ làm hắn chướng mắt đi. Nhưng là chỉ cần đối phương cho rằng Hàn Nhi đối hắn hữu dụng, người nọ liền trở về gặp bọn họ. Chỉ cần nắm giữ Thượng Quan Vô Lự người nhà mới có thể làm Thượng Quan Vô Lự càng tốt vì hắn làm việc. Đương nhiên cái này nắm giữ có rất nhiều loại, có chút người sẽ lấy ra chính mình chân thành thiệt tình thực lòng đi đối đãi chính mình tín nhiệm người, xem như lấy đức thu phục người đi. Đương nhiên mặt khác một loại cùng chi tướng đối chính là lấy chính mình quyền thế cùng trong tay nhược điểm đi sử dụng một người vì hắn làm việc. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại còn không rõ ông kinh nghiệm sẽ là nào một loại, nhưng là nàng tưởng ông kinh nghiệm có lẽ sẽ là đệ nhị loại khả năng tính rất lớn. Chỉ bằng bọn họ ông ra lúc này đây làm sự tình, liền rất có thể thuyết minh vấn đề. Ông người nhà đều là có dạ tâm, hoặc là nói ngôi vị hoàng đế đối bọn họ tới nói đó là quá có lực hấp dẫn. Ở nàng xem ra ngôi vị hoàng đế là cái xuất lực không lấy lòng vị trí, nhưng là ở rất nhiều người trong mắt, ngôi vị hoàng đế là trí cao vô thượng vị trí, có được cái kia vị trí liền có được hết thảy. Đối bọn họ tới nói cho dù là yêu cầu dùng huyết nhục đi chống chất, bọn họ cũng phải đi đoạt được cái kia vị trí. Bọn họ để ý chỉ có cái kia vị trí, nhưng là cũng không để ý được đến cái kia vị trí trung gian sẽ hy sinh nhiều người. Hắn nếu tới, thực mau liền sẽ xuất hiện, rốt cuộc chúng ta vào thành thời điểm cũng coi như là tương đối rêu rao. Quy Hải một khuyết thanh âm ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người vang lên. Hắn biết Nghiên Nhi suy nghĩ cái gì, đây cũng là bọn họ nên ngang vào thành tới nguyên nhân, chính là vì khiến cho có chút người chú ý bọn họ lần này tới cũng không riêng là vì hai cái nhi tử thêm can đảm mà đến, mà là thời điểm mấu chốt bọn họ cũng không tính toán khoanh tay đứng nhìn. Sự tình rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn cũng hiểu biết một cái đại khái. Kia chỉ miêu yêu hắn cũng muốn đi xem một chút, nhưng là hắn sẽ không cố ý đi xem nó. Kia chỉ là một cái xuất sinh mà thôi, hắn còn khinh thường đi gặp nó. Nhưng là nếu cái kia miêu yêu dám nguy hại con hắn, nó sẽ làm hắn hoàn toàn biến mất ở tam giới bên trong. Hắn ngày hôm qua đã tới, hôm nay có lẽ trở về đi. Người nọ vì mượn sức đại ca, nhưng thật ra không chê phiền thoái. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới một lần, chính là gần nhất hôm nay tới đều thực vội vàng thôi. Hắn như là có chuyện gì phải làm, nhưng là lại không giống. Ta không nhìn trộm quá hắn ký ức, sợ vạn nhất bị kia chỉ miêu yêu phát hiện liền không hảo. Lời này là Thiển Mặc nói. Hắn ngữ khí thực bình tĩnh tựa như chỉ là đang nói một sự thật, nhưng là trong phòng người đều có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra hắn không mừng. Kỳ thật không chỉ là hắn không mừng, mà là người khác cũng đều không mừng, nhưng là lại chỉ có thể chịu đựng. Thượng quan trưởng môn rất muốn thấy hắn sao. Bất quá hắn chính là hôm nay không tới, các ngươi có một ngày cũng sẽ nhìn thấy. Tiêu Giao Vi Trần ở phía sau đột nhiên nói như vậy một câu. Hắn này một câu còn tới vài người đôi mắt hình viên đạn, làm hắn cảm thấy rất có cảm giác các bách, vì thế thực mau liền ngậm miệng cái gì cũng không dám nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết xuất hiện đối này gian nhà ở người là có kinh có hỉ còn có nghi hoặc, hỉ cùng kinh kia vẫn là đối Thiển Mặc cùng Huyền Nhất Hàn bọn họ nói, kinh đó là đối với Tiêu Giao Vi Trần tới nói, kia nghi hoặc chính là đối với Huyền Tranh cùng Tiết Thế Hàn. Bọn họ từ lẫn nhau xem trong mắt đều biết đối phương ở nghi hoặc cái gì, đó chính là đại hoàng tử khi nào còn có cha mẹ, mà trước mắt đôi vợ chồng này lại là ai. Đại hoàng tử đó là cái gì thân phận, như thế nào sẽ kêu xưng hô người ngoài vì phụ mẫu. Chính là hai người lại cấp không được lẫn nhau đáp án. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tưởng người nọ cũng không có sẽ xuất hiện, nhưng thật ra mau buổi trưa thời điểm cửa có lộc cộc tiếng bước chân lại đây, thậm chí có điểm hoảng loạn. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết cho nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ trong lòng có một cái đồng dạng nhận chi, xem ra là đã xảy ra chuyện. Đại thiếu gia, không hảo, đã xảy ra chuyện. Đỗ Phi thanh âm hỗn hợp đẩy cửa thanh truyền vào Thiển Mặc bọn họ trong thai, hắn thanh âm lại hoảng loạn lại vội vàng tưởng là đã xảy ra cái gì thực muốn mệnh sự tình giống nhau. Sự tình gì? Huyền Nhất Hàn nghe được hắn nói, cả kinh từ ghế trên đứng lên, hắn có một loại thật không tốt dự cảm, không phải là. Huyền Nhất Hàn không dám tưởng đi xuống, hắn chỉ có thể thấp thỏm nhìn Đỗ Phi. Hy vọng sự tình không phải hắn tưởng như vậy. Bên ngoài trên đường phố đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh lính đều đem đường phố giới nghiêm. Ta mới vừa hỏi thăm một chút, nói là hôm nay muốn ở cửa chợ chém đầu Huyền thị nhất tộc người, đại thiếu gia chúng ta. Đỗ Phi hắn đại thở phì phò nói chính mình tới mục đích. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, làm hắn có điểm không biết làm sao. Việc này phía trước không có một chút dấu hiệu, bọn họ cũng không nghe được một chút tin tức. Như thế nào liền sẽ thành biến thành cái dạng này? Cho nên hắn được đến tin tức liền sốt ruột chạy tiến vào. Thậm chí tiến vào thời điểm đều quên mất gõ cửa, còn quên mất nơi này không biết có hắn chủ tử, còn có những người khác ở. Cái gì chém đầu? Sẽ không, phụ vương. Ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa, muốn chém đầu Huyền thị nhất tộc, đây là từ nào truyền đến tin tức? Huyền Nhất Hàn tiến lên bắt lấy Đỗ Phi cánh tay hỏi. Hắn trong mắt có thống khổ cùng không thể tin tưởng, hắn mới mấy ngày không đi ra ngoài vì cái gì sự tình liền thành cái dạng này. Vương kinh nghiệm thế nhưng chưa từng đã nói với hắn, hắn ở hắn bên người biên ngây người lâu như vậy, thế nhưng không biết một chút tin tức. Việc này nhìn như là không hề dấu hiệu kỳ thật đã sớm là có dự mưu đi, hắn kỳ thật cũng đã sớm nghĩ tới sự có lẽ sẽ có biến số. Nhưng là nghĩ đến cùng chân chính phát sinh sự tình kia vẫn là hai việc khác nhau, hắn hiện tại muốn như thế nào đi làm mới có thể cứu trở về bọn họ. Ta xem trên đường đột nhiên nhiều rất nhiều binh lính ta liền đi hỏi một chút, từ trên đường bá tánh trong miệng biết được. hiện tại nói đã có người ép Huyền thị nhất tộc người đi cửa chợ liền chờ hành hình. Đỗ Phi lại một lần gian nan mở miệng. Hắn cánh tay đã bị thiếu gia chảo mất đi trí giác. Mau đi tìm chúng ta người, ấn ta phía trước an bài đi làm. Hết thể chờ ta tín hiệu làm chứng, xem không ngã tín hiệu không cần tùy tiện động thủ. Ta mau chân đến xem. Huyền bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ cứu trở về bọn họ. Huyền Nhất Hàn hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, xoay người cùng Đỗ Phi nói. Hắn một bên an bài chính mình người, một bên còn muốn chấn an Huyền Tranh làm hắn không cần xúc động. Hắn ngữ khí nhìn như không hốt hoảng chút nào cùng thường lui tới giống nhau, nhưng là cũng chỉ có chính hắn mới biết được hắn hiện tại đến tuột cùng này đây cái dạng gì tâm thái đi đối mặt những việc này. Tâm thái đi đối mặt những việc này. Hảo, ta đây liền dẫn người đi. Đỗ Phi mang theo Huyền Nhất Hàn mệnh lệnh rời đi. Huyền Tranh chúng ta đi. Huyền Nhất Hàn kêu lên đồng dạng lo lắng đường huynh. Huyền thị nhất tộc, hiện tại cũng chỉ dư lại bọn họ hai anh em người bên ngoài, bọn họ hai người gánh vác này những cái đó tộc nhân còn sống cơ hội. Phụ thân, mẫu thân, nhi tử muốn. Huyền Nhất Hàn đi tới cửa thời điểm dừng lại bước chân xoay người nhìn ngồi ở bên trong Quy Hải một khuyết cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn chỉ là mấp máy môi hắn không biết hiện tại chính mình muốn cùng bọn họ nói cái gì đó. Hắn luôn miệng nói bọn họ mới là hắn chân chính cha mẹ ruột, nhưng là hắn hiện tại lại vì hắn mặt khác cha mẹ, thiếu chút nữa quên mất bọn họ tồn tại, hơn nữa hắn làm sự tình chỉ sợ còn muốn mệt nhọc trước mắt phụ thân mẫu thân giúp hắn. Hai bên người với hắn mà nói đều ngang nhau quan trọng, nhưng là hắn hiện tại lại thiên hướng mặt khác một phương, cảm thấy rất xin lỗi bọn họ. Hàn Nhi, đi thôi. Không cần có cái gì băn khoăn, ngươi làm thực hảo. Không có bọn họ cũng liền không có ngươi sinh ra, này đó đều là ngươi nên làm. Cái này ngươi cầm phòng thân dùng, nàng tuy rằng không phải vang tuyển kiếm, nhưng là uy lực lại so với cái kia hiếu thắng nhiều. Mặc Nhi chiếu cố hảo đại ca ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi đến Huyền Nhất Hàn bên người, vì hắn sửa sang lại một chút không chút cẩu thả quần áo. Ngẩng đầu cùng hắn nhìn thẳng, trong mắt đều là khích lệ cùng ôn hòa, tùy tay không biết từ nơi nào lấy ra một phen kiếm đặt ở trong tay của hắn. Mẫu thân, ta sẽ bảo vệ tốt đại ca. Ngài yên tâm là được. Thiền Mặc đi tới cửa cùng chính mình đại ca đứng chung một chỗ. Đi thôi, vi phụ cùng các ngươi mẫu thân muốn đi trước trong cung một chuyến, gặp một lần cái kia Miêu Yêu. Nếu là đế hậu còn ở trong cung, chúng ta sẽ bảo hộ bọn họ. Quy Hải một khuyết cũng đứng dậy đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau, nhìn hai cái nhi tử nói. Mặc dù hắn khinh thường với kia chỉ Miêu Yêu, nhưng là vì nhi tử hắn cần thiết phải đi này một chuyến. Đa tạ phụ thân, mẫu thân. Đứa con này đi rồi. Huyền Nhất Hàn ngẩng đầu nhìn cha mẹ, bọn họ vẫn luôn là hắn kiên cường nhất hậu thuẫn, chỉ cần bọn họ ở, hắn liền không có gì đáng sợ. Huyền Nhất Hàn nắm trong tay kiếm, xoay người bước chân kiên định đi ra ngoài. Hắn sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, chính hắn sự tình hắn nhất định phải đi hoàn thành. Thiền Mặc cũng đi theo huynh trưởng rời đi, ngay cả Tiêu Giao Vi Trần cũng đồng dạng đi theo rời đi. Vừa rồi còn có không ít người trong khách phòng, thực mau cũng chỉ dư lại Quy Hải một khuyết, Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Liên Quân. Ngươi nói như thế nào cũng coi như là bọn họ cứu cứu, ngươi không tính toán đi giúp đỡ bọn họ hai người sao. Quy Hải một khuyết bọn người đi xong lúc sau, nhìn đã còn ở Liên Quân lạnh lạnh mở miệng nói. Ta là bọn họ cứu cứu theo lý thuyết lý nên đi bảo hộ bọn họ, mà ngươi lại là bọn họ phụ thân. Ta cùng tỷ tỷ đi trong cung, ngươi đi âm thầm bảo hộ bọn họ không phải được rồi. Liên Quân cũng đồng dạng lạnh lạnh nói. Hắn mặc dù biết người này đã từng vì tỷ tỷ đã làm sự tình, có thể tạm thời buông trong lòng thành kiến, nhưng là hắn vẫn là không yên tâm tỷ tỷ cùng hắn đơn độc này cùng nhau. Rốt cuộc còn có chút sự tình là tỷ tỷ không biết, tỷ như hiện tại như cũ ở tại Bách Hoa cùng người kia. Người kia tồn tại chính là hắn đối tỷ tỷ tam tâm nhị ý chứng minh, hơn nữa người kia đâu vẫn là thiếu chút nữa hại chết tỷ tỷ đầu sỏ gây tội. Cho nên hắn tuy rằng cũng cảm động hắn đã từng đã làm sự tình, nhưng là cũng không nghĩ tỷ tỷ cùng hắn đi thân cận quá. Tỷ tỷ hiện tại cái gì đều quên mất, đối hắn hẳn là không có nhiều ít cảm tình tồn tại, chỉ cần bất quá nhiều tiếp xúc hẳn là sẽ không bị hắn cấp mê hoặc. Liên Quân quên mất kỳ thật hiện tại Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không nhận thức hắn trong miệng người nọ. Nàng nhớ rõ nhận thức chỉ là cái kia cùng hắn nắm tay đi qua hai đời người. Ở không có hồi phục ký ức nàng trong lòng bọn họ là hai người, là có khác nhau. Ngươi, ta phía trước đã đáp ứng bọn họ muốn đi trong hoàng cung một chuyến. Ta thân là người phụ đương nhiên không thể nói không giữ lời, nếu là như vậy ta còn như thế nào dạy dỗ bọn họ. Cho nên cái này bảo hộ bọn họ sự tình cũng chỉ có thể giao cho ngươi cái này cứu cứu đi làm. Nghiên Nhi nhất để ý chính là kia hai đứa nhỏ. Quy Hải một khuyết hắn lời này nói đúng lý hợp tình, cuối cùng còn thế nhưng còn đổ đến Liên Quân nói không ra lời. Liên Quân ta nhìn trước mắt Quy Hải một khuyết như là không quen biết giống nhau, trước kia hắn thống lĩnh chúng thần, cả ngày một bộ ít khi nói cười bộ dáng. Ở hắn trên mặt rất ít thấy có biểu tình, cho dù có rất nhỏ biểu tình kia cũng đều là đối với tỷ tỷ. Hiện tại người này thế nhưng sẽ chơi khởi lại tới, thế nhưng cũng ai đi quản những cái đó thế tục gian việc nhỏ. Chẳng lẽ hắn tính cách là ở nhiều lần luân hồi chung thay đổi, là nguyên bản ở thượng cao cao cửu thiên thượng thần thế nhưng nhiều một tia nhân tình vị. Bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì không đơn thuần chỉ là tỷ tỷ thay đổi, ngay cả hắn cũng thay đổi. Hắn có phải hay không cũng muốn đi rồi đi nhân gian một chuyến đi thể nghiệm một chút nhân gian khó khăn. Cũng không biết nếu có kia một ngày, hắn sẽ biến thành bộ dáng gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia hai cái như là hài tử giống nhau đấu võ mồm, nàng chỉ là cười thầm một chút, sau đó nhấc chân rời đi, nàng vẫn là không cần tham dự hảo. Lại nói nàng đã nghĩ đến đi theo nàng mặt sau ra tới sẽ là ai, nhất định là kia nàng cái kia giống hồ ly giống nhau phu quân. Nàng tuy rằng không biết Liên Quân sống bao lâu, nhưng là lại biết hắn cũng nhất định trải qua quá rất nhiều chuyện, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy Liên Quân kỳ thật trong xương cốt còn lưu giữ một phần đơn thuần. Đây là nàng cuối cùng ở nhìn thấy hắn thời điểm, không bài xích hắn nguyên nhân chí nhất. Nghĩ đến Liên Quân đơn thuần nàng lại không thể không nhớ tới chính mình tiền sinh, bọn họ thật là tỷ đệ, giống nhau đơn thuần không có gì tâm cơ. Đã từng nàng chỉ sợ không phải đơn thuần vô tâm cơ, mà là hoàn toàn triệt đầu triệt não một cái ngốc đến hết thuốc chữa người, chắc không được sẽ có như vậy tao ngộ. Phần 193. Thượng quan Tuyết Nghiên đi chưa được mấy bước Quý Hải một khuyết liền đuổi theo thượng, hắn cùng thượng quan Tuyết Nghiên sóng vai đi tới không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụ cười. Đối phó cái kia Liên Quân hắn không cần cái gì kế sách, bởi vì Nghiên Nhi chính là hắn lớn nhất uy hiếp. Hắn chỉ cần nói đơn giản vài câu, người nọ liền không hề cùng hắn cãi cọ. Liên Quân vẫn là giống như trước đây đem Nghiên Nhi cái này tỉ tỉ xem so cái gì đều trọng, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy thời gian không ở trở lại nơi đó, trục xuất chính mình, thủ kia mấy viên kim liên tử, đó là hắn ở tìm không thấy tỉ tỉ dưới tình huống, lại không thể tìm hắn vì tỉ tỉ báo thù thời điểm, duy nhất có thể vì tỉ tỉ làm sự tình. Hắn kỳ thật hẳn là cảm tạ hắn mới là, tạ hắn vì Nghiên Nhi làm được sự tình. Nay phân cảm kích chi tình hắn sẽ đặt ở trong lòng, vĩnh viễn nhớ kỹ. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết đi trong cung. Thiền Mặc bọn họ đi ra Trung Hoa lâu cửa liền thấy trên đường phố tuy rằng người đến người đi, nhưng là thế nhưng ngay ngắn trật tự. Ở trên đường phố đi lại đều là thân xuyên giáp trụ binh sĩ, trong thành bá tánh đều bị những cái đó binh lính ngăn ở lộ hai bên. Bọn họ trung gian không ra một cái thật dài tẩu đạo như là ở nên đón cái gì quan trọng người vào thành giống nhau. Nhưng là Huyền Nhất Hàn bọn họ biết này cũng không phải vì nên đón người nào vào thành, mà là vì áp giải Huyền thị nhất tộc người. Huyền Nhất Hàn nhìn bên ngoài như vậy tình cảnh, hắn nắm chặt chính mình đôi tay tới áp chế nội tâm bất an. Mấy người bọn họ cúi đầu ở đám người mặt sau đi qua, bởi vì bọn họ mục tiêu là cửa chợ, nơi nào mới là Huyền thị nhất tộc cuối cùng thuộc sở hữu mà. Bọn họ muốn cứu người cũng là tính toán ở nơi nào động thủ, bởi vì hắn còn không biết khai hướng cửa chợ đều sẽ có người nào. Còn không xác định có phải hay không Huyền thị nhất tộc người, lại nói nơi này người quá nhiều lại quá dày đặc, bọn họ nếu là động khởi tay khó tránh khỏi sẽ ngộ thương. Nếu là bị thương vô tội bá tánh đó là bọn họ không muốn thấy sự tình. Chương 196 không phải người một nhà. Huyền Nhất Hàn hắn mang theo Thiện Mặc bọn họ nhanh chóng ở đám người mặt sau đi qua, vì không làm cho những người khác chú ý bọn họ đi một chút vội vàng nhưng là cũng rất cẩn thận, liền sợ làm cho không cần thiết phiền toái. Thiện Mặc hắn có thể cảm giác được đại ca hiện tại trong lòng sốt ruột cùng lo lắng, cho nên nhìn hắn cất bước đi trước hắn cái gì cũng chưa nói chỉ là theo ở phía sau. Hắn không lo lắng đại ca sẽ hiện tại đột nhiên động thủ. Đại ca cũng hắn không phải như vậy không có đúng một người, hắn ở lo lắng đại ca trong chốc lát tới rồi cửa chợ nhìn đến tộc nhân của mình đều bị cột vào nơi đó, hắn lại nên cái gì như thế nào thương tâm. Cho nên hắn quan trọng đi theo hắn cùng nhau bảo hộ hắn, khuyên can hắn. Tới, tới. Các ngươi mau xem chính là bọn họ, đây là báo ứng, nếu không có thần sử đại nhân chúng ta cũng không biết bọn họ thế nhưng đối chúng ta làm nhiều như vậy ác sự. Hiện tại làm tức giận trời cao đã chịu trừng phạt đi. Người như vậy xứng đáng xuống địa ngục. Ta hàng xóm ra một cái đáng thương cô nương. Chính là bởi vì lớn lên có điểm đẹp, ở một lần lên phố thời điểm đã bị cái gì vương phủ thiếu gia cấp trảo trở về nói là phải làm cái gì di nương. Cô nương liều chết không từ, chính là cánh tay có thể xoay qua đùi a, nàng cuối cùng còn không phải bị mấy cái vương phủ nô tài cấp bắt đi, đến bây giờ đều sinh tử chưa biết, ta kia hàng xóm một nhà bởi vì mất đi bọn họ nữ nhi duy nhất, hiện tại cũng là cửa nát nhà tan. Ta hiện tại nhớ tới nhà bọn họ tình huống nha. Ta liền cảm giác bọn họ một nhà hảo đáng thương nha, ô ô. Đây đều là thiên sát họ Huyền kia người nhà làm nghiệt nha. Cái này hảo rốt cuộc gặp báo ứng, ông trời cũng thật trướng mắt. Một cái trên mặt mang theo hạt gai phụ nhân đứng ở đám người phía trước nhìn kia chậm rãi tới gần xe chở tù lớn tiếng nói hàng xóm tao ngộ, nói xong lúc sau thế nhưng còn khóc lên. Nàng khóc lóc kể lể được đến rất nhiều người tương ứng, đột nhiên rất nhiều người đều đang nói chính mình biết đến bị Huyền thị nhất tộc hãm hại tao ngộ. Chúng ta thôn Vương Nhị mặt dỗ chính là bởi vì không cẩn thận đắc tội Vương phủ một cái nô tài đã bị bọn họ đánh chết. Ta có cái tỉ nhóm. Chính là, ta nguyên bản còn tưởng rằng hoàng đế là cái hảo hoàng đế tới, không nghĩ tới thế nhưng vẫn luôn ở nô dịch chúng ta này đó nghèo khổ bà tánh. Con hảo có thần sử đại nhân làm chúng ta hiện tại biết bọn họ gương mặt thật, còn cho chúng ta lựa chọn tốt nhất hoàng đế, làm cho bọn họ hôm nay lúc sau cũng không hề lo lắng bị người vĩnh viễn áp bức. Chính là ngươi nói cùng ý tứ này, như là Huyền thị nhất tộc người như vậy, căn bản là không xứng cái kia vị trí. Các hương thân có nghĩ báo thủ, tưởng liền đánh nha. Các loại thảo phạt thanh truyền vào đứng ở đám người mặt sau thiển mặc bọn họ trong thai, Huyền Nhất Hàn cúi đầu ai cũng không biết suy nghĩ cái gì. Huyền Nhất Hàn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì là tường đảo mọi người đẩy, những người đó nói sự tình có lẽ là chân thật phát sinh có lẽ là bọn họ bịa đặt, nhưng là hiện tại so đo những cái đó có ích lợi gì. Bọn họ đã hoàn toàn quên mất bọn họ Huyền thị nhất tộc thống lĩnh Cửu Thiên Đại Lục 200 năm, bọn họ này 200 năm vất vả trả giá thế nhưng không thắng nổi kia cái gọi là thần sử một câu. Hắn đều có điểm vì Huyền thị nhất tộc tổ tiên, cảm thấy không đáng. Hắn đã sớm kiến thức nhân tính lạnh nhạt, nhưng là xác thật lần đầu tiên thiết thân thể hội. Chính là hắn cũng biết này đó bá tánh tuy rằng không thể nói bọn họ đều là vô tội, nhưng là bọn họ phần lớn người cũng đều là bị người che giấu, hắn không nên sinh bọn họ khí. Chính là đương hắn nghe đến mấy cái này lời nói thật sự lòng căm phẫn khó bình, chỉ là như vậy hắn còn như cũ muốn chịu đựng. Chịu đựng chính mình không cần ở quá độ tức giận dưới không cần đối với này đó bá tánh ra tay, còn có chịu đựng không cần ở chỗ này cứu bọn họ, để tránh bị thương nơi này bá tánh. Những cái đó xe chở tù từ hắn trước mắt trải qua, xe chở tù người là tình huống như thế nào hắn xem đến rất rõ ràng, bọn họ mỗi người đều là vết thương chồng chất, có chút đều ra thịt ngoại phiên. Vừa thấy liền biết đều là thời gian dài chịu đựng tra tấn mà tạo thành, để cho hắn khổ sở chính là những cái đó trong tộc cô nương mỗi người đều hai mắt vô thần, tràn ngập chết giống nhau yên tĩnh, các nàng là tao ngộ cái gì mới có như vậy biểu tình. Những người đó hắn có lẽ có chút căn bản là không nhận, nhưng là bọn họ cùng hắn rốt cuộc đều là một cái tổ tiên, hắn nhìn đến như thế thảm trạng như thế nào có thể không đau lòng, không lo lắng tức giận. Phụ vương, là ta phụ vương cùng mẫu hậu. Những cái đó không có nhân tính đồ vật. Ta muốn giết bọn họ, ta nhất định phải giết bọn họ. Đột nhiên Huyền Tranh liền kích thích phía trước trong đám người liền phải xông ra đi, nhưng là bị tay mắt lanh lẹ Thiển Mặc cấp kéo lại. Ngươi điên rồi, ngươi hiện tại đi ra ngoài chỉ biết hại bọn họ còn có chúng ta. Thiển Mặc nhìn đã bị kích thích không thanh tỉnh Huyền Tranh dùng trong tay ngân châm chát hắn một chút. Thiển Mặc chỉ là đâm hắn một chút, sau đó ngăn đón chính mình huynh trưởng rời đi nguyên lai đứng địa phương. Tuy rằng hiện tại đám người bởi vì nhìn đến Huyền thị nhất tộc người, cảm xúc tương đối kích động có ồn ào tiếng người che giấu Huyền Tranh vừa rồi thanh âm, nhưng là ai cũng không dám bảo đảm bọn họ bên người người sẽ không có nghe được. Huyền Nhất Hàn cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn những cái đó xe chở tù liếc mắt một cái, liền đi theo Thiển Mặc bọn họ rời đi tại chỗ. Chính là, ta phụ vương bọn họ, đại hoàng tử. Huyền Tranh bị Thiển Mặc ngân châm đâm một chút như là đầu góc minh mẫn rất nhiều, người cũng đã không có vừa rồi điên cuồng. Hắn sở dĩ mở miệng kêu Huyền Nhất Hàn. Đó là bởi vì Huyền Nhất Hàn hiện tại mới là bọn họ nhất ỷ lại người. Từ Huyền Nhất Hàn cứu trở về bọn họ tánh mạng ngày đó bắt đầu, bọn họ liền biết này đại hoàng tử cùng đã từng bọn họ sở nhận thức đại hoàng tử biểu hiện hoàn toàn không giống nhau. Cái kia nhìn có điểm quái gở, lạnh băng, cả ngày không có việc gì chỉ biết đãi ở chính mình trong cung người, bọn họ vẫn luôn đều cho rằng hắn là một cái tầm thường vô vi bất kham trọng dụng người. Chính là trải qua mấy ngày nay ở chung hắn mới phát hiện này đại hoàng tử là cơ trí, có đại trí tuệ người. Hơn nữa có năng lực cùng làm việc quyết đoán, hoàn toàn không thua với đương kim hoàng đế, hắn phụ hoàng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên hắn nghe hắn tín nhiệm hắn. Hắn vẫn luôn đều cho rằng chỉ cần đi theo hắn là có thể cứu trở về bọn họ tộc nhân. Huyền Tranh, ta biết ngươi xem bọn họ bộ dáng ngươi khó chịu, ta lại làm sao không khó chịu. Nhưng là chớ quên chúng ta kế hoạch, chúng ta không thể xúc động hành sự, để tránh hỏng rồi mãn bản kế hoạch. Bọn họ người chúng ta muốn cứu, bọn họ thù chúng ta cũng muốn báo. Huyền Nhất Hàn dùng chính mình kia đã đỏ bừng hai mắt nhìn Huyền Tranh từng câu từng chữ nói. Hắn cũng tưởng giống như bọn họ xông lên đi không quan tâm cứu người, nhưng là hiện tại. Không màng cứu người, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, bọn họ không biết cửa chợ sẽ là cái dạng gì một cái tình huống. Xe chở tù không có hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu, kia bọn họ sẽ ở nơi nào, chẳng lẽ còn ở trong cung. Ân, ta sẽ không sang bậy. Huyền Tranh dùng sức gật đầu một cái. Biểu ca ngươi cũng không cần sang bậy. Huyền Nhất Hàn được đến Huyền Tranh khẳng định hồi đáp, hắn lại xoay người nhìn chính mình biểu huynh nói. Hiện tại xe chở tù chung đi đầu đều là Huyền thị nhất tộc người, mặt sau có lẽ chính là cùng Huyền thị nhất tộc có quan hệ người, đương nhiên tiết gia nhất định sẽ ở trong đó. Bởi vì Tiết gia địa vị nhất đặc thù, bởi vì bọn họ chẳng những là hoàng hậu nhà mẹ đẻ đơn giản như vậy, hơn nữa bọn họ vẫn là sở hữu triều thần chung nhất chung với huyền thị nhất tộc người. Kia cũng là phải bị Vông gia một lòng muốn diệt trừ người, lại như thế nào sẽ làm Tiết thị nhất tộc hảo quá. Ta đã biết, ta sẽ tận lực. Tiết Thế Hàn không nghĩ tới Huyền Nhất Hàn sẽ đột nhiên cùng hắn nói lời này, nhưng là hắn tưởng tượng đến vừa rồi Huyền Tranh phản ứng, hắn cũng liền minh bạch. Đây là biểu đệ không yên tâm hắn, cũng đối nếu là hắn chờ một lát thấy chính là hắn thân nhân, hắn có lẽ sẽ so Tiết Thế Hàn càng thêm điên cuồng. Tuy rằng hắn là như vậy tưởng, nhưng là hắn không phải một cái không hiểu đúng mực người, hắn có thể nghĩ đến chính mình xúc động dưới sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, cho nên hắn nhất định sẽ cực lực khắc chế chính mình, như vậy bọn họ mới có cơ hội cứu người. Đi. Huyền Nhất Hàn nhìn chính mình người bên cạnh, chỉ cần này hai người không xúc động, những người khác liền càng sẽ không xúc động. Huyền Nhất Hàn bọn họ lại một lần đi qua ở trong đám người, bất quá lúc này đây bọn họ là đi theo những cái đó xe chở tù cùng nhau đi. Bọn họ vòng qua một đạo lại một đạo đường phố, theo bọn họ ở trên đường phố đi tới, xe chở tù cũng càng ngày càng nhiều. Xe chở tù cũng chậm rãi cũng nhiều một ít Huyền Nhất Hàn đã từng quen thuộc gương mặt, chính là bọn họ cũng chưa ngày xưa thần thái. Huyền Nhất Hàn nhìn xe chở tù người trên. Bọn họ vô thanh vô tức đứng ở xe chở tù muốn chịu đựng những cái đó bá tánh tiết hận thù cá nhân ném lạn lá cải, trứng thúi, còn có tùy tay nhặt lên cục đá. Làm cho bọn họ thương càng thêm thương, hắn nước mắt ngăn không được giữ lại. Rốt cuộc bọn họ đi theo xe chở tù đi tới cửa chợ, nơi nào đã đều bị rất nhiều binh lính vây quanh lên, chẳng qua trung gian có cái rất lớn đài, mặt trên cũng đứng rất nhiều tay cầm đại đao người và vỡ. Chính là kỳ quái chính là đài cao trung gian thế nhưng có hai khối miếng vải đen che lấp dương thể. Như là bọn họ vừa rồi nhìn đến xe chở tù giống nhau. Chính là bởi vì là cách miếng vải đen, ai cũng không biết bên trong sẽ là cái gì. Thiền Mặc nhìn đến kia hai cái bị miếng vải đen che đậy địa phương hắn cũng không có hướng bên trong đi tra xét cái gì, hắn trong lòng có một cái ý tưởng. Thiền Mặc biết đó chính là đoạn đầu đài, huyền thị nhất tộc người một lát liền muốn ở chỗ này bị xử quyết. Hắn rôi tay dùng sức bắt lấy huynh trưởng vạt áo, sau đó ngẩng đầu thực lo lắng nhìn hắn. Ta còn hảo. Huyền Nhất Hàn túi đầu nhìn Thiền Mặc nói. Đại ca ngươi nói kia trên đài miếng vải đen bao phủ có thể hay không chính là đế hậu. Thiền Mặc mở miệng, đây là hắn nhìn đến kia hai cái bị miếng vải đen che đậy đồ vật dương thể lúc ban đầu ý tưởng. Phu hoàng cùng mẫu hậu. Huyền Nhất Hàn như là thực giật mình giống nhau hỏi. Hắn không dám tưởng tượng miếng vải đen che đậy hạ nhân sẽ cùng hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu, như vậy vũ nhục bọn họ thật chịu không nổi. Mặc dù bọn họ hôm nay cứu trở về bọn họ hơn nữa bình định. Đây cũng là bọn họ cả đời đau cùng vết nhơ. Nhị đệ nếu là bọn họ, ngươi có thể giúp ta trước cứu bọn họ ra tới sao? Ta không nghĩ bọn họ tại như vậy nhiều người trước mắt Huyền Nhất Hàn thấp giọng cùng Thiền Mặc, tuy rằng hắn vẫn luôn tưởng chính mình đi hoàn thành cái này cứu người sự tình, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện xem trọng chính mình năng lực. Cũng may hắn không phải một người, bên người còn có người có thể giúp hắn. Đại ca này liền giao cho ta là được ngươi yên tâm đi. Thiền Mặc biết hắn chưa nói xong nói ý tứ, cho nên hắn gật đầu đáp ứng huynh trưởng. Hảo. Liên ở Thiền Mặc bọn họ huynh đệ ở thương thảo ý kiến thời điểm, từ lối vào tiến vào mấy chiếc hoa lệ cố kiệu, kỳ thật không thể ai nói là cố kiệu, bởi vì hắn đã sớm không phải thuộc về cố kiệu quy cách cố kiệu. Những cái đó cố kiệu quanh thân đi theo rất nhiều người, tất cả đều cung kính đứng thẳng ở cố kiệu hai bên. Hoàng thượng giá lâm, còn không quỳ nên. Một cái trung khí mười phần thanh âm tưởng ở cửa chợ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những cái đó nguyên bản còn không biết là ai người. Nghe được kia một tiếng liên tiếp đều quỳ xuống, tuy rằng quỳ xuống đi không chỉnh tề, nhưng là câu nói kia lại nói thật sự chỉnh tề như là phía trước liền diễn luyện quá giống nhau. Thiền Mặc bọn họ nhìn phía trước quỳ xuống người, không có biện pháp cũng chỉ có thể theo đám người quỳ xuống đi, nhưng là bọn họ bởi vì là ở đám người mặt sau cùng lại là ở một cái không dễ phát hiện góc, cho nên mấy người bọn họ cũng chỉ là ngồi xổm thân mình, phía dưới đầu. Phần 194. Theo mọi người hô to. Từ lúc đầu bên trong kiệu đi ra một người mặc long bào người, kia trên quần áo long thêu sinh động như thật, nhưng là mặc ở hắn trên người Thiền Mặc cảm thấy thực không khỏe. Người nọ bộ dáng nào có một chút hoàng đế uy nghi, nhưng thật ra cực kỳ giống một cái đột nhiên phất nhanh du côn lưu manh. Thiền Mặc nhìn người nọ nhất cử nhất động, rõ ràng không có cổ khí thế kia còn muốn cố ý cố làm ra vẻ, cả người nhìn qua chẳng ra cái gì cả. Thấy như thế một người hắn hiện tại tương đối tò mò, cái kia thần sử đôi mắt rốt cuộc có bao nhiêu hạt mới có thể tuyển như vậy một người. Vẫn là bởi vì người này tương đối hảo khống chế. Đều hay bình thân. Cái kia thân xuyên long bào người đứng ở chính mình cố kiệu trước bị người đỡ chính mình cánh tay, cố làm ra vẻ giơ tay. Tạ Ngô Hoàng. Lại là một câu đều nhịp thanh âm. Thiền Mặc bọn họ cũng theo người khác đứng lên nhưng là Thiền Mặc nhìn người nọ không khỏi tò mò mở miệng, đại ca ta nghe nói Vông gia nguyên bản thuộc về tu chân gia tộc chẳng qua lúc sau xuống dốc, sau đó có tiên duyên người rất ít có phải hay không? Là nghe người ta nói như thế nào quá, làm sao vậy? Huyền Nhất Hàn kỳ quái hỏi hắn. Chỉ là cảm thấy kỳ quái, cho dù bọn họ gia tộc xuống dốc nhưng là như thế nào sẽ có như vậy một cái tứ bất tượng người tồn tại, đột biến gen. Thiên Mặc thấy người nọ thở dài nói. Người này hình tượng cùng hắn trong tưởng tượng bộ dáng kém quá xa, làm hắn nhất thời có chút khó tiếp thu. Người này vừa thấy chính là khó làm đại nhậm người, vì cái gì sẽ trà trộn triều đình, hơn nữa hiện tại càng có hạnh trở thành. May mắn trở thành thần sai khiến mới nhậm chức đế vương. Nhị đệ, ngươi đang nói cái gì? Huyền Nhất Hàn hắn không nghe minh bạch Thiển Mặc câu nói kia là có ý tứ gì. Không có việc gì. Liên ở Thiển Mặc không ai cảm thấy mọi cách không khỏe thời điểm, người nọ lại một lần mở miệng. Ta biết đại gia hôm nay gom lại nơi này tới là vì cái gì, các ngươi muốn làm sự tình cũng là ta muốn làm sự tình. Chúng ta đều là vì thảo một cái công đạo mà đến, chúng ta đều bị người lừa, chúng ta đều bị Huyền thị nhất tộc cấp lừa. Nguyên bản cho rằng Huyền thị nhất tộc người là chúng ta hẳn là cảm ơn, cũng là chúng ta hẳn là nguyện trung thành người, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới ở bọn họ không biết thời điểm bọn họ làm nhiều như vậy nguy hại chuyện của chúng ta. Bọn họ có phụ chúng ta tín nhiệm cùng đi theo. Nếu không phải thượng thần xem bất quá đặc phái thần sử xuống dưới, chúng ta còn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, tiếp tục gặp bọn họ lừa gạt. Hôm nay chúng ta xuất hiện ở chỗ này chính là hướng bọn họ thảo muốn một cái cách nói, vì những cái đó bởi vì Huyền thị nhất tộc mà ngộ hại người, Huyền thị nhất tộc bọn họ chấp trưởng Cửu Thiên Đại Lục tới nay, vì bọn họ tư dục cùng dã tâm phát động nhiều lần chiến tranh, kia hy sinh đều là chúng ta thân nhân. Này đó đều là bọn họ hẳn là hoàn lại. Nguyên bản ấn bọn họ đắc tội quá đều nên chịu thiên đao vạn quả chi hình. Nhưng là thần là nhân từ, không đành lòng nhìn đến bọn họ nhiều chịu hình phạt, nhưng là vì cho các ngươi một công đạo, cho nên mới quyết định ở chỗ này làm đại gia cùng nhau tới gặp chứng Huyền thị nhất tộc ở ác gặp giữ kết cục. Đa tạ thần sử đại nhân, đa tạ Ngô Hoàng. Phía dưới ba tánh lại một lần mở miệng quỳ xuống nói tạ, nhưng là lúc này đây nghĩ đến là tạ kia cái gì thần sử. Thiền Mặc bọn họ liền trốn ở góc phòng nhìn những người đó ở diễn kịch. Buổi trưa sắp tới rồi, trước đêm bọn họ đều trói đều áp thượng đoạn đầu đài, tức khắc hành hình. Người nọ như là thực vừa lòng chính mình nói cùng ở đây bá tánh phản ứng giống nhau, cười cùng chính mình bên người người rơi xuống mệnh lệnh. Đúng vậy. Được đến mệnh lệnh người nọ chỉ là huy một chút tay, sau đó đứng ở xe chở tù bên cạnh người liền động thủ mở ra xe khóa, lôi ra xe chở tù người xô đẩy một đường đi hướng đài cao. Những người đó đã bị tra tấn chết lặng, đều như là không có linh hồn cái sắc không hồn giống nhau. Thế nhưng không có một cái đi phản kháng. Thiền Mặc bọn họ đứng lên phía dưới, nhìn những người đó như là rối gỗ giật dây giống nhau đi hướng đài cao, các đều nắm chặt nắm tay. Thật vô nhân tính, so chúng ta còn tàn nhẫn. Nếu không ta Tiêu Giao Vi Trần hắn tưởng nói nếu không phải bận tâm thân phận, hắn đã ra tay cứu người. Những cái đó mang theo còng tay xiềng chân người, hắn nhìn đều thực không đành lòng. Phụ vương, mẫu phi, muội muội, đại hoàng tử, ta chờ không nổi nữa. Biểu đệ, tổ phụ cùng tổ mẫu bọn họ. Liên ở Huyền Tranh cùng Tiết Thế Hàn muốn động thủ thời điểm, trong đám người thế nhưng truyền đến bùm bùm thanh âm, như là đốt pháo thanh âm. Thanh âm này cùng nhau, khiến cho đám người hỗn loạn. Theo thanh âm này vang lên, sau đó đột nhiên có một đám người xông ra ngoài, hướng về Huyền thị nhất tộc người mà đi. Không phải chúng ta người. Huyền Nhất Hàn chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết này không phải bọn họ người, chính là hắn lại nghi hoặc này sẽ là ai người, vì cái gì muốn cứu Huyền thị nhất tộc người. Kia hắn hiện tại lại nên làm cái gì bây giờ là thừa cơ cứu người vẫn là tính xem này biến. Hắn vẫn luôn không thấy được phụ hoàng cùng mẫu hậu, không biết bọn họ có ở đây không nơi này. Còn có ám hắc bố che lấp rốt cuộc có phải hay không bọn họ, này đó đều là hắn không biết. Đại hoàng tử chúng ta, biểu đệ chúng ta. Huyền Tranh cùng Tiết Thế Hàn đối nhìn thoáng qua chỉ là lại một lần mở miệng, nhưng là lúc này đây bọn họ đã nắm chặt trong tay binh khí, bởi vì bọn họ đã có tính toán của chính mình. Cứu người. Huyền Nhất Hàn nhìn kia hỗn loạn tình huống mở miệng, tuy rằng sự tình cùng hắn trước đó tưởng không giống nhau, nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Huyền Nhất Hàn nói xong dẫn theo chính mình trong tay kiếm nhảy dựng lên, hắn chậm rãi tới gần những cái đó đã thất thần người. Thấy Huyền Nhất Hàn động tác, Huyền Tranh cùng Tiết Thế Hàn cũng tùy cơ vụt ra đi. Ta đi bảo hộ đại ca cùng cứu người, ảnh ngươi đi bảo hộ Huyền Tranh, hạt bụi ca ca Tiết Thế Hàn liền giao cho ngươi. Thiền Mặc ở bọn họ ba người rời khỏi sau cùng bên người hai người nói. Đao kiếm không có mắt, song quyền khó địch bốn tay, hơn nữa đại ca hiện tại trong lòng chỉ có cứu người, có một số việc hắn liền sẽ không đi chú ý, như vậy liền sẽ rất nguy hiểm. Hắn phải bảo vệ hắn liền phải thời khắc đi theo hắn bên người mới được. Là, điện hạ, chút lòng thành, giao cho ta là được. Tiêu Giao Vi Trần không để bụng nói, tuy rằng hắn không thể động thủ đả thương người, nhưng là bảo hộ một người biện pháp hắn vẫn phải có. Chương 197 ngươi xem ta là ai, thần sự hiện. Nguyên bản đổi an tĩnh cửa chợ, bởi vì đương dưới chân vang lên pháo trúc thanh cùng đột nhiên xuất hiện hắc y hiền nhân, đám người bắt đầu rồi mọi nơi chạy trốn cùng trốn tránh. Đám người qua lại chạy động, đương nhiên sẽ có các loại trạng hướng phát sinh. Hơn nữa sự tình phát sinh đột nhiên, ngay cả những cái đó binh sĩ cũng hoảng loạn lên. Những cái đó cũng không biết từ chỗ nào tới hắc y hiền nhân hàng đầu mục tiêu chính là bọn họ, bởi vì bọn họ muốn cứu người, chỉ có thể qua bọn họ mới được. Mà những người đó tương đối với bọn họ tới nói lại đều là cao thủ, đương nhiên sẽ có không thấp, rất nhiều đều là chết ở đối phương nhất chiêu dưới. Cháy mau, giết người. A, nương. Người tới, hộ giá. Huyền thị Dương Nghiệt, hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Bất đồng thanh âm đan chéo dựng lên, cửa chợ lâm vào một mảnh hỗn loạn. Đột nhiên xuất hiện hắc y lìa nhân kỳ thật cũng không nhiều, cũng liền 50 tới cá nhân, bọn họ mục tiêu minh xác, xuất hiện lúc sau chính là xông thẳng Huyền thị nhất tộc người mà đi. Bọn họ tới người không nhiều lắm, nhưng là vây quanh bọn họ binh lính rất nhiều, đối phương như là đã sớm dự đoán được sẽ có người tới cứu người giống nhau, cho nên phòng bị vẫn là tương đối nghiêm mật. Liên ở những cái đó người da đen ra tới lúc sau không biết lại từ nơi nào lao tới rất nhiều binh lính, liền đem những cái đó hắc y hệ nhân cùng những người đó mới từ xe chở tù xuống dưới người ngăn cách. Bọn họ rốt cuộc ít người cho dù công phu cao cường trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó tiếp cận muốn cứu người, hơn nữa hắc y hệ nhân bên này đã có tử thương. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Bọn họ thế nhưng có mai phục chúng ta tới người quá ít. Thiếu chủ, muốn hay không chúng ta trước triệt? Một cái hắc y ghi nhân một chân đá ra đi một sĩ binh, mở miệng hỏi bên người người. Trong sân tình huống đối bọn họ thực bất lợi, ở như vậy đi xuống, bọn họ chỉ sợ đều phải. Có mai phục, đây là đã sớm biết đến, người trước mang theo các huynh đệ triệt đi. Không thể vì ta một người ân oán đáp thượng nhiều như vậy huynh đệ. Bị hỏi cái kia hắc y ghi nhân rút về cắm ở đến trước mắt binh lính trên người kiếm, lại chém ra nhất kiếm, sau đó mới trả lời bên người người. Hắn thanh âm thực trong trẻo lại là khó phân nam nữ, trong khoảng thời gian ngắn rất khó nghe ra là nam hay nữ. Thiếu chủ, ngươi này nói cái gì, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta. Người nọ không đơn thuần chỉ là ngươi ân nhân cứu mạng cũng là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta hôm nay chẳng sợ cứu không đến người cũng muốn tận một phần tâm lực. Ân đoán phân minh đây mới là chúng ta người giang hồ nên làm sự tình. Hỏi chuyện cái kia hắc y ghi nhân rỗi tay lau một chút trên mặt bị bắn thượng huyết, ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc nói. Lại nói cứu người thật sự không phải thiếu chủ chính mình sự tình, bọn họ cũng đều là giống nhau tâm tư. Cũng không biết hắn có ở đây không nơi này. Cho dù cứu không đến hắn cũng muốn giúp hắn cứu một hai cái tộc nhân, cũng coi như là báo đáp hắn. Cái kia được xưng là thiếu chủ người, nhìn nơi xa xe chở tù cùng bên người người ta nói. Nhưng là trong mắt đều là lo lắng. Hắn vẫn luôn không phát hiện hắn muốn cứu người kia xuất hiện ở chỗ này, hắn là đã không ở nơi này, vẫn là còn không có gấp trở về. Vậy ngươi có ở đây không, ta hôm nay tới liền không tính toán không tay trở về, tuy rằng ngươi không đem ta đương bằng hữu, ta lại đem ngươi coi là ta kiếp này duy nhất bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, ta chắc chắn giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ngươi để ý người cũng là ta để ý người. Chém giết vừa mới bắt đầu, nhưng là lại giống như tiến hành rồi thật lâu. Trên mặt đất đã nằm không ít thi thể, phần lớn đều là thân xuyên giáp trụ binh lính, nhưng là người da đen cũng là có thương vong. Thiên Mặc cùng Huyền Nhất Hàn bọn họ là từ một cái khác phương hướng sát tiến vào, cho nên những cái đó hắc y hệ nhân còn không có phát hiện nơi này trừ bỏ bọn họ còn có người khác ở. Chúng ta hôm nay xem ra là đi không ra, chỉ là thực xin lỗi các huynh đệ. Thiếu chủ, có thể có ngài những lời này đáng giá, đang nói chúng ta cũng đều là cam tâm tình nguyện mà đến. Này nói chuyện vẫn là phía trước kia hai cái hắc y hệ nhân. Chính là hiện tại bọn họ trên người đều đã mang theo huyết, trên người cũng đã che kín miệng vết thương. Bọn họ hai người là xông vào trước nhất mặt, nhưng lại nhưng vẫn không thể tiếp cận từ xe chở tù trên dưới tới người. Cái kia hắc y ghi nhân nhìn trước mắt không ngừng tăng nhiều binh lính, hắn thở dài. Xem ra sau lại hắn hôm nay là cứu không được người, cũng có khả năng sẽ đem chính mình đáp ở chỗ này, nhưng là hắn sẽ không hối hận chạy như vậy một chuyến. Liên ở người nọ ngây người chi gian lại là một cây trường thương đã đâm tới chắt ở hắn vai trái thượng. Hắn một tay bắt lấy kia đâm vào trên người đầu thương, cũng ngay sau đó vẽ ra nhất kiếm. Ngươi là ai, cùng Huyền thị nhất tộc lại có quan hệ gì? Ngươi muốn ăn ngay nói thật, có lẽ bổn đem có thể thả ngươi một con ngựa. Trường thương một khắc đầu là thân xuyên màu bạc giáp trụ người, hắn dùng sức lại khẩu súng đầu hướng trên vai hắn lại cắm một phần mới mở miệng hỏi. Tích tắc huyết đánh phiến đá xanh, người nọ như là không cảm giác được đến đau đớn giống nhau, chỉ là nâng đầu nhìn chính mình đối diện người, phi, chó săn, ngươi còn không xứng tiểu ra tên. Hôm nay tiểu gia tới liền tốt nhất chuẩn bị, chết nào có cái gì đáng sợ. tiểu gia sự đã sớm là chết quá một lần người. Còn sợ ngươi này chỉ cầu không thành. Thật là không biết tốt xấu, phóng dương quan đại đạo ngươi không đi, một hai phải sấm quỷ môn quan, ngươi nếu không nói cũng chỉ có thể đưa ngươi đi tìm chết, hắc hắc. Ngươi nọ đột nhiên dùng sức mà rút ra đầu thương, trở tay lại đâm ra đi một thương. Thiếu chủ. Phúc. Cái kêu thiếu chủ người nghĩ tới cứu, nhưng là chính hắn lại cũng bị rất nhiều người vây quanh cũng trúng nhất kiếm, chính hắn đều tự thân khó bảo toàn. Cái kia được xưng là thiếu chủ người không biết có phải hay không bởi vì mất máu quá nhiều đôi mắt đã bắt đầu mơ hồ, nhìn đối với hắn giữa mày mà đến kia đầu thương, hắn giơ lên trong tay kiếm đi chắn, nhưng là phát hiện chính mình đã nâng không dậy nổi trong tay kiếm không tốt, đây là trúng độc. Hắn nghĩ đến chính mình đây là mắc mưu, còn không có cứu đến người khiến cho hắn như vậy đi tìm chết, hắn thực không cam lòng. Còn không có nhìn thấy hắn, còn không có hỏi hắn chính mình có phải hay không hợp không đủ tiêu chuẩn đương hắn là bằng hữu. Đã cảm giác được giữa mày lạnh lẽo. Hắn biết đó là đối phương ngân thương độ ấm, cho dù hắn trong lòng có lại nhiều không cam lòng hắn biết hắn lần này là sấm bất quá đi. Nhắm mắt lại cho dù muốn chết hắn vẫn là không hối hận tới này một chuyến, chỉ là tiếc nuối không có nhìn thấy hắn, cũng không có thể giúp hắn cứu tộc nhân của hắn. Xem ra hắn vẫn là hắn không đủ tiêu chuẩn bằng hữu. Kia thiếu chủ cảm giác được trên mặt truyền đến ấm áp cùng gây mùi huyết tình, nhưng là hắn thế nhưng không cảm giác được một chút đau đớn, hắn giống như dừng ở một cái ấm áp trong ngực, trong miệng giống như bị nhét vào thứ gì giống nhau. Ấm áp ôn. Sao đồ vật giống nhau? Ấm áp độ ấm thế nhưng còn kèm theo hắn quen thuộc hương vị, là hắn tới sao? Ở chết phía trước còn có thể nhìn đến hắn, hắn thật sự cảm thấy đáng giá. Ngươi không sao chứ, đây là thuốc trị thương, ngươi cho hắn tô lên, ta đã cho hắn giải độc. Huyền Nhất Hàn từ ống tay háo trung móc ra một cái bình sứ đưa cho bên người cái kia sốt ruột hắc y rẻ nhân, hắn ở cứu người này thời điểm cũng đã cho hắn ăn xong giải độc hoàn. Phần 195. Tuy rằng không biết người kia là ai, nhưng là thấy bọn họ cứu người phân thượng, hắn liền không thể nhìn mặc kệ. Thiếu chủ, đa tạ ngươi hắc y rẻ nhân tiếp nhận chính mình chủ tử, thầm nghĩ tạ thời điểm lại phát hiện người nọ đã đi vào những cái đó binh lính chung. Người nọ thân ảnh cùng thanh âm là bọn họ sở quen thuộc, cũng là thiếu chủ vẫn luôn niệm nhậm người. Nếu phải biết rằng hắn không có việc gì thiếu chủ nhất định so với ai khác đều vui vẻ, hắn vẫn là trước cấp thiếu chủ chữa thương đi. Thiền Mặc vẫn luôn đi theo Huyền Nhất Hàn phía sau, huynh đệ hai người phối hợp là nhất ăn ý. Từ bọn họ vọt vào đám người đi đến nơi này, đã không biết giết bao nhiêu người. Bọn họ hai người đem những người đó đương dưa cùng đồ ăn giống nhau chém, bọn họ nơi đi đến nhất định một mảnh thương tàn, chính là bọn họ lại chỉ có trên người mới có vài giọt vết máu, hơn nữa kia cũng là chỉ ở trên người, trên mặt lại cái gì đều không có. Nhìn kia một cao một thấp giống như đoạt mệnh diêm la giống nhau người, rất nhiều binh lính đều đã bắt đầu tránh né bọn họ. Bọn họ này một khối tương đối với mặt khác hét hò rung trời, lại là thực an tĩnh. Huyền Nhất Hàn trong tay nắm kiếm, Thiện Mặc trong tay nắm ngọc tiêu, từng bước một tới gần những người đó cùng bọn họ phía sau Huyền thị tộc nhân. Bọn họ huynh đệ hai người trong tay dẫn theo mang huyết kiếm, đôi mắt như là không một vật giống nhau đi trước. Đột nhiên không biết từ nơi nào bắn ra một mũi tên, phá phong mà đến kia chi mũi tên nó mục tiêu là đi ở phía trước Huyền Nhất Hàn. Cho dù mà đến vũ tiễn cũng không có ngăn cản kia một cao một thấp đi tới bước chân. Liên ở kia chi mũi tên mau đến Huyền Nhất Hàn bên người. Huyền Nhất Hàn rỗi tay vứt ra trong tay kiếm đánh rơi cái kia chi mũi tên, kiếm ở đánh rơi kia chi mũi tên lúc sau, lại về tới Huyền Nhất Hàn trong tay. Hắn ngẩng đầu nhìn kia chi mũi tên tới phương hướng, lộ ra một cái khinh thường ý cười. Thượng quan vô lự, ngươi cũng dám gạt ta. Vương kinh nghiệm nắm chặt trong tay cung, đối với phía dưới người nọ lớn tiếng trách cứ. Hắn hiện tại khí huyết quay cuồng, hắn thế nhưng bị người lừa. Hắn như thế tín nhiệm hắn cũng dám lừa hắn. Cái gì là vô chói gà chi lực thư sinh? Hắn muốn thật là tay trói gà không chặt thư sinh, cũng sẽ không có như thế nào nhiều chết ở trong tay của hắn. Xem hắn như vậy chính là nói là võ lâm cao thủ cũng không quá, còn có đứa bé kia rõ ràng mới vài tuổi sát khởi người tới hoàn toàn không thua chính mình huynh trưởng, này cùng ở hắn trước mắt cái kia thiên chân vô chi hải tử phán như hai người. Lừa ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai dùng đến ta lừa gạt sao? Ngươi muốn trách chỉ có thể trách ngươi chính mình quá xuẩn. Huyền Nhất Hàn thanh âm có điểm rất lạnh. Hắn rốt cuộc có thể còn một cái khác thân phận cùng đứng ở bọn họ trước mặt. Bọn họ chi gian chính là có không đội trời chung thù hận. Đúng vậy, là ta quá xuẩn, xuẩn đến thế nhưng tin tưởng ngươi nói. Nhưng là kia thì thế nào? Hôm nay ngươi đã đến rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi ra ngoài nơi này sao? Vương kinh nghiệm chịu đựng trong lòng tức giận chỉ vào Huyền Nhất Hàn. Ta hôm nay ở tử hình các ngươi Vương thị nhất tộc phía trước ta không tính toán rời đi nơi này. Huyền Nhất Hàn xem cũng chưa liếc hắn một cái nói. Tử hình chúng ta Vương thị nhất tộc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đương ngươi là thần nha. Ta như thế nào quên mất ngươi liền là chính mình là ai cũng không dám thừa nhận, còn tử hình chúng ta, ta xem ngươi chính là một cái giấu đầu lòi đuôi rùa đen rút đầu. Vương Kinh Nghiệm như là nghe được một cái thiên đại chê cười giống nhau đột nhiên cười ra tiếng, cười xong lúc sau chỉ vào Huyền Nhất Hàn mắng to. Ta là ai? Ngươi xem ta là ai? Chết cũng muốn cho các ngươi chết cái minh bạch, ta liền nhân từ một chút cho các ngươi biết là chết ở trong tay ai. Huyền Nhất Hàn nghe được hắn nói, dùng tay ở chính mình trên mặt huy một chút, sau đó bóc một trương ra mặt lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng. Hắn vừa rồi bởi vì ra tới quá cấp quên mất ăn dịch dung đan, đành phải lấy ra lâm thời dự phòng mặt nạ giả dán ở trên mặt. Huyền Nhất Hàn, không nghĩ tới ngươi thật đúng là xuất hiện, ngươi quả nhiên vẫn luôn tránh ở đế đô. Thần sử thật sự đoán trước không tồi. Hôm nay này hết thảy đều là vì ngươi mà thiết, nguyên bản cho rằng sẽ làm chúng ta uổng phí tâm tư, không nghĩ tới lá gan của ngươi nhưng thật ra không nhỏ. Vương Kinh Nghiệm nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên kia, sau đó lại cười lớn nói. Xem ra ta mặt mũi thật đủ đại, thế nhưng yêu cầu các ngươi mất công. Nhưng là các ngươi mục tiêu là ta, mà ta cũng tới, chúng ta chi gian ân đoán tới nên làm một cái hiểu biết. Huyền Nhất Hàn không nghĩ tới bọn họ là đang đợi hắn, hắn lại có cái gì nhưng chờ. Ân đoán. Chúng ta chi gian có chuyện gì ân đoán? Các ngươi huyền thị nhất tộc đi đến hôm nay tình trạng này, đó là trời cao đối với các ngươi trừng phạt. Chúng ta cũng chỉ bất quá là ấn thần ý chỉ làm việc, đây là các ngươi nên được kết cục. Bọn họ đều phải chết, đương nhiên ngươi cũng chạy không được. Vương Kinh Nghiệm đầu tiên là chỉ vào những cái đó huyền thị nhất tộc người, sau đó lại chỉ vào Huyền Nhất Hàn, nói thực chắc chắn. Tiểu gia gặp qua rất nhiều người, duy độc chưa thấy qua cái gì thần sử, nhưng thật ra tò mò thực, cũng muốn kiến thức một phen. Ai, kia cái gì thần sử ta tưởng ngươi nhất định vì thần danh dự ra tới làm chúng ta gặp một lần đi. Ngươi nếu là không ra chúng ta lại sao lại có thể xác định này vông ra không phải giả ta thần danh nghĩa ở lừa gạt những cái đó thiện lương ba cánh. Ta nói cái kia lão nhân, ngươi làm như vậy liền không đúng rồi. Chúng ta cửu thiên đại lục ba cánh là thiện lương chính là lại không ngu muội, ngươi như thế nào nhẫn tâm lừa gạt lợi dụng bọn họ tới đạt thành chính mình không thể cho ai biết mục đích. Kia cái gì thần sử xuất hiện đi, không ra đúng không? Có phải hay không bị ta nói chúng rồi, căn bản là không có gì thần sử. Hết thể đều là các ngươi vông ra vì cướp ngôi vị hoàng đế rắc nói dối như cội, hiện tại bị ta vạch trần đi. Thiên Mặc từ Huyền Nhất Hàn phía sau đứng ra, đôi tay cắm eo, chỉ vào trên đài Vông Kinh Nghiệm cùng hắn phía sau người nọ lớn tiếng hỏi. Lời hắn nói đồng ngôn đồng ngữ, nhưng là lại rất giống là như vậy hồi sự. Ngươi! Ngươi cái tiểu hải tử! Là ai ngờ thấy bổn sự, thần quyết định không phải ngươi có thể nghi ngờ, thật là không biết cái gọi là. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Thiền Mặc nhìn trong đó một thanh âm truyền đến phương hướng, đến gần rồi Huyền Nhất Hàn đứng yên. Hán tử vừa rồi nghe được ông Kinh Nghiệm nói hôm nay trận trượng đều là vì đại ca thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên có một tia bất an. Thần sử. Theo thanh âm xuất hiện, liền thấy một cái màu đen thân ảnh trống rông xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vông ra người cùng những cái đó trong sân còn ở người, đều đột nhiên quỳ xuống. Bởi vì cái kia thần sử xuất hiện, đả động đều đã đình chỉ. Tiêu Giao Vi Trần bọn họ xuất hiện ở Thiển Mặc bọn họ huynh đệ phía trước. Vô Chi Tiểu Nhi, vừa rồi là ngươi ở nghi ngờ bản thần sử quyết định. Ngươi nọ nhìn Thiển Mặc hỏi. Là ta lại cái dạng gì, ngươi nếu là thật sự thần sử, ta đây vẫn là cửu thiên thượng thần chi tử, kia cũng coi như là ngươi chủ tử, như thế nào? Nhìn đến ta không hành lễ, vẫn là quên mất lễ nghĩa, ngươi cũng biết tội. Thiển Mặc nghe được người nọ hỏi chuyện, không có một chút sợ hãi, còn vui cười nói. Từ hắn ngôn ngữ đến động tác. Đều có thể thấy được hắn hoàn toàn không đem này cái gì thần sử để vào mắt. Nhĩ đệ, không thể. Huyền Nhất Hàn nghe được Thiển Mặc nói, hắn mở miệng nhắc nhở hắn. Kia thần là bị toàn bộ cửu thiên đại lục kính ngưỡng tồn tại, nhĩ đệ lời này sẽ đắc tội rất nhiều người. Thiển Mặc cũng chỉ là đối hắn cười, hắn nói chính là lời nói thật, nhưng là lại không ai sẽ thật sự là được. Vô Chi Tiểu Nhi, xem ra là nên cho ngươi một chút giáo huấn. Kia thần sử không biết có phải hay không bị Thiển Mặc cấp kích thích tới rồi vẫn là thật sự bị Thiển Mặc đối thần vũ nhục mà tức giận, hắn thế nhưng đối với Thiển Mặc ra tay. Giao hơn ta, ngươi. Đại ca cẩn thận. Thiển Mặc vừa định nói người nọ giao hơn hắn còn chưa đủ cái, nhưng là hắn lại phát hiện người nọ công kích ở đến hắn bên người thời điểm rời đi phương hướng công hướng về phía đứng ở hắn bên người Huyền Nhất Hàn. Thiển Mặc phát hiện lúc sau, phía sau đem Huyền Nhất Hàn dùng sức đẩy đi ra ngoài, chính mình đón đi lên. Nhĩ đệ. Thiển Mặc. Điện hạ. Các loại thanh âm ở Thiển Mặc phía sau vang lên, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể sốt ruột nhìn, Huyền Nhất Hàn bọn họ là cứu giúp nhưng là không cái kia năng lực đi cứu, mà ảnh suy nghĩ chính mình muốn hay không ra tay. Hắn xem ra tới điện hạ đối cái này cái gọi là thần sử vẫn luôn đều thực dám hứng thú, vừa rồi cũng vẫn luôn tại bức bách hắn ra tay. Hiện tại đối phương thật vất vả ra tay, điện hạ hẳn là tưởng chính mình đi thử một chút đi. ảnh suy đoán là đúng, Thiện Mặc vẫn luôn chính là tưởng chính mình nhất định phải hồi một hồi kia cái gì thần sử, hắn đánh đáy lòng chán ghét người này. Cũng dám giả mạo thần giới danh nghĩa làm việc, này không phải cấp thần giới bôi đen sao, kia hắn thân là thần giới duy nhất hoàng tử điện hạ, sao có thể gặp mà không để ý tới. Thiện Mặc vận khí ở trường, ngạnh sinh sinh tiếp được thần sử một kích. Hắn là không có gì sự tình, nhưng là kia thần sử lại giật mình mở to hai mắt nhìn hắn, ngươi, ngươi là ai? Đứa nhỏ này thế nhưng không phải một phàm nhân, nhất định chính là tiên phái người. Không đúng, liền lấy hắn này tu vi tiên phái người đều sẽ không có, đứa nhỏ này sẽ là ai? Thiện Mặc chắp tay sau lưng, hắn nhìn đối diện thần sử, người này kia một trưởng tràn ngập hắc ám chi khí, cũng chính là ma khí, cũng liền nói người này là thật sự giả mạo, có khả năng sẽ là một cái ma tu, hắn lại cùng kia chỉ miêu yêu có quan hệ gì. Thiện Mặc không trả lời hắn nói, chỉ là vẫn luôn ở đánh giá hắn, hắn suy nghĩ không biết mẫu thân bọn họ nơi nào thế nào, sẽ có như vậy phát hiện, kia chỉ miêu yêu cũng không biết có phải hay không đã bị bắt được. Chương 198 lớn lên Thiện Mặc, không biết nguy hiểm. Liên ở đối phương đánh giá cùng suy tư Thiện Mặc là ai thời điểm, hắn thế nhưng Thiện Mặc thất thần. Thiện Mặc hắn này lơ đãng thất thần, làm đối phương ngươi nếu trở thành nhìn ra hắn sơ hở nơi, cho nên về Thiện Mặc là ai vấn đề tạm thời bị hắn gác lại ở một bên, lại lần nữa ra tay. Đương kia thần sử nhìn đến Thiện Mặc thất thần ngây người thời điểm hắn liền biết chính hắn cơ hội đã trở lại, mặc kệ trước mắt người kia là ai chỉ cần chắn hắn lộ người, hôm nay hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Cho dù hắn là tiên phái người kia thì thế nào lại nói cửu thiên đại lục tiên phái, hắn cũng sẽ không sợ hãi, hắn cũng chưa từng để ở trong lòng quá, bằng không cũng sẽ không ngồi xuống ở sự tình hôm nay. Hôm nay việc này bọn họ đã mưu hoa thật lâu, không thể hủy ở một cái hải tử trên người. Nếu là ấn hắn trước kia năng lực hắn lại như thế nào sẽ vì này một chuyện nhỏ, tiêu phí như thế nào đại khí lực. Ta nói ngươi này thần sử là giả, phía trước ta cũng chỉ là tùy ý nói một chút. Ngươi xem hiện tại bị ta bắt được đi. Ngươi chính là một cái giả, ngươi thế nhưng làm đánh bất ngờ, hơn nữa vẫn là đối ta một cái vài tuổi hài tử động thủ, muốn ta mệnh có phải hay không? Ngươi nào có một chút thần nhân từ chi tâm, ngươi nhất định là giả đi. Ngươi nhìn xem các ngươi là bị hắn cấp lừa đi, bị hắn cấp lợi dụng đi, các ngươi thật đúng đốc, trên đời này nào có cái gì thần sử, cho dù có cũng không phải là người này. Thiện Mặc thanh âm từ một cái khác phương hướng truyền đến, hắn thân ảnh cũng từ trên đài cao hiện ra. Thiện Mặc hắn hiện tại liền đứng ở bông người nhà trước mắt. Hắn câu nói kế tiếp cũng chính là đối với bọn họ nói. Hắn tuy rằng là đang nghĩ sự tình, nhưng là cũng vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào đối phương nhất cử nhất động, đánh nhau chung phân thần đó là tối kỵ hắn mới sẽ không như vậy sơ ý phạm kia không có khả năng phạm sai lầm. Cho nên ở thần sử ra tay thời điểm, hắn liền né tránh, lại còn có quăng một cây ngân châm đi ra ngoài. Ngân châm là hắn tùy thân mang theo ám khí, từ hắn học y có điều thành tựu thời điểm, ngân châm liền không rời đi qua hắn. Từ nào về sau ngân châm chính là hắn nhất thường dùng ám khí. Hắn sở dĩ thói quen mang theo ngân châm, đó là bởi vì ngân châm cũng là mẫu thân tùy thân mang theo ám khí. Vô chi tiểu nhi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, đối ta bất kính ta có thể chịu đựng, nhưng là ngươi đối thần bất kính, ta liền sẽ không chịu đựng ngươi. Xem ra hôm nay là nhất định phải làm ngươi nếm thử một chút thần phạt. Kia thần sử hắn xoay người nhìn Thiện Mặc hai mắt mang theo không dễ phát hiện sát ý. Hắn hiện tại tuy rằng đối Thiện Mặc tu vi có điểm cố kỵ. Nhưng là hắn tưởng hắn hẳn là có thể đối phó một cái hài tử. Hắn cho rằng đứa nhỏ này có thể có bao nhiêu cao tu vi, cho dù có tu vi hắn tuy rằng cố kỵ nhưng là cũng sẽ không để trong lòng. Bởi vì hắn không nghĩ tới Thiện Mặc không phải cửu thiên đại lục người, đây là hắn tính sai địa phương. Thần phạt. Ai ra ngươi cái này giả thần sử ta đều không sợ ta còn sợ cái gì thần phạt nha. Nói nữa ngươi đều không phải thần đâu ra thần phạt, ngươi vẫn là không cần lại lấy thần danh nghĩa làm việc, ta nghe đều cảm thấy buồn nôn. Bởi vì ngươi không xứng. Thiện Mặc đứng dậy nhảy dựng lại về tới nguyên lai vị trí thượng, chỉ vào người nọ mở miệng. Ngươi đây là ở tìm chết. Cái kia thần sử bị Thiện Mặc hoàn toàn chọc giận. Hắn đôi tay giơ hướng lên trời, sau đó lên đỉnh đầu cắt một chút, đẩy tặng đi ra ngoài. Theo hắn động tác, nguyên bản quang minh cửa chợ đột nhiên liền lâm vào trong một mảnh hắc ám, hơn nữa trong bóng đêm còn bạn có từng đợt sấm sét âm ầm. Thanh âm kia thực vang, giống như là lôi tùy thời sẽ đánh xuống tới giống nhau. Tiếng sấm lọt vào tai, rất nhiều người đều sợ hãi, bọn họ có lẽ là vang lên ngày thường mọi người thường nói cái loại này lọt vào xét đánh bộ dáng. Phần 196. Không cần phép ta. Ta chưa làm qua chuyện xấu. Ta. Đột nhiên thay đổi thời tiết còn có kia từng trận tiếng sấm thanh, làm những cái đó chưa hiểu việc đời phàm phu tục tử đều cho rằng thật là trời cao ở giáng xuống thần phạt, cho nên những cái đó bình thường làm chuyện xấu trột dạ người hiện tại đều ở nơi nơi kêu trốn tránh. Tuy rằng bọn họ biết này thần phạt không phải cho bọn hắn, nhưng là bọn họ sợ vạn nhất ngộ thương rồi chính mình làm sao bây giờ. Thần phạt thế nhưng là cái dạng này, tiểu gia ta hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Ngươi không phải là ma giới giấu ở thần giới người đi, bằng không ngươi tu luyện pháp thuật vì cái gì không phải ngũ hành thuật pháp mà là ma tu ám hắc hơi thở. Trong bóng đêm rõ ràng truyền đến Thiển Mặc kia đồng chí thanh âm, hắn đồng chí thanh âm chẳng những xuyên thấu hắc ám, còn truyền vào ở đây mọi người trong thai. Thiển Mặc nghe trên đỉnh đầu kia không ngừng ầm ầm ầm tiếng sấm, hắn vẫn đứng ở tại chỗ không lay được. Hắn tưởng người nọ đây là rốt cuộc nhịn không được ra tay, hôm nay nhất định phi làm ngươi nguyên hình tất lộ không thể. Thiển Mặc câu nói kia rơi xuống lúc sau, hắn bên thai liền xuất hiện các loại chớp động màu đen năng lượng. Nguy hiểm tới rồi trước mắt, hắn chỉ có thể ra tay ngăn cản. Thiển Mặc huy trong tay ngọc tiêu rơi hạo nhiên chính khí, đánh bại một cái lại một cái tới rồi trước mắt màu đen công kích. Bọn họ hai người ngươi tới ta đi, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng thắng không tới ai. Trong bóng đêm ai cũng nhìn không tới bọn họ hai người tình huống, nhưng là kia thần sử lại trong lòng sốt ruột, hắn biết nếu là ở như vậy đi xuống, hắn hôm nay hết thể đều uổng phí. Hắn tưởng trước thoát khỏi người này đang nói, cho dù là một cái thở dốc cơ hội liền hảo. Hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Hắn đột nhiên giảo phá chính mình tay, nhanh chóng ở lòng bàn tay hoa tiếp theo cái kỳ quái ký hiệu, sau đó trở bàn tay đối với Thiển Mặc mà đi. Thiển Mặc đối với cùng cái này thần sử đánh giá là rất có hứng thú. Lúc ấy hắn vẫn luôn không có không đem hết toàn lực, chỉ là ở trêu chọc đối phương. Chính là hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên thay đổi phương thức, thế nhưng dừng công kích. Liên ở hắn nghi hoặc đối phương ý muốn như thế nào cái gì, đối thủ chỉ là huy một trường, hắn phát hiện chính mình thế nhưng vỏ chăn ở một cái màu đen cái lồng. Hắn bị nhốt ở, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khó có thể thoát vây. Hắn đối mặt như thế tình huống cũng không hoảng loạn, đối với một góc, dùng hết toàn lực vô công kích. Hắn hai hạ không đánh vỡ cái kia màu đen cái lồng, đột nhiên nhớ tới một việc, đại ca có nguy hiểm. Người nọ lúc ban đầu mục đích chính là vì chảo đại ca, hiện tại vây khốn hắn chính là vì kéo dài trụ hắn, là chảo đại ca đi. Ảnh, bảo hộ đại ca. Thiển Mặc trong bóng đêm hô to một tiếng. Nhưng là Thiển Mặc không biết chính là bên ngoài người căn bản là nghe không thấy hắn nói, bởi vì một mảnh hắc ám, bọn họ cũng đều không biết hắn đã xảy ra sự tình gì, duy nhất nhìn đến ảnh, cũng ở trước tiên cứu giúp hắn đi. Huyền Nhất Hàn đương nhiên cũng sẽ không biết hắn đã lâm vào ở nguy hiểm bên trong, hắn cũng đang ở trong bóng đêm lo lắng cùng cái kia. Trong bóng đêm lo lắng cùng cái kia giả thần sử đánh nhau Thiển Mặc. Huyền Nhất Hàn tuy rằng trong bóng đêm cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là hẳn là có cảnh giác hắn vẫn phải có, rốt cuộc hắn tập võ nhiều năm. Hắn tuy rằng có cảnh giác, nhưng là hắn đối mặt không phải người bình thường, đó là một cái tà tu, hơn nữa tu vi còn không tính thấp. Cho nên hắn tuy rằng cảm giác được nguy hiểm cũng ra tay, nhưng là không làm nên chuyện gì. Vẫn là bị người bắt được mất đi chống cự năng lực. Chờ Thiển Mặc thoát vây thời điểm thấy chính là đại ca bị người chộp trong tay một màn. Buông ta ra đại ca, bằng không ta sẽ làm ngươi thật sự đi không ra nơi này. Thiển Mặc nguyên bản nắm ở trong tay ngọc tiêu, đã bị hắn chuyển động lượng ra ba thước thanh phong. Thiển Mặc hắn hiện tại thực hối hận, vừa rồi không nên thác đại không có trọng thương đối phương, thế cho nên làm đại ca hiện tại lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn đáp ứng mẫu thân muốn bảo hảo đại ca, chính là hắn thế nhưng không bảo vệ tốt đại ca. Đây là hắn không đúng, này nguyên bản là hắn không nên phạm phải sai lầm. Nếu phạm phải đại sai hắn liền phải đền bù cứu trở về đại ca mới là. Lúc này Thiển Mặc bởi vì tức giận đã có điểm không chỗ nào cố kỵ, hắn thân mình đột nhiên đang không ngừng sinh trưởng, một lát liền từ một cái nguyên bản hài đồng bộ dáng biến thành một thiếu niên bộ dáng. Theo hắn thay đổi, hắn trên người nguyên bản khí thế cũng hoàn toàn không giống nhau. Thế nhưng mang theo thượng vị giả uy nghiêm cùng lạnh lùng. Hắn đứng ở tại chỗ nhìn kia thần sử mắt hàm lệ khí. Chỉ là đơn giản vung tay lên, sở hữu hắc ám đều biến mất, thay thế chính là trước sau như một ban ngày. Hắn lúc ấy là vì xuống dưới thấy mẫu thân, liền cố ý phong ấn thể lực nhất bộ phận lực lượng, biến mất bộ phận lực lượng hắn liền biến thành một cái tiểu hài tử. Còn có một nguyên nhân đó chính là bị hắn phong ấn kia cổ lực lượng là đến từ phụ thân cùng mẫu thân truyền thừa, cho nên chỉ cần hắn sử dụng liền rất dễ dàng khiến cho ma giới chú ý, như vậy liền sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Nhưng là hiện tại vì cứu đại ca hắn đã cố không được như vậy nhiều. Đây là tình huống như thế nào, Thiển Mặc như thế nào biến thân? Này vẫn là Thiển Mặc sao? Tiêu Giao Vi Trần ở một bên nhảy hỏi, nếu không phải trước mắt thiếu niên cùng nho nhỏ Thiển Mặc giống nhau như lúc, hắn cũng không dám xác định trước mắt thiếu niên có phải hay không Thiển Mặc. Thiển Mặc biến mất thiếu niên này xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể tưởng thiếu niên này chính là sau khi lớn lên Thiển Mặc. Hắn tuy rằng không biết vì cái gì Thiển Mặc sẽ ở trong nháy mắt lớn lên như thế nào nhiều. Nhưng là hắn chính là cảm thấy thiếu niên này chính là Thiển Mặc, hắn hẳn là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân đi. Cũng không biết thượng quan trưởng môn có biết không hắn nàng tới đứa con trai này sẽ có như vậy thần thông. Đối mặt Tiêu Giao Vi Trần hỏi chuyện, lại không ai trả lời hắn, bởi vì không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Bọn họ cũng là ở đột nhiên sáng ngời lúc sau mới phát hiện có thiếu niên này tồn tại, bọn họ sở dĩ cho rằng hắn là Thiển Mặc bởi vì hắn cùng kia nho nhỏ Thiển Mặc trừ bỏ thân cao chi vị mặt khác địa phương không có gì khác nhau. Không tốt, tỷ tỷ truyền thừa lực lượng muốn tiết lộ. Liên Quân ở nhìn đến Thiển Mặc biến thân lúc sau, liền ở hắn trên người cảm ứng được nguyên bản liền thuộc về Thượng Quan Tuyết Nghiên thần chi lực, hắn phản ứng đầu tiên chính là đi phong tỏa này lực lượng không cần tiết ra ngoài. Cổ lực lượng này nếu là tiết ra ngoài, vậy thuyết minh tỷ tỷ thân phận cũng muốn bại lộ, như vậy tỷ tỷ thân phận có lẽ là giấu giếm không được, nhưng là tỷ tỷ còn không có khôi phục ký ức đâu. Liên Thần hơi thở, Liên Thần ngươi cuối cùng vẫn là muốn đã tỉnh sao? Mệnh thật đủ đại, đáng tiếc. Người tới một thanh âm ở một cái rôi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm truyền đến, này như là một tiếng thở dài, lại như là một tiếng tiếc hận. Người nọ biết Liên Thần sắp tỉnh lại tin tức sẽ làm chuyện gì, Thiển Mặc bọn họ không thể biết, cũng sẽ không biết. Thiển Mặc lại là như vậy lớn, ta còn tưởng rằng hắn chính là một cái tiểu hài từ đâu. Tránh ở một bên Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia đột nhiên lớn lên nhi tử, cảm khái nói. Thiển Mặc tuy rằng có một cái tiểu hài tử biến thành một thiếu niên, nhưng là bộ dáng của hắn không thay đổi. Cùng nàng trong trí nhớ bộ dáng là giống nhau. Trước kia đều là nhìn hắn từ một cái tiểu nhục đoàn lớn lên, nay trong chớp mắt liền lớn lên bộ dáng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cùng người thường không giống nhau, đây mới là hắn chân thật bộ dáng. Hắn còn nhỏ, ngươi có thể chậm rãi nhìn hắn lớn lên. Quy Hải một khuyết đầu tiên là nhìn thoáng qua Tránh ở một bên Liên Quân mới trả lời Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện. Hắn hiện tại tưởng cùng phía trước Liên Quân tưởng giống nhau, bọn họ vừa đến nơi này, nhìn đến chính là Ứng Kinh cởi bỏ phong ấn Thiển Mặc. Nói vậy trên người hắn hơi thở đã tiết lộ đi ra ngoài. Tuy rằng hắn từ Liên Quân vừa rồi phản ứng chung đã tìm được biết Liên Quân kịp thời ra tay, nhưng là cũng không biết Liên Quân cùng người nọ ai động tác càng mau một chút. Xem ra hắn yêu cầu rời đi một đoạn thời gian, vì bọn họ an toàn, hắn yêu cầu trở về làm chút cái gì. Tiểu, hẳn là thành niên đi. Hắn không thể ấn tầm thường người tới tính, còn nhỏ. Ta quên mất các ngươi đều không phải người bình thường. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói mới nhớ tới cái kia bị nàng quên đi thân phận, bọn họ đều không phải người mà là thần, cho nên không thể muốn ấn thần thời gian tới tính toán tuổi tác. Bọn họ hai người ẩn vào trong cung lúc sau, lại phát hiện toàn bộ hoàng cung thế nhưng không có người, cũng không tìm được kia bị cầm tù đế hậu, chỉ có một cổ tà ác hơi thở, cho nên bọn họ hai người liền đuổi theo kia cổ hơi thở tìm kiếm, không nghĩ tới sẽ đến nơi này. Hơn nữa kia cổ hơi thở ngọn nguồn liền ở hiện tại bắt lấy Hàn Nhi nhân thân thượng, nếu tìm được rồi. Bọn họ lại không có tùy tiện ra tay, chỉ là muốn nhìn một chút tình thế phát triển. Thiển Mặc không biết hiện tại phụ mẫu của chính mình liền ở một bên nhìn hắn, ở bọn họ không có nguy hiểm thời điểm, bọn họ không tính toán ra tay. Hắn chỉ là gắt gao nhìn kia bắt lấy huynh trường tay, hắn tưởng hắn nên như thế nào đối phó cái tay kia. Chương 199 giả thần sử chân thân phân. Thiển Mặc hắn rối rắm cũng chỉ là ở rất nhiều thời gian nội, bởi vì hắn biết vô luận hắn nghĩ ra nhiều ít tàn nhẫn phương pháp. Cuối cùng hắn nhất nên làm cũng chỉ là từ cái tay kia lệ cứu trở về đại ca. Huyền Nhất Hàn bị thần sử một tay xách theo phập phình ở không trung, có vẻ là như thế nhỏ xinh lại đáng thương. Hai tay của hắn lẳng lặng bắt lấy người nọ tay, nhưng là lại không dùng được một chút sức lực. Hắn chẳng những không dùng được sức lực, hơn nữa hắn còn phát hiện hắn giống như có điểm hít thở không thông giống nhau. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, là hắn chưa từng thể nghiệm quá. Hắn đời trước sống thượng trăm năm, nhưng là từ chưa bao giờ có quá binh sắp chết vong cảm giác. Thiển Mặc nhìn hắn kia khó chịu bộ dáng, trong mắt cũng lây dính thượng một tia lệ khí, như là sắp ở một khắc liền sẽ hóa thân vị truy mệnh tu la nga người giống nhau. Ta lặp lại lần nữa, ngươi thả ta đại ca, bằng không ta hôm nay nhất định làm ngươi hôi phi yên diệt. Thiển Mặc giơ lên kiếm đối với cách đó không xa người nọ quát lớn nói, hắn không phải hù dọa hắn, mà là đang nói một sự thật. Chỉ cần đại ca có một tia tổn thương, hắn chính là trả giá lại đại đại giới cũng muốn làm lưu lại người này tánh mạng không thể. Người này sinh tử tất cả tại ta nhất niệm chi gian, nếu ta chết, có hắn bồi cũng không có gì ghê gớm. Ngươi thật sự dám động thủ sao? Ngươi nọ như là chắc chắn bởi vì có Huyền Nhất Hàn nơi tay, Thiển Mặc nhất định không dám động thủ giống nhau. Hắn tuy rằng chắc chắn Thiển Mặc không dám dễ dàng động thủ, nhưng là trong mắt khiếp sợ vẫn phải có, hắn không nghĩ tới Thiển Mặc sẽ nhanh như vậy liền phá tan hắn kết giới. Hắn tu vi, tuy rằng không phải ở vào toàn thịnh thời kỳ, nhưng là trải qua thượng vạn năm tu dưỡng. Khoảng cách khôi phục đến toàn thịnh cũng liền kém một cái thích hợp thân thể. Đây là hắn vì cái gì nhất định phải bắt sống Huyền Nhất Hàn nguyên nhân. Hắn ở trong cung nhìn đến Huyền Nhất Hàn ánh mắt đầu tiên hắn liền biết hắn là hắn thích hợp thân thể. Chỉ cần có thân thể này, hắn có lẽ liền có thể khôi phục tu vi hơn nữa trở lại nơi đó. Có dám hay không, thử một chút sẽ biết. Hôm nay trừ bỏ ngươi liền tính là vì thiên hạ trừ bỏ một hại, ta tưởng đại ca sẽ lý giải. Thiện Mặc nói những lời này thời điểm xem chính là Huyền Nhất Hàn. Huyền Nhất Hàn tuy rằng bị người chộp vào trong tay nhưng là ngũ quan cũng không có không nhạy, cho nên đối diện Thiện Mặc sở hữu phản ứng cùng thanh âm hắn đều nghe vào trong thai cùng xem ở trong mắt. Hắn ở dãy rùa thời điểm cũng không ngại ngại hắn nghe được Thiện Mặc những lời này, nhưng là hắn ở nghe được Thiện Mặc những lời này không có một chút thất vọng cùng đau lòng bộ dáng, hắn chỉ là đối với Thiện Mặc dùng sức gật đầu một cái. Bọn họ hai đời huynh đệ như thế nào sẽ không biết ở hắn câu nói kia lúc sau che giấu này ý tứ. Thiện Mặc nhìn đến huynh trưởng dùng sức gật đầu, hắn minh bạch huynh trưởng lý giải hắn ý tứ, hắn cũng nên hắn hẳn là như thế nào làm. Thiện Mặc không ở nói cái gì, đột nhiên liền thấy trong tay hắn kiếm mang theo một bạc kiếm khí bay đi ra ngoài, ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm thẳng bức cái kia bắt lấy Huyền Nhất Hàng người. Ở tới rồi người nọ trước mắt thời điểm, đột nhiên biến ảo thành vô số kiếm đánh út về phía người nọ. Hơn nữa mỗi một phen tiểu trên thân kiếm đều mang theo vô cùng cường đại chân khí, Thiện Mặc người khác cũng đi theo kia thanh kiếm đi trước. Liên ở hắn kiếm ở công kích người nọ thời điểm, hắn cũng đồng dạng tới rồi thần sử trước mặt. Hắn trong tay lại chém ra như là mưa phùn giống nhau ngân châm, châm châm thẳng bức kia thần sử mệnh môn. Chỗ sáng kiếm lâm, chỗ tối chấm vũ. Đối mặt đột nhiên lên như thế kịch liệt công kích, kia thần sử ra tay đánh trả, nhưng là Thiện Mặc công kích hắn hơi có vô ý liền sẽ trúng chiêu, cho nên hắn cần thiết muốn toàn lực ứng đối. Thiện Mặc phát ra công kích muốn chính là như vậy mục đích. Hắn tới rồi người nọ trước mặt chém ra một trường, liền ở kia cái gì thần sử không phản ứng lại đây thời điểm hắn đã đoạt lại ở thần sử trong tay Huyền Nhất Hàn. Cứu trở về người Thiện Mặc hắn mang theo Huyền Nhất Hàn phiêu nhiên mà xuống, nhìn người kia bị chính mình kiếm cùng ngân châm cấp khống chế được. Ảnh, xem trọng bọn họ. Ta đảo muốn nhìn hắn cái này thần sử còn có cái gì năng lực. Thiện Mặc lại phi thân đứng ở giữa không trung. Vị kia thần sử không nghĩ tới Thiện Mặc hành vi thật sự thực ra ngoài hắn dự kiến, chỉ là này hai chiêu hắn cũng đã khó với chống đỡ, là đứa nhỏ này quá lợi hại, vẫn là nói hắn tu vi đã khoảng cách khôi phục còn kém rất nhiều. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thật vất vả đoạt lại thân thể lại lần nữa ở hắn trước mắt biến mất không thấy, hắn phẫn nộ có thể nghĩ. Phần 197. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, như là đột nhiên bùng nổ giống nhau dùng sức tránh ra vây công hắn kiếm cùng ngân châm. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một phen đỏ thám đại đao. Vô chi tiểu nhi, ngươi cũng chỉ có này đó kỹ xảo sao. Hiện tại cũng nên làm ngươi lĩnh giáo hạ trong tay ta cây đao này lợi hại. Thần sử hắn hiện tại đã không có nguyên bản bộ dáng, hơn nữa hiện tại bởi vì vừa rồi tránh thoát, cao ngất búi tóc cũng đã tán loạn, trong mắt lóng lánh cháy quang. Hiện tại bộ dáng 10 phần giống một cái tẩu hỏa nhập ma người, Thiện Mặc nghĩ có lẽ chính là hắn nguyên lai bộ dáng đi. Âm huyết ma đao. Hắn thế nhưng ở trong tay của ngươi. Vẫn luôn đứng ở phía dưới Tiêu Giao Vi trần giật mình theo bản năng kêu lên, nhưng là hắn nói mặt trên người lại không có chú ý. Cây đao này nguyên bản chính là luyện khí môn chân phái chi bảo, cho nên sư phụ liền ở luyện khí môn người xuống núi thời điểm liền đem cây đao này trộm giao trở về đến hỏa trưởng môn trong tay, những việc này tiến hành thực bí ẩn. Người ngoài không biết tình huống đều cho rằng cây đao này hiện tại ở sư phụ trong tay. Chỉ có bọn họ thầy trò cùng nhưng là ở đây thượng quan trưởng môn mới biết được cây đao này kỳ thật cũng không ở sư phụ trong tay. Chính là vì cái gì rõ ràng hẳn là ở hỏa trưởng môn trong tay đao, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa tựa hồ uy lực so với hắn lúc ban đầu chứng kiến đến còn muốn đại. Âm huyết ma đao. Thiện Mặc nhìn đến trong tay đối phương kia thanh đao cũng chần chờ hô ra tới. Hắn tuy rằng không biết cây đao này cụ thể ở ai trong tay, nhưng là hắn có thể xác định cây đao này không nên xuất hiện ở chỗ này. Càng không nên xuất hiện ở cái này người trong tay. Chính là hiện tại cố tình liền xuất hiện ở cái này nhân thủ, hơn nữa vẫn là lấy tới đối phó hắn. Âm huyết ma đao, như thế nào giống như bị cởi bỏ phong ấn. Tránh ở một bên thượng quan Tuyết Nghiên nhìn này đao cũng có chút giật mình, nhưng là nàng lại nói mặt khác một câu. Cây đao này cuối cùng về tới hỏa trưởng môn trong tay nàng biết đến, bởi vì kia vẫn là hắn cùng Tiêu Giao trưởng môn thương nghị tốt, cũng là vì mê hoặc mọi người. Nhưng là vì cái gì này đao xuất hiện tại đây nhân thủ. Nàng cũng không biết, nhưng là nàng cũng có thể nghĩ vậy đao nhất định là từ hỏa trưởng môn trong tay đoạt lại. Tuy rằng nàng giật mình cây đao này sẽ xuất hiện ở. Nàng giật mình cây đao này sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là càng làm cho nàng giật mình chính là vì cái gì cây đao này phong ấn đã giải khai. Cùng ngày vì phong ấn cây đao này bọn họ những người đó trả giá rất lớn đại giới, đều là lấy mệnh tương bác. Chính là bọn họ hao hết sức của chín châu hai hổ mới phong ấn cây đao này, thế nhưng dễ như trở bàn tay đã bị người cấp giải trừ phong ấn. Cái này làm cho nàng như thế nào không giật mình. Thần nói qua bị hắn ba người sở phong ấn đao tưởng cởi bỏ phong ấn đó là rất khó đến sự tình. Có thể cởi bỏ này đao thương thượng phong ấn người này cửu thiên đại lục hẳn là không có mới lạ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia thanh đao cùng cầm đao người kia, trong mắt xuất hiện lo lắng, nàng lo lắng nhi tử an nguy. Hắn là cây đao này nguyên lai chủ nhân tưởng cởi bỏ các ngươi hạ phong ấn thực dễ dàng. Quy Hải một khuyết như là biết Thượng Quan Tuyết Nghiên suy nghĩ cái gì giống nhau đột nhiên mở miệng. Hắn tiếp thu Tiêu Giao Vi sinh thân thể đồng thời cũng tiếp nhận rồi hắn ký ức, cho nên hắn từng phát sinh sự tình, hắn tất cả đều biết. Phía trước hắn cũng không phát hiện cái này giả thần sử là ai, nhưng là đương nhìn đến kia đem uống huyết đao, còn có nghe được bên người Nghiên Nhi nói thời điểm, liền nghĩ vậy người là ai. Bọn họ ba người huyết đều là mang theo nhất hỗn độn chi khí cùng thần linh chi lực, tuy rằng lúc ấy Nghiên Nhi mất đi nguyên bản thân phận cũng mất đi lực lượng, Mặc Nhi cũng phong ấn tự thân lực lượng, Tiêu Giao Vi sinh bởi vì không xem như chân chính hắn, bọn họ huyết lực lượng nhưng là có điều yếu bớt. Nhưng là dù sao cũng là thần chi huyết, cùng người khác huyết còn không phải có thể đồng nhật mà ngữ, muốn phong ấn một phen nguyên bản đã bị phong ấn ma đao rất đơn giản. Nhưng là bọn họ cũng không biết một nguyên nhân, chính là kia thanh đao chỉ cần nó chủ nhân là có thể hoàn toàn cởi bỏ phong ấn. Hiện tại cây đao này đã bị cởi bỏ phong ấn, kia chỉ có thể thuyết minh này giả thần sử hắn chính là đã biến mất nhiều năm ma giới âm huyết ma, nguyên lai hắn đã xuất hiện. Có phải hay không có một số việc muốn trước tiên, xem ra lại nếu không bình tĩnh. Âm huyết ma, ma giới âm huyết ma. Kia Mặc Nhi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lặp lại cái tên kia, nàng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, đột nhiên ngẩng đầu kêu, nhưng là nàng lo lắng nhất vẫn là Nhi tử an toàn. Mặc Nhi không có việc gì, vừa rồi âm huyết ma vẫn luôn ở vào hạ phong. Hiện tại mặc dù hắn có âm huyết đao cũng không có gì, ngươi không được quên Mặc Nhi trong tay có chúng ta cho hắn ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm, kia cũng là một phen thần khí. Lại nói có ta ở đây đâu? Quy Hải một khuyết nhẹ giọng cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Hắn biết Nghiên Nhi ở lo lắng Nhi tử, vì thế lập tức cùng hắn giải thích nói. Âm huyết ma tuy rằng là đã từng quát tháo ma giới yêu ma, nhưng là hiện tại hắn tu vi đại suy giảm. Mặc Nhi mặc dù vẫn luôn ở đi theo bọn họ phu thê nhiều lần luân hồi chuyển thế, nhưng là hắn cũng từng trở lại nơi đó đã nhiều năm, học được rất nhiều hắn bản lĩnh. Hơn nữa Mặc Nhi trong cơ thể lưu có rất nhiều bọn họ phu thê truyền thừa, tu vi vẫn là không tồi, bọn họ hai người trong khoảng thời gian ngắn thắng bại khó liệu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn một cái lại đột nhiên yên tâm. Có hắn ở, bọn họ mẫu tử gặp được sự tình đều có thể giải quyết, có ở hắn, nàng mọi việc không cần cường trống. Ngươi thế nhưng nhận thức cây đao này, ta đều đã thật lâu chưa thấy được nó. Nó là ta mấy ngày trước mới tìm về tới. Ủy khuất nó. Bất quá về sau chúng ta không bao giờ sẽ tách ra, những cái đó phàm phu tục tử như thế nào xứng chạm đến nó. Giả thân sử cầm kia thanh đao, nhìn nó giống như là đang xem chính mình hài tử giống nhau. Hắn kia lời nói như là đối Thiện Mặc nói, nhưng là lại như là ở lầm bầm lầu bầu. Ngươi là đã từng ma giới âm huyết ma. Thiện Mặc khiếp sợ hỏi ra tới. Ha ha ha, không nghĩ tới ta đều biến mất thượng vạn năm thời gian, thế nhưng còn có người biết ta đại danh, hơn nữa vẫn là một cái hài tử. Không tồi, không tồi. Xem ở ngươi còn không tính vô tri phân thượng, chỉ cần ngươi giao ra hắn, ta liền thả ngươi đi. Kia giả thần sử nghe được Thiện Mặc hỏi chuyện cười to ra tiếng, như là thực vui mừng có người có thể nhận ra hắn. Nhưng là hắn lại chỉ vào Huyền Nhất Hàn nói buông tha Thiện Mặc nói. Ta là muốn chạy, nhưng là kia cần thiết là ở trừ bỏ ngươi lúc sau ở đi. Nếu ngươi đều đã biến mất như thế nào nhiều năm, kia không bằng ngươi liền hoàn toàn biến mất đi. Thiện Mặc một chút cũng không thoái nhượng đáp lời. Chương 200 lưu chuyện nhảm. Không rụt rẻ Thượng Quan Tuyết Nghiên. Hắn phía trước chỉ nghĩ lần này chuyện của hắn chính là vì bảo hộ đại ca cùng giúp hắn cứu người, chính là bởi vì như vậy một nguyên nhân mới xuất hiện ở chỗ này, nhưng là hiện tại hắn mục đích tuy rằng bất biến, nhưng là lại nhiều một nguyên nhân khác, đó chính là biết người này thân phận về sau, hắn không thể làm người này rời đi nơi này. Hắn tuy rằng có quan hệ âm huyết ma sự tình biết đến không nhiều lắm, lại còn có nhiều là từ thư tịch chung biết, nhưng là giới hạn văn tự hắn liền biết ma giới âm huyết ma này đầy thị huyết cùng thích giết chóc xương. Chết ở trong tay hắn tiên, thần rất nhiều. Hắn mất tích là rất nhiều người vui với nhìn thấy, cũng đều cho rằng hắn đã biến mất ở thần giới. Hiện tại xem ra hắn là biến mất ở thần giới, nhưng là lại xuất hiện ở nơi này tiếp tục vẫn duy trì hắn nhất quán thị huyết phong cách. Hôm nay hắn đao một khi lây dính máu tươi ở đây người đều sẽ rất nguy hiểm. Âm huyết đao là phải dùng huyết đi tế điện, đây là hắn không lâu trước đây mới biết được. Hắn tuy rằng không biết chính mình có thể hay không đánh quá hắn, nhưng là cũng tưởng tận lực thử một lần, đó là hắn nên làm. Không thể làm hắn rời đi nơi này, càng không thể làm hắn trở lại thần giới, bằng không thần giới lại là một hồi huyết vũ tinh phong, không biết lại sẽ mất đi bao nhiêu người. Mẫu thân đã từng nói qua có bao nhiêu đại năng lực liền phải gánh vác bao lớn trách nhiệm, hắn tuy rằng không cho rằng chính mình năng lực có bao nhiêu đại, nhưng là hắn vẫn là nguyện ý cống hiến một chút lực lượng đi làm chút cái gì. Thiện Mặc nắm trong tay kiếm ở hắn nói xong này một câu lúc sau, thân mình cũng di động lên. Âm huyết đao hắn phía trước cũng chỉ là nghe nói qua. Đến nỗi uy lực như thế nào hắn không biết. Bất quá hôm nay hắn muốn kiến thức một chút rốt cuộc là trong tay hắn đao lợi hại vẫn là trong tay hắn kiếm lợi hại. Tiểu tử nếu ngươi vẫn như cũ biết được ta thân phận, ngươi cư nhiên còn dám cùng ta đua. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đao của ta hạ bất tử vô danh hạng người. Âm huyết ma nhìn thế tới hung mãnh Thiển Mặc cũng chỉ là cười nhạo một tiếng hỏi. Ở hắn xem ra đứa nhỏ này có điểm không biết tự lượng sức mình, đứa bé kia là nghĩ như thế nào hắn lại sẽ như thế nào sẽ biết, hắn không phải tưởng chỉ bằng bản thân chi lực giết hắn. Hắn tuy rằng đánh rơi ở chỗ này, tu vi cũng không xem như toàn thịnh thời kỳ. Nhưng là hắn rốt cuộc cũng từng quát tháo ma giới thực thần giới người, năng lực đương nhiên không phải này nho nhỏ một cái người tu chân có thể đối phó. Vô danh hạng người. Ta thân phận chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, ta tưởng ngươi cũng không cơ hội biết ta thân phận. Thiền Mặc khỏe miệng hạ cong mang theo ý vị thâm trường cười thân bí, ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm nhất kiếm cắt đi ra ngoài. Kẻ hèn vô danh hạ người không biết cũng thế, hôm nay khiến cho ta vì ngươi phá lệ một lần, cũng không biết ngươi huyết ta đến có thích hay không. Âm huyết ma nhìn tới rồi trước mắt kiếm khí cũng cử đao bổ một chút. Bọn họ hai cũng chưa tính toán lưu lại đối phương tánh mạng, càng đánh càng kinh thiên động địa, toàn bộ thiên địa đều thay đổi sắc. Bị ảnh bảo hộ ở kết giới huyền nhất hàn bọn họ đều nâng đầu nhìn giữa không trung kia hai người. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn đến như thế khiếp sợ đánh nhau. Bọn họ ở dưới nhìn đến không đến mặt trên bóng người, chỉ nhìn đến kia không ngừng biến ảo nhan sắc linh lực cùng ma khí, thỉnh thoảng truyền đến bùm bùm thanh âm. Đại hoàng tử ngươi này đệ đệ rốt cuộc là người nào? Hắn chẳng lẽ chính là tiên phái người, ngươi lần này đi tiêu giao phái nhận thức. Đây là tiêu giao phái vị nào cao thủ? Huyền Tranh nhìn như thế chấn động cảnh tượng hỏi ra trong lòng vẫn luôn nghi vấn. Hắn vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ này chỉ là người bình thường ra hài tử. Cũng chỉ là sẽ điểm ý hề thuật thôi, nghĩ nếu là đại hoàng tử nhận hắn vì nghĩa đệ nghĩ đến là có hắn lý do. Chỉ cần đại hoàng tử biết chính hắn đang làm cái gì là được, nhưng là đương cái này hài tử cha mẹ xuất hiện hắn mới hiểu được, này có khả năng cực kỳ hoàng tử là nhận một đôi tầm thường phu thê làm nghĩa phụ mẫu. Hắn tuy rằng nghi hoặc vì cái gì đại hoàng tử nguyện ý tùy tùy tiện tiện liền nhận biết nghĩa phụ mẫu, nhưng là hắn lại biết này người một nhà vừa vặn có thể giúp bọn hắn. Cho nên cho dù cho tới nay hắn tuy rằng tò mò lại trước nay không hỏi đến quá. Nhưng là xem hiện tại cái này tình cảnh hắn là xem nhẹ đứa nhỏ này, hơn nữa đứa nhỏ này tuyệt không phải người bình thường ra hài tử ít nhất cũng nên là tiên phái nhân tài là. Hắn là đàn tông thiếu trưởng môn. Trả lời hắn không phải Huyền Nhất Hàn mà là Tiêu Giao Vi Trần. Hắn vẫn luôn đều biết Thiển Mặc tu vi rất cao, nhưng là không nghĩ tới sẽ ra ngoài hắn dự kiến, hắn này tu vi ngay cả sư phụ đều theo không kịp. Thiển Mặc hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ biến thành tiểu hài tử bộ dáng đi theo thượng quan trưởng môn bên người, còn có phụ thân hắn lại là ai, vì cái gì sẽ mượn đại ca thân thể, lại không ra thấy bọn họ. Này hết thể thượng quan trưởng môn có biết hay không, bọn họ phụ tử lại cùng thượng quan trưởng môn có quan hệ gì. Tiêu Giao Vi Trần trong đầu có rất nhiều vấn đề quanh quẩn, nhưng là lại không chiếm được đáp án. Đan tông thiếu trưởng môn, trách không được sẽ y y thuật, hắn cho chúng ta ăn có thể hay không chính là đan dược. Tiết Thế Hàn cũng mở miệng hỏi. Nhưng là lần này lại không ai trả lời hắn, bởi vì những người khác đều đang nhìn giữa không trung, kia hai người đánh nhau đã thật lâu. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra lợi hại, thế nhưng có thể trọng thương ta. Có thể thương ta chỉ sợ ngươi là này cửu thiên đại lục đệ nhất nhân, ngươi chẳng lẽ cùng ta giống nhau cũng là đánh rơi lần hai thượng giới người. Này khó được kỳ ngộ thế nhưng làm ngươi ta gặp, thật là có duyên. Âm huyết ma từ giữa không trung ngã xuống, khỏe miệng lưu chữ đen nhánh chất lỏng, như là chúng độc lúc sau xông ra huyết. Ta và ngươi không giống nhau, không cần đem chúng ta đánh đồng. Bất quá ngươi có thể được đến ta tự mình đưa đoạn đường, đây cũng là những người khác cầu đều cầu không được kỳ ngộ. Ngươi cũng coi như là chết cũng không tiếc, ta đây liền đưa ngươi đi rồi. Thiền Mặc vươn một bàn tay chỉ lau đi khỏe miệng một tia vết máu, một tay nắm trong tay kiếm nói. Người này dù sao cũng là đã từng nhân vật phong vân, nếu không phải hắn còn không có khôi phục, hắn hôm nay khó có thể đối phó hắn. Có thể trọng thương âm huyết ma, hắn đã hết toàn lực. Nhưng là chính hắn cũng bị thương. Mặc Nhi bị thương, ngươi buông ta ra. Ngươi như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn? Thượng quan Tuyết Nghiên trả lại Hải một khuyết trong tay đang không ngừng dãy rủa, nhưng là nàng trước sau không tránh thoát đi ra ngoài. Nàng hai mắt ửng đỏ nhìn Quý Hải một khuyết chất vấn đến, nhưng là lại phát hiện Quý Hải một khuyết đang nhìn hắn trong mắt cảm xúc thực phức tạp. Bọn họ thân là cha mẹ liền đứng ở một bên nhìn nhi tử ở trải qua sinh tử so đấu, cái này làm cho nàng như thế nào xem đi xuống, chính là người này lại ngăn đón nàng không cho nàng xuất hiện. Nghiên Nhi, đối với Mặc Nhi lo lắng ta không thể so ngươi thiếu, nhưng là chúng ta không thể thời khắc canh giữ ở hắn bên người, rất nhiều chuyện đều phải chính hắn đi trải qua mới được. Ngươi cùng hắn một ngày nào đó phải về tới đó đi, thần giới không thể so chúng ta trước kia sinh hoạt địa phương, nơi nào mới là chân chính nắm tay chô nói chuyện. Duy nhất tăng lên tu vi phương thức liền ở chỗ không ngừng chém giết, chỉ có như vậy hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành có thể bảo hộ chính mình. Hôm nay chỉ là hắn trưởng thành chung trong đó một bước nhỏ. ngươi hiện tại liền không đành lòng về sau lại nên như thế nào. Quy Hải một khuyết dùng sức đem Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm vào trong ngực, thanh âm ở nàng đỉnh đầu truyền đến.